Trung Lục núi sắc mặt biến ảo không ngừng, sau cùng hắn vẫn cảm thấy đứng tại Đồng Chí Viễn bên này có thể sẽ càng tốt hơn một chút, rốt cuộc Đồng Chí Viễn thế nhưng là Đồng Anh Thần cháu ruột. Cái này Chu Trung cho dù có một ít gì bối cảnh, thế nhưng là tại chính mình cháu ruột trước mặt, Đồng Anh Thần cần phải vẫn sẽ chọn Đồng Chí Viễn. Mà Đồng Chí Viễn cũng không đốc, nghe thấy Trung Lục núi cùng Lầm Trường Canh lời nói sau, nhiều hứng thú hỏi, thế nào, tiểu tử này còn thật nhận biết thúc thúc ta. Trung Lục núi cảm thấy hiện tại cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội, sau đó lập tức đem chuyện khi trước cùng Đồng Chí Viễn nói một lần. Đông thiếu, tiểu tử này không biết thông qua quan hệ thế nào nhận biết Đông lão bản, bất quá ngài thế nhưng là Đông lão bản cháu ruột, chúng ta Trung gia đương nhiên là hướng về ngài. Đồng chí Sa Phi thường hài lòng, thần sắc cũng là mang theo vẻ tươi cười đối Trung Lục núi nói ra, người lão nhân này vẫn rất thức thời. Được, thì xông lấy câu nói này, chờ một lát thúc thúc ta đến, ta sẽ để hắn khôi phục cùng các ngươi Trung gia tất cả hợp tác. Trung Lục núi nghe xong lời này, thần sắc đại hỉ, Đông thiếu, thật sự là rất cảm tạ ngài. Mà Lâm Trường Canh đã cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, hắn tranh thủ thời gian dắt lấy Trung Lục núi nói ra, ngươi làm là như vậy không phải quá manh động. Như thế tới nói có thể mà đắc tội Chu tiên sinh. Trung Lục núi hiện tại đã nhận định đứng tại Đồng Chí Viễn bên này tuyệt đối không sai, cũng là khinh thường nói, Chu tiên sinh nhằm nhỏ gì. Đông thiếu thế nhưng là Đông lão bản cháu ruột. Đông lão bản không có con gái, đem Đông thiếu coi như con đẻ. Sau này sẽ là Đông lão bản người kế nhiệm, hắn Chu Trung là cái thá gì? Liền xem như Đông lão bản một hồi đến, không may cũng là hắn. Nghe nói như thế, Chu Trung khỏe miệng ý cười càng đậm, lão nhân này có chút ý tứ, hắn muốn nhìn các loại Đông Anh Thần đến về sau, có thể hay không hướng về cháu hắn. Lâm Trường Canh trực tiếp lui về phía sau một bước rời xa Trung Lục núi. Lâm Trường Canh, ngươi đây là làm cái gì? Trung Lục núi gặp này, nhất thời âm trầm mặt đối Lâm Trường Canh hỏi. Ta cảm thấy ngươi làm như vậy không đúng. Ta không đồng ý. Chu Trung ở bên cạnh cảm thấy có chút ý tứ, người một nhà này vậy mà lên mâu thuẫn. Trung Lục núi giận tím mặt, Lâm Trường Canh, ngươi muốn là lại không đứng đi qua, từ hôm nay trở đi chúng ta thì đoạn tuyệt quan hệ, về sau ngươi không muốn lại gọi ta cha, cũng không phải ta con rể. Lâm Trường Canh tựa hồ rất thống khổ đang dãy rua, có thể sau cùng hắn vẫn là không có đứng đi qua. Trung Lục núi tức hổn hển địa mắng Lâm Trường Canh một câu, sau đó lập tức đối Đồng Chí Viễn nói ra, Đồng thiếu. Lâm Trường Canh từ nay về sau cùng chúng ta Trung gia không có bất cứ quan hệ nào, hắn làm ra lựa chọn gì cũng không liên quan chúng ta sự tình. Đồng Chí Viễn gật đầu nói, được, người lão nhân này coi như minh bạch sự tình, yên tâm, ta sẽ không đem sự kiện này liên lụy đến các ngươi Trung gia, nhưng là hắn Lâm Trường Canh từ nay về sau cũng đừng nghĩ tại cái này Đông Giang thành phố lan lộn. Trung Lục núi liền vội vàng gật đầu, hắn cho rằng Lâm Trường Canh làm là như vậy đáng đời, hắn não tử đến cùng là làm sao muốn. Để đó Đông Anh Thần cháu ruột không nịnh bợ, nhất định phải đi nịnh bợ Chu Trung, vô cùng ngu xuẩn. Chương 3658, ủy ba ngày. Mà lúc này, gian phòng môn lần nữa bị đẩy ra, Đông Anh Thần mặc đồ ngủ thì lao ra. Thúc thúc. Đồng chí Viễn nhìn thấy Đông Anh Thần, lập tức đại hỉ chạy tới. Mà Trung Lục Sơn giã là thở phào, Đông Anh Thần tiếp vào Đồng chí Viễn điện thoại về sau. Vậy mà mặc đồ ngủ liền đến, đủ để chứng minh thúc thúc hắn là nhiều sao coi trọng cháu trai, hắn đặt cửa áp đúng. Thế mà, làm Đồng Chí Viễn chạy đến Đông Anh Thần trước mặt về sau, Đông Anh Thần không nói hai lời, vung lên bàn tay thì hướng về Đồng Chí Viễn trên mặt đùng một tiếng, toàn bộ gian phòng bên trong người tất cả đều ngộng. Thúc thúc, ngươi đánh ta làm gì? Đồng Chí Viễn bụng mặt, mang trên mặt tức giận cũng mang theo kinh ngạc, thúc thúc hắn chưa từng có đánh qua hắn. Hôn trướng. Đông Anh Thần đối với Đồng Chí Viễn mắng to một câu, ngươi cái này tìm đường chết đồ vật, cũng dám đắc tội Chu tiên sinh. Đông Anh Thần đối với Đồng Chí Viễn cũng là một trận mắng to, sau đó tranh thủ thời gian chạy đến Chu Trung trước mặt kinh sợ xin lỗi, Chu tiên sinh thật xin lỗi, đều là ta quản giáo không nghiêm, để tiểu xuất sinh này đắc tội ngài, xin ngài bớt giận. Tất cả mọi người trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, Đồng Chí Viễn tại lưỡng quảng khu vực gần với hoàng gia phía dưới, vậy mà đối Chu Trung cung kính như thế, khách khí như thế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chu Trung rốt cuộc là ai? Mà Đồng Chí Viễn cũng là ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy. Chu Trung ngồi ở trên ghế salon không nói gì, Đông Anh Thần ở trước mặt hắn cúi đầu không dám lên, nhìn một chút mặt mũi tràn đầy mộng Đồng Chí Viễn, Chu Trung vừa cười vừa nói, Viễn ca, Đông Thiếu, ngươi cảm thấy hiện tại cái này hí tinh màu sao. Đồng Chí Sa đều đã nói không ra lời, hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thúc thúc, ngài thế nhưng là Đông Anh Thần Đông lão bản, hắn bất quá chỉ là Ma Di à học viện một cái giáo viên thể dục, ngài sao có thể đối với hắn cung kính như thế đâu. Xuất sinh, ngươi còn dám mẹ hắn nói chuyện. Đông Anh Thần thật giận hỏng, xoay người lại một chân thì đá vào Đồng Chí Sa trên bụng. Đồng Chí Sa căn bản không nghĩ tới, thúc thúc hắn sẽ đối với hắn phía dưới cái này chờ ngoan thủ, trực tiếp liền bị đạp ngã xuống đất. Đông Anh Thần căn bản không quản không để ý, nhào tới, mập mạp thân thể ngồi tại Đông Chí Sa trên thân, vung lên quyền đầu liền hướng Đông Chí Sa đập lên người, tiểu xuất sinh, ngươi nói, ta để ngươi lại nói, lao tử hôm nay thì đánh chết ngươi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, Đông Anh Thần thật sự là đem Đông Chí Sa đánh cho đến chết. Liền bên cạnh những cái kia đông nhà bảo tiêu cả đám đều nhìn đến thẳng nuốt nước miếng, cũng không biết có nên hay không đi lên cản, lại như thế đánh đi xuống, Đông Chí Sa sợ rằng sẽ bị đánh chết tươi. Tốt, không muốn ở ta nơi này diễn xuất. Đông Anh Thần tại đánh Đông Chí Sa thời điểm, còn không ngừng lấy ánh mắt hướng Chu Trung cái này nhìn, rõ ràng là đang quan sát Chu Trung thái độ. Làm như vậy vì cho Chu Trung nhìn, muốn cho Chu Trung nguôi giận, đồng thời cũng muốn hung hăng đánh Đông Chí Sa một trận, như thế tới nói Chu Trung thì sẽ không thể lại trừng phạt Đông Chí Sa, hắn làm thúc thúc có thể nói là dụng tâm lương khổ. Đông Anh Thần nghe nói như thế lập tức liền dừng lại, đứng người lên trở lại Chu Trung bên người, Chu tiên sinh, ngài nhìn ta cái này cháu trai tuổi tắc còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài thì tha cho hắn một ngựa, ta sau khi trở về nhất định sẽ đối với hắn chặt chẽ qua hàn giáo. Hắn mới vừa nói để cho ta quỳ xuống cho hắn nói xin lỗi, đã dạng này, vậy liền để hắn tại cờ tờ vờ cửa quỳ 3 ngày, mỗi ngày chỉ cho một bình nước, một cái bánh mì. Nếu như hắn có bản lĩnh, có thể đường ống dẫn người muốn. 3 ngày sau đó nếu như hắn còn có thể sống, sự kiện này chuyện xưa không sửa chữa. Nhưng là, nếu để cho ta biết ngươi vụng trộm cho hắn đưa ăn, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ đông nhà diệt đi. Chu Trung giọng nói vô cùng bình tĩnh, không mang theo bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng lời nói này lại làm cho cờ tờ vờ gian phòng bên trong người quen đều khắp cả người phát lệnh, Đông Anh Thần sắc mặt tái nhợt. 3 ngày mỗi ngày chỉ cho một bình nước một cái bánh mì, này làm sao đủ? Mà lại phải quỳ 3 ngày cũng không thể lên, hai chân chẳng phải là phế. Chu tiên sinh, làm như vậy không là có chút quá nghiêm khắc. Cái này hội đòi mạng hắn A. Chu Trung không nói chuyện, trực tiếp giơ tay cho hắn một bàn tay, tất cả mọi người trừng to mắt. Đây chính là Đông Anh Thần Đông Lão Bản, tại Lương Quảng khu vực. Trừ hoàng gia bên ngoài, không ai dám trêu chọc đoạn giải. Chu Trung vậy mà liền như thế một bàn tay quất vào trên mặt hắn. Nếu như ta muốn giết hắn, cần phiền toái như vậy sao? Nếu như ngươi nói nhảm nữa, 3 ngày này liền một bình nước cùng một cái bánh mì cũng không thể cho. Chu Trung nói xong trực tiếp đứng người lên mang theo Chu Lệ liền đi. Đông Anh Thần chỉ cảm thấy mình gương mặt nóng bỏng, qua nhiều năm như vậy hắn chưa từng bị đánh qua, riêng là làm lấy nhiều như vậy ngoại nhân. Trong mắt mang theo một tia đối Chu Trung cừu hận. Thế nhưng là cừu hận lại có thể làm sao? Chu Trung thân thủ quá mạnh, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Đông Lão Bản chúng ta cũng đi. Triệu Xuân Sinh bọn người một lát đều không dám dừng lại, toàn bộ đều chạy ra gian phòng, chỉ để lại Đông Anh Thần, Đông Chí Viễn cùng Đông Chí Viễn mấy cái kia chó săn. Đông Chí Viễn nắm chặt quyền đầu, cắn răng mặt mũi tràn đầy hận ý đối Đông Anh Thần hỏi, thúc thúc, ta thật sự ra ngoài quỷ sao? Đông Anh Thần xoay người lại, trực tiếp lại cho Đông Chí Viễn một bàn tay. Không đi quỷ. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta toàn bộ đông nhà đều bị hắn giết chết sao? Đông Chí Viễn khó có thể tin nhìn lấy Đông Anh Thần hỏi, thúc thúc, Chu Trung bất quá chỉ là một cái giáo viên thể dục, chúng ta tại sao muốn sợ hắn? Ngài thế nhưng là Đông Giang Đông Lão Bản, toàn bộ Lương Quảng khu vực, trừ hoàng gia ai có thể để ngươi sợ hãi? Đông Anh Thần hít sâu một hơi, sắc mặt không gì sánh được băng lãnh nói ra, hắn có thể kéo lấy một cái quan tài đến hoàng gia, nói là cho hoàng thế hưng lễ vật, sau cùng hắn còn có thể toàn thân mà lui. Ngươi nói hắn có bản lĩnh gì? Cái gì? Hắn thế mà kéo lấy quan tài đi hoàng gia, còn nói là đưa cho Hoàng Thế Hưng. Đông Chí Viễn nghe nói như thế sắc mặt đại biến, chuyện này hắn cũng đã được nghe nói, có thể không có nghĩ đến người này cũng là Chu Trung. Hoàng Thế Hưng có thể đã chết, cái này thời điểm chạy lên môn đi cho hoàng gia đưa quan tài, không phải tại hoàng gia trên vết thương sắt muối sao. Hoàng gia làm sao có thể sẽ buông tha hắn đâu? Có chuyện ngươi khả năng còn không biết. Hắn kéo đi trong quan tài trang lấy hoàng lão một cái khác cháu trai, mà lại người đã chết. Đông Chí Viễn nghe nói như thế sau kem chút hoảng sợ trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái này trong quan tài lại còn gắn hoàng lão chết đi mặt khác một cái cháu trai. Thế nhưng là hoàng lão làm sao có thể sẽ buông tha tiểu tử này. Hắn đã cứ như vậy toàn thân mà lui, gia hỏa này đến cùng có cái gì hàng mẫu sự tình. Chẳng lẽ hắn bối cảnh ngập trời hay sao? Đi quỷ, nếu như ngươi lại chọc giận hắn, ta cũng cứu không ngươi. Đông Anh Thần nói xong liền xoay người đi ra ngoài, Đông Chí Viễn trực tiếp ngồi dưới đất, hắn biết nếu như không quỳ lời nói, bọn họ toàn bộ đông nhà chỉ sợ cũng đều xong. Đông Anh Thần cháu trai Đông Chí Viễn, tại đại phú quý cờ tờ vờ bên ngoài liền quỳ 3 ngày, chuyện này hoành động toàn bộ Đông Giang thành phố. Ai cũng không biết Đông Chí Viễn đây là đắc tội người nào. Lại muốn tại đại phú quý bên ngoài quỳ 3 ngày, chẳng lẽ là hoàng gia sao? Chương 3659, động thủ. Không thể trách mọi người muốn hoàng gia, bởi vì tại toàn bộ lưỡng quảng khu vực, trừ hoàng gia còn có ai dám để Đông Anh thần cúi đầu. Bất quá hoàng gia biểu thị, cái này nổi bọn họ cũng không lưng, chuyện này hoàng lão cũng biết. Kể từ ngày đó Chu Trung nên ngang đi vào hoàng gia, đưa tới cho hắn quan tài, còn đưa tới cho hắn cháu trai thi thể, hoàng lão đối Chu Trung đã là hận thấu xương, gần nhất hắn chính đang mưu đồ như thế nào giết chết Chu Trung. Hoàng lão, chúng ta đã điều tra, cái này Chu Trung có cái thê tử gọi là Hàn Lệ, tại Kim Lăng thành phố là sinh hoạt, Hàn Lệ phụ mẫu đều tại. Đồng thời cái này Chu Trung cùng Tô thành phố Lâm gia gia chủ đương thời Lâm Lộ quan hệ không tầm thường, đây đều là chúng ta có thể sử dụng đối tượng. Lưu Bảo đứng tại hoàng lão bên cạnh, sắc mặt âm trầm thấp giọng nói ra. Hoàng lão gật gật đầu, đối Lưu Bảo tán dương, chuyện này ngươi làm được phi thường tốt, bất quá bọn hắn chỗ địa phương để cho ta ngoài tầm tay với, mà lại cái này Chu Trung cùng Giang Nam khu vực Yến gia quan hệ không ít, Yến gia nhất định sẽ phái người bảo hộ hắn người nhà. Chẳng lẽ không có hắn làm cho chúng ta người hạ thủ sao? Lưu Bảo lập tức nói, Hoàng lão, thực còn có một người đây, Chu Trung bên người càng một cái tiểu nữ hài, gọi là Hạ Lan Dạ Tuyết, nghe nói là Chu Trung muội muội, tại Ma Di A học viện đến trường, cùng Chu Trung ở cùng một chỗ. Đem tư liệu cầm cho ta xem một chút. Hoàng trong đôi mắt giả mua lóe ra tinh mang nói ra. Lưu Bảo lập tức đem Hạ Lan Dạ Tuyết tài liệu tương quan giao cho Hoàng lão. Hoàng lão nhìn sau nhất thời lớn nhỏ lên. Ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người. Cái này Hạ Lan Dạ Tuyết tuy nhiên cùng Chu Trung ở cùng một chỗ, nhưng cái này Chu Trung mỗi ngày đều không an phận, hai người có rất nhiều tách ra thời điểm, đây chính là chúng ta cơ hội hạ thủ. Có câu chuyện xưa gọi là dưới đĩa đèn thì tối, cái này Chu Trung chỉ sợ sớm đã sẽ nghĩ tới chúng ta hội đi đối phó hắn người nhà, cho nên hắn nhất định sẽ tại Kim Lăng Tô thành phố bố trí nghiêm mật phòng thủ, mà chính là Hạ Lan Dạ Tuyết cùng ở bên cạnh hắn, hắn nhất định không sẽ cho rằng chúng ta hội đi đối phó nàng. Lưu Bảo, chuyện này thì giao cho ngươi đi làm, đem tiểu nữ hài này bắt về cho ta, ta cũng để cho Chu Trung nếm thử mất đi người thân nhất loại đau khổ này. Lưu Bảo sắc mặt vô cùng nghiêm túc bảo đảm nói, Hoàng lão ngài yên tâm, lần này ta quyết sẽ không thất thủ. Cái này Hạ Lan Dạ Tuyết bên người chỉ có một người đang bảo vệ nàng, hẳn là Chu Trung cho nàng an bài bảo tiêu. Ta đã giải cái này người động tĩnh, hắn cũng thường xuyên có không tại cái này Hạ Lan Dạ Tuyết bên người. Bất quá coi như hắn tại cũng không sao. Ta sẽ đem nó cùng cô bé này cùng nhau bắt. Hoàng Lao gật gật đầu, sau đó đối với Lưu Bảo vừa vây tay. Lưu Bảo biết Hoàng Lao đây là để hắn rời đi ý tứ, sau đó quay người rời đi, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào đem Hạ Lan Dạ Tuyết cho bắt trở lại. Hạ Lan Dạ Tuyết trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi học, bền lòng vững dạ. Đối với từ nhỏ đã chưa từng đi học Hạ Lan Dạ Tuyết tới nói, trong trường học sinh hoạt nàng thích vô cùng, nàng đã quyết định lên hết cao trung còn muốn đi lên đại học. Hạ Lan Dạ Tuyết hiện tại cũng đã là luyện khí kỳ đỉnh phong tu chân giả, vô luận là thân thể tố chất, vẫn là cảm chi năng lực, đầu não trí nhớ năng lực phản ứng, đều không phải là người bình thường có thể so sánh, cho nên học tập có thể nói là làm ít công to. Hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Cho nên cái này ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, Hạ Lan Dạ Tuyết đã đem lớp 10 lớp 11 cùng lớp 12 tất cả trên sách học nội dung đều nhìn một lần, mà lại không sai tại ngực. Nàng tin tưởng lấy hắn thực lực, tại thi đại học trước đó nhất định sẽ đem thành tích tăng lên tới trong lớp hàng đầu. Sau này thi một cái cả nước bài danh trước 10 trong vòng đại học là không hề có một chút vấn đề. Dạ Tuyết, ngươi ca ca thật sự là quá lợi hại, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vị nào lao sư có thể tại lớp 12 năm ban dạy học thời gian dài như vậy những lao sư kia. Trước những cái kia lão sư cơ hồ cũng là tại một trong vòng 2 ngày, liền bị lớp 12 năm ban các học sinh cho làm điên. Trên đường về nhà, Hạ Lan Dạ Tuyết bên người, nàng tại trường học dạy hảo bằng hữu thường thường tràn đầy kinh hỉ nói ra. Hạ Lan Dạ Tuyết trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc nói ra, ta ca ca lợi hại đây, đừng nói là lớp 12 năm ban những học sinh kia, toàn thế giới đều không có ta ca ca không giải quyết được sự tình. Thường thường nghe nói như thế đã cảm thấy Hạ Lan Dạ Tuyết có một ít khoác lác. Dạ Tuyết, ngươi ca ca xác thực lợi hại, thế nhưng là cũng không dám nói toàn thế giới không có chuyện gì là hắn không giải quyết được, ngươi ca ca cũng không phải là siêu phàm. Người sắt. Siêu phàm người sắt tính là gì? Ta ca ca nhất quyền đều có thể đem bọn hắn cho đánh nổ. Hạ Lan Dạ Tuyết đối Chu Trung đó là có cái này sùng bái mù quáng cảm giác. Bất quá Hạ Lan Dạ Tuyết cũng không tính khoác lác, lấy Chu Trung thực lực bây giờ, xác thực có thể đem những cái được gọi là siêu phàm cùng người sắt nhất quyền đánh nổ. Siêu phàm cùng người sắt nhiều lắm là cũng chính là luyện khí kỳ tầng 5-6 tu chân giả hai bên thực lực. Thế nhưng là lời này nghe vào thường thường trong thai, cái kia chính là đang khoác lác. Nàng đương nhiên không tin. Tốt Dạ Tuyết, cha ta xe ở phía trước chờ ta, ta đi trước, bye bye. thường thường chỉ phía trước ngừng lại lao vụt, đối với Hạ Lan Dạ Tuyết vẫy tay, sau đó thì sôi nổi mặt đất xe. Hạ Lan Dạ Tuyết đối nàng cười gật gật đầu, sau đó một người hướng về trường học bên cạnh biệt thự đi đến. Thủ lĩnh, mục tiêu bên người đã không có người khác, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Tại khoảng cách Hạ Lan Dạ Tuyết cách đó không xa một cỗ xe Jeep phía trên, ngồi đấy bốn tên sắc mặt âm trầm đại hán, xe Jeep chậm rãi theo Hạ Lan Dạ Tuyết sau lưng, lái xe tài xế xông lấy bộ đàm thấp giọng nói ra. Bộ đàm mặt khác, Lưu Bảo mở miệng phân phó nói, không nên gấp gáp, người ở đây tương đối nhiều. Các ngươi đi theo hắn, chờ hắn tới trường học cùng biệt thự trong ở giữa cái kia một đoạn người ở thưa thất khu vực lại động thủ, nhất định muốn nhớ kỹ, nhất định phải thành công, không cho phép thất bại. Thủ lĩnh yên tâm, đối phó một cái tiểu nữ hài mà thôi, nàng chạy không thoát. Xe Jeep tài xế mặt mũi tràn đầy âm lãnh cười gian rộ lên, hắn xác thực không có đem tiểu nữ hài này để vào mắt, coi như hắn chu trung lợi hại hơn nữa, còn có thể đem một cái tiểu nữ hài biến thành cao thủ sao? Cô bé này có thể lợi hại đi nơi nào? Dần dần, Hạ Lan Dạ Tuyết đã ly biệt thự càng ngày càng gần, người ở đây rất ít, bên cạnh cũng là núi cùng cây lâm. Lúc này trong rừng cây đột nhiên một đạo rất lớn bóng người lao ra, rơi vào Hạ Lan Tuyết bên cạnh, không nói một lời. Nhìn thấy hắn, Hạ Lan Dạ Tuyết xuất thủ vỗ vô đầu hắn. A cứng, ngươi trở về, chúng ta cùng nhau về nhà. Bóng người y nguyên không nói chuyện, theo Hạ Lan Dạ Tuyết cùng đi. Đằng sau xe Jeep trong xe, tài xế ngự khí có chút ngưng trọng đối bộ đàm báo cáo, thủ lĩnh, mục tiêu bên người bảo tiêu xuất hiện. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận, cái này bảo tiêu xem ra thân thủ cũng không bình thường. Tài xế gật đầu nói, ta minh bạch, gia hỏa này thân thủ rất mạnh mẽ, bất quá không quan hệ, trên người chúng ta đều mang thương, súng, hắn thân thủ tại nhanh, chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn thương, súng, sao? Tốt, hết thể cẩn thận. Các ngươi nhìn đúng thời cơ thì động thủ đi. Được đến Lưu Bảo phân phó, xe Jeep tài xế trong mắt lóe lên một vệ hàn mang, đột nhiên ra tốc, hướng về Hạ Lan Dạ Tuyết thì đụng tới, khóe miệng nhe răng, cười càng ngày càng đậm. Coi như ngươi cái này bảo tiêu lợi hại hơn nữa, có thể đỡ nổi ta cái này va chạm sao? Chương 3660, A cứng thực lực. Đi trên đường Hạ Lan Y Tuyết khóe miệng cũng câu lên một vệ nụ cười này rất tà ác, cùng nàng cái kia non nớt đáng yêu khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không đáp. Theo trường học ra đến thời điểm, Hạ Lan Dạ Tuyết liền đã phát giác được chiếc này xe Jeep, lấy nàng luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi, mấy cái này tiểu tạp ngư căn bản không thả ở trong mắt nàng. A cứng, đi đem bọn hắn giải quyết hết. Hạ Lan Dạ Tuyết cũng không quay đầu lại, tựa như là hoàn toàn không có cảm nhận được sau lưng vọt tới xe Jeep đồng dạng, chỉ là nhấp nhô đối bên cạnh bóng người phân phó một câu. Liền gặp được cái kia thân ảnh to lớn đột nhiên dừng bước, quay đầu, sau đó cả người phóng tới xe Jeep. Hắn đụng tới. Xe Jeep phía trên hắn người da đen nhìn thấy một màn này, trong mắt đều mang một vẻ khó có thể tin thần sắc, bọn họ thế nhưng là đang dùng xe Jeep đi đụng đối phương, mà đối phương vậy mà không chạy không né, quang dựa vào bản thân thân thể xông lại, đây không phải muốn chết sao. Bọn họ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ A cứng đến cùng là làm sao muốn. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền để ngươi chết. Xe Jeep tài xế hung ác vừa nói, sau đó đem đạp cần ga tận cùng, xe Jeep tại cái này kịch liệt oanh minh, thì vọt tới A cứng. Bay một tiếng, người cùng xe chạm vào nhau. Tại mọi người nhận biết bên trong, cái này người khẳng định là phế, thế nhưng là trước mắt kết quả lại hoàn toàn không giống. A cứng y nguyên đứng tại chỗ, mà chiếc kia xe Jeep trực tiếp bị đụng đổ ra ngoài, tại trên mặt đất lăn lộn 4-5 vòng, toàn bộ thân xe đều đã biến hình. Riêng là đầu xe, đã hoàn toàn bị đụng xẹp đi vào, trong xe túi khí bắn ra, mấy tên đại hán áo đen bị đụng thất điên bắt đảo, trên trán, trên mũi, khỏe miệng tất cả đều là máu, bọn họ lúc này trong lòng hình như có 1 triệu con thảo nê mã chạy vội mà qua. Cái này còn là người sao? Hắn dĩ nhiên cũng liền như vậy một người đụng đổ bọn họ một chiếc xe. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, A cứng thì hướng lấy bọn hắn đi qua, sau đó đứng tại trước xe, trên xe 4 tên người áo đen trợn mắt hốc mồm xin dưới, song tay nắm lấy thân xe, đem ngã lật đi qua xe Jeep cho dơ lên. Hắn muốn làm gì? Trên xe người áo đen hoảng sợ gào thét lớn, không có người trả lời nàng lời nói. A cứng thì dạng này dơ xe Jeep hướng về trong rừng cây đi đến. Sau đó một mực hướng trên núi đi, thẳng đến đi đến giữa sườn núi, hắn đứng tại giữa sườn núi trên một tảng đá lớn, cái này cự thạch là từ trên núi lồi ra đến, dưới tảng đá lớn cũng là gần cao 30 mét hư không. A cứng ngắc tiếp đem dơ cao lên xe Jeep hướng về dưới núi ngã đi. Không muốn. Người da đen kinh khủng giống to, đáng tiếc A cứng căn bản sẽ không nghe bọn hắn lời nói. Xe Jeep theo cao hơn 30 mét hư không rơi xuống, ầm vang nện trên mặt đất, trong xe mấy người toàn bộ bị sống sờ sờ đập chết. Trường học đối diện một nhà khách sạn trong phòng riêng, Lưu Bảo cầm lấy bộ đàm chờ lấy đối diện tin tức, thế nhưng là chờ nửa ngày cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, cái này khiến Lưu Bảo trong lòng nổi lên một cố dự cảm không hay. Lại chờ cái kia 5 phút đồng hồ, Lưu Bảo rốt cục không chờ được, vội vã quay người ra khỏi phòng, ngoài cửa tay phía dưới lập tức mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhanh chuẩn bị xe đi phía trước nhìn xem. Một số người mở 2 chiếc xe hướng về Chu Trung Chô ở biệt thự tiến đến, trên đường bọn họ nhìn thấy bị từ trên núi ném đến xe Jeep. Xe Jeep không phải chúng ta sao? Đừng có ngừng, lái qua. Lưu Bảo trong mắt mang theo nồng đậm lửa giận, đối tài xế ra lệnh. 2 chiếc xe trực tiếp theo xe Jeep bên người mở qua, Lưu Bảo hướng trong xe nhìn qua, nhìn thấy trong xe đã bị đè ép biến hình, chết đi 4 người, Lưu Bảo ánh mắt đều đỏ, đây đều là hắn tinh nhuệ thuộc hạ. 2 chiếc xe vừa lái qua không lâu, sau lưng thì vang lên tiếng còi cảnh sát, hơn 10 chiếc xe cảnh sát chạy tới nơi này, đem hiện trường phong tỏa. Triệu Nhược Trời trong xanh đi xuống xe cảnh sát, sắc mặt băng lãnh nhìn lên trước mặt cái kia đã bị ngã đến biến hình Jeep. Đội trưởng, xe này là Hoàng gia. Một tên tiểu cảnh sát đi tới, trong tay cầm một văn kiện, sắc mặt không gì sánh được phức tạp đối Triệu Nhược Trời trong xanh nói ra. Hoàng gia xe. Người trên xe cũng đều là Hoàng gia sao? Triệu Nhược Trời trong xanh không nghĩ tới, chuyện này vậy mà dính líu vào Hoàng gia. Chuyện tiếc nhưng là không dễ làm. Đúng, người trên xe đều là Hoàng gia bảo tiêu. Vị này cảnh sát ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn qua, theo bọn họ hiện trường kỹ thuật nhân viên chỗ làm so sánh đến xem, chiếc này xe Jeep là chí ít theo cao mấy chục mét không trung ngã xuống đưa đến. Có thể cái này hai bên núi căn bản cũng không có đường núi, cũng không có cầu, xe này là làm sao từ trên trời ngã xuống đâu. Như vậy, xe này là bị theo trên máy bay ném. Thế nhưng là cũng không đúng, kỹ thuật nói. Là theo cao mấy chục mét hư không ném đến, máy bay không có khả năng bay thấp như vậy. Triệu Nhược Trời trong xanh theo núi đi lên nhìn, khi thấy giữa sườn núi thời điểm, liền gặp được cái kia nổi bật đến bình đài. Đi, đi cái kia nhìn xem. Triệu Nhược Trời trong xanh lập tức đối bên người mấy cái tên thủ hạ vung tay lên, đi đầu hướng về trong rừng cây đi đến. Đội trưởng, cẩn thận một chút. Mấy tên tiểu cảnh sát nhanh đuổi theo Triệu Nhược Trời trong xanh cước bộ, một đoàn người đi vào giữa sườn núi nổi bật trên bình đài. Triệu Nhược Trời trong xanh đứng tại bình đài ở mép nhìn xuống dưới đi, chính phía dưới chính là xe Jeep, xe là từ nơi này bị ném xuống. Triệu Nhược Trời trong xanh hiển nhiên không muốn trực tiếp thốt ra, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, mặc cho ai nhìn đến bức tranh này, đều sẽ nhận định xe Jeep là bị người theo cái này ném xuống, thế nhưng là, cái này là làm sao làm được đâu. Đội trưởng, không thể nào. Cái này bình đài hết thể cũng liền một chiếc xe lớn nhỏ, mà lại ngọn núi nhỏ này phía trên căn bản cũng không có đường núi. Chúng ta vừa mới một đường lên đến rừng cây rậm rạp, xe là căn bản không lái vào được. Đầu tiên xe là làm sao đến cái này bình đài, cũng là một cái rất lớn nan đề. Triệu Nhược Trời trong xanh cau mày, thủ hạ nói chuyện nàng cũng minh bạch, thế nhưng là nàng có một loại mãnh liệt dự cảm, chiếc kia xe Jeep là bị người theo cái này ném xuống. Lúc này muốn đột nhiên ngồi xổm người xuống, cẩn thận đi kiểm tra cái này bình đài trên tảng đá có dấu vết gì hay không, bên cạnh tiểu cảnh sát lập tức kịp phản ứng hỏi. Đội trưởng! Ngươi là hoài nghi có người ở chỗ này làm một cái tiểu hình trang bị, đem chiếc kia xe Jeep trực tiếp dùng dây thừng cho treo lên đến, sau đó lại chặt đứt dây thừng để ngã xuống. Triệu Nhược Trời trong xanh gật đầu nói, không sai, đây là một cái rất tốt biện pháp, nếu như bọn họ muốn ở chỗ này làm tiểu hình lên xuống thiết bị, nhất định sẽ tại cái này nham thạch mặt ngoài lưu lại dấu vết. Tiểu cảnh sát lập tức cũng theo Triệu Nhược Trời trong xanh cùng một chỗ tại cái này lồi ra trên tảng đá kiểm tra, thế nhưng là bọn họ tỉ mỉ địa kiểm tra một vòng. Cái này nham thạch mặt ngoài vậy mà không có bất kỳ cái gì dấu vết, làm sao có thể? Triệu Nhược Trời trong xanh mang trên mặt một chút mất mát, nàng thật vất vả cảm thấy mình đã tìm được vụ án này quan trọng manh mối, thật không nghĩ đến lại là lãng phí thời giờ. Đội trưởng, nhìn đến xe không phải là bị người từ nơi này treo lên tới. Tiểu cảnh sát cũng đồng dạng không gì sánh được thất lạc. Khiến người ta đem chiếc xe mang về, thật tốt kiểm tra một phen, nhìn xem có phải hay không có một ít chúng ta không nhìn thấy vấn đề. Chương 3661, thiện tay mà thôi. Triệu Nhược Tình đối tiểu cảnh sát phân phó một phen, sau đó tự mình một người hướng về dưới núi đi đến, trong đầu không ngừng tự hỏi. Chu Trung buổi tối theo trường học về đến trong nhà, vừa vào cửa đã nghe đến xông vào mũi mùi cơm chín. Hạ Lan Dạ Tuyết tiểu nha đầu này làm cả bàn phong phú bữa tối, lúc này chính bao lấy một cái không gì sánh được to lớn đùi bò đưa cho đứng ở nơi đó không nhúc nhích ác kiểu, á cứng, đây là khen thưởng cho ngươi. A cứng không có phát ra bất kỳ thanh âm, cắn một cái vào đùi bò, đem nuốt vào trong bụng, trang diện này khiến người ta nhìn lấy có chút dùng mình. Hôm nay là ngày gì A? Làm thịnh soạn như vậy đồ ăn. Chu Trung trực tiếp tại trên bàn cơm ngồi xuống, sau đó thì bắt đầu ăn. Hạ Lan Dạ Tuyết trên mặt tràn đầy nụ cười, tại Chu Trung đối diện ngồi xuống nói ra, không có gì, chỉ là giải quyết hết mấy cái loài bò sát nhỏ. Chu Trung cũng không có hỏi nhiều, sau khi cơm nước xong liền lên lầu ngủ đi. Hoàng gia Lưu Bảo đứng tại Hoàng Lao trước mặt, toàn thân run lẩy bẩy, Hoàng Lao thật xin lỗi, là ta chủ quan, xin ngài lại cho ta một cơ hội, lần này ta tự mình xuất thủ, nhất định sẽ không để cho tiểu cô nương kia lại chạy. Phế vật! Hoàng Lao đứng người lên, một bàn tay quất vào Lưu Bảo trên mặt, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm một đám rắc rưởi, bắt không được Chu Trung, thậm chí ngay cả một tiểu nha đầu đều làm không rơi, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm làm cái gì? Lưu Bảo bịch một chút quỳ gối Hoàng Lao trước mặt, Hoàng Lao, chuyện này rất kỳ quặc. Chúng ta người đã theo cục công an bên kia cầm tới án kiện án tông, căn cứ cảnh sát phán đoán, chúng ta chiếc xe kia là bị người theo cao hơn 30 mét hư không ném tới. Thế nhưng là bên cạnh đồng thời không có bất kỳ cái gì cao kiến trúc, cũng không có cầu nối, chỉ có bên lề đường một tòa núi nhỏ, mà núi nhỏ kia phía trên không có đường núi, rừng cây rậm rạp, xe căn bản là không thể đi lên. Ta hoài nghi cái kia nữ hài bên người cao thủ cũng là tu chân giả. Tu chân giả? Hoàng Lao nghiến răng nghiến lợi. Chu Trung là tu chân giả, bên cạnh hắn người là tu chân giả cũng không kỳ quái. Có điều hắn Chu Trung có tài năng ngút trời, có thể lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác thì đạt tới ngưng thần khí tu vi, chẳng lẽ bên cạnh hắn người cũng có thể lợi hại như thế sao? Lý Đảo. Hoàng Lao nhấp nhô mở miệng, nhất thời, một người thanh niên từ trong bóng tối đi tới. Người trẻ tuổi kia dáng người cao gầy, tuổi tác cũng chính là 30 tuổi khoảng chừng, trên mặt có một tia bệnh trạng trắng xám, khóe miệng còn mang theo như có như không ý cười. Hoàng Lão. Hoàng Lão hài lòng gật gật đầu, từ khi Tôn Thủ Quyền bị Chu Trung giết chết, hắn thủ hạ những người tu chân này không thể một ngày không có thủ lĩnh, sau đó hắn thì để bạt người trẻ tuổi. Lý Đào tuổi tác chỉ có 36 tuổi, nhưng tu vi đã đến luyện khí kỳ đỉnh phong, không so Tôn Thủ Quyền kém bao nhiêu. Lý Đào, lần này ngươi cùng Lưu Bảo cùng nhau tiến đến, ta nhất định phải làm cho Chu Trung nếm đến mất đi trí thân thống khổ. Ta mặc kệ ngươi là đem cái kia nữ hài bắt trở lại cũng tốt, vẫn là giết cũng tốt. Nếu như cái này nhiệm vụ ngươi kết thúc không thành, vậy liền dẫn theo đầu ngươi tới gặp ta. Lý Đào thần sắc đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là treo nhấp nhô tà tiếu, nhưng là ngữ khí lại cho người ta một loại khó có thể hình dung tự tin. Hoàng Lão ngươi yên tâm, một số phế vật không cách nào hoàn thành sự tình, với ta mà nói tiện tay mà thôi. Ngươi, Lưu Bảo ở một bên tức hồn hển, gia hỏa này vậy mà nói hắn là phế vật, thế nhưng là hắn hiện tại đã tại Hoàng Lão nơi này vô cùng không được sủng ái. Hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Hoàng Lao vung tay lên, Lưu Bảo cùng Lý Đào đồng thời lui ra ngoài. Đến ngoài cửa, Lưu Bảo càng xem bên người Lý Đào càng khó chịu, gia hỏa này so Tôn Thủ Quyền càng khiến người ta chán ghét. Lý Đào, ta nói cho ngươi, tiểu nữ hài bên người cao thủ không phải người hiền lành, ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, lần này ta cũng sẽ tự mình xuất thủ, mang ta lên thủ hạ hoàn mỹ nhất trang bị, ta nhất định sẽ không lại thất thủ. Lý Đào khinh thường cười một tiếng. Nói ra, tuy nhiên ta cũng không thích Tôn Thủ Quyền lao đầu tử, nhưng ta con mẹ nó có một cái điểm giống nhau, vẫn luôn cho là các ngươi những thứ này hiện đại bảo tiêu căn bản không còn gì khác. Ngươi mang không mang theo tinh xảo trang bị, với ta mà nói cũng không đáng kể. Ta cùng ta thủ hạ tu chân giả sẽ đem tiểu nữ hài giết chết, sau đó đem thân thể nàng cắt chém chưa ở trong hộp đưa cho Chu Trung, đến lúc đó hắn thống khổ nhất định sẽ làm cho Hoàng Lão hài lòng. Lý Đào, ngươi như thế tự đại là ăn thiệt thòi. Lưu Bảo hai lần cùng Chu Trung cùng người bên cạnh liên hệ đều ăn thiệt thòi, cho nên hắn đối Chu Trung phi thường kiên kỵ, mà cái này Lý Đào như thế tự đại, hắn cảm thấy Lý Đào khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá, Lý Đào thì là khinh thường cười cười, xoay người rời đi, căn bản không có đem Lưu Bảo nhắc nhở coi là chuyện to tát. Ngày thứ nhì là cuối tuần, Chu Trung dự định đi thành trong thôn nhìn xem Lý Thụ mẹ con hai người. Nguyên bản Chu Trung định đem Hạ Lan Dạ Tuyết cũng kêu lên. Lão thái thái muốn là nhìn thấy Hạ Lan Dạ Tuyết đáng yêu như thế tiểu nha đầu, nhất định sẽ thật cao hứng, có thể Hạ Lan Dạ Tuyết nói ước bằng hữu cùng đi dạo chơi ngoại thành, Chu Trung cũng liền không có xen vào nữa nàng. Chu Trung rời đi biệt thự sau 10 phút, hai chiếc vạn dừng ở biệt thự ngoài cửa lớn, trong xe ngồi 20 người. Lưu Bảo lúc này vũ trang đầy đủ, mặc trên người áo chống đạn, trên đầu mang theo chiến sĩ đầu khôi, trong tay cầm một cây súng tiểu liên. Phía sau hắn thủ hạ toàn bộ như thế, chỉ bất quá tay bên trong trang bị không quá giống nhau. Có là súng bắn tỉa, có là súng lục, có là súng tiểu liên. Chi tiểu đội này trang bị nghiêm chỉnh đã bắt kịp một chi bộ đội đặc chủng, đây là Lưu Bảo toàn bộ gia sản, hắn cũng không tin, dựa vào hắn chi tiểu đội này lực công kích giết không chết một cái tiểu nữ hài. Mà ở bên cạnh trong rừng cây, Lý Đào cũng đã mang người đến, hắn đi theo phía sau 6 tên cao thủ, cái này 6 người bên trong có 2 người tu vi giống như hắn, đều đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Mà mấy người khác tu vi cũng đều tại luyện khí kỳ 7-8 phần. hắn không tin bằng vào nhiều cao thủ như vậy giết không chết Hạ Lan Dạ Tuyết. Căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ manh mối, Hạ Lan Dạ Tuyết bên người tên kia cao thủ mỗi sáng sớm đều sẽ một mình rời đi, các ngươi hai cái chờ một chút liền theo cái này cao thủ đi, tại hắn rời đi về sau tìm cơ hội xử lý hắn. Tại các ngươi động thủ đồng thời, ta sẽ đích thân động thủ đối Hạ Lan Dạ Tuyết phát động công kích, ta ngược lại muốn nhìn xem, không có cao thủ kia bảo hộ, tiểu nha đầu còn thế nào trốn qua một kiếp này. Hai tên luyện khí kỳ đỉnh phong trung niên nam nữ liếc nhau, bọn họ phong vũ lôi điện tứ huynh đệ tại 20 năm trước theo Hoàng Lao bên người. Lôi thời gian trước bị người giết chết, mà phong một mực bị Hoàng Lao phái đi bảo hộ Hoàng Thiếu, đáng tiếc tại tàu du lịch phía trên cũng bị Chu Trung giết chết, chỉ còn lại có mưa điện hai huynh muội, cho nên bọn họ đối Chu Trung cũng là vô cùng ghi hận. Nghe đến Lý Đào an bài về sau, hai người có chút bất mãn, Lý Đào, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi đối phó cái kia ra hỏa, mà ngươi đi giết Hạ Lan Dạ Tuyết. Ta mặc kệ. Ngươi đi đối phó cái kia ra hỏa, chúng ta huynh muội đi đối phó Hạ Lan Dạ Tuyết, ta thân thủ giết nàng. Gọi mưa trung niên nữ tử hơn 40 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, thần sắc không gì sánh được các độc. Lý Đào khe như mày, đối cái kia nữ nhân nói, ta biết các ngươi muốn uy phong báo thủ, nhưng chúng ta lần này là vì bảo đảm nhiệm vụ có thể hoàn thành. Ta thừa nhận, các ngươi hai huynh muội liên thủ công kích, liền xem như ta cũng chỉ có thể cùng các ngươi lực lượng ngang nhau thôi. Ta công kích so sánh sắc bén, am hiểu nhanh công, mà hai người các ngươi chỉ phải phối hợp tốt, liền xem như so với các ngươi lợi hại cao thủ, các ngươi cũng có thể dây dưa kéo lại hắn. Chương 3662, tình thế chắc chắn phải chết. Chúng ta cũng không biết Hạ Lan Dạ Tuyết bên người cao thủ kia là tu vi gì, cho nên lớn nhất lý do an toàn thì là hai người các ngươi đi dây dưa kéo lại hắn, để hắn không cách nào trở lại cứu viện binh Hạ Lan Dạ Tuyết. Mà ta liền có thể nhờ vào đó đem Hạ Lan Dạ Tuyết trực tiếp chém giết, hoàn thành nhiệm vụ, đến cho các ngươi muốn báo thủ, các loại giết Hạ Lan Dạ Tuyết, chúng ta mục tiêu kế tiếp cũng là Chu Trung, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thân thủ kết Chu Trung. Bị Lý Đào kiểu nói này, mưa cùng điện liếc nhau, có chút không tin, Lý Đào, ngươi dám cam đoan sẽ để cho ta thân thủ làm thịt Chu Trung. Lý Đào gật đầu nói, nếu như Chu Trung rơi vào trong tay ta, ta nhất định sẽ thân thủ để ngươi làm thịt hắn. Tốt, lần này chúng ta huynh muội liền nghe ngươi. Lý Đào rất hài lòng gật gật đầu, hai người này nếu như đi ra tùy tiện một người, đều không phải là hắn Lý Đào đối thủ, đối thắng thì thắng tại hai anh em gái bọn họ bởi vì quanh năm cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa vô cùng có ăn ý. Hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, cho dù là cuốn lấy Hoàng Lão, đều có thể để Hoàng Lão trong lúc nhất thời không cách nào phân thân. Có hai người này ngăn chặn Hạ Lan Dạ Tuyết bên người cao thủ, lần này hắn nhiệm vụ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm, đến mức Hạ Lan Dạ Tuyết tiểu cô nương kia, hắn một bàn tay liền có thể quất chết. Cao thủ rời đi. Lúc này có thủ hạ đối Lý Đào báo cáo. Hạ Lan Dạ Tuyết bên người cao lớn bóng người đã rời đi biệt thự, tiến vào biệt thự sau trong rừng cây, mưa, điện, đến lượt các ngươi xuất thủ. Mưa cùng điện gật gật đầu, sau đó đồng thời biến mất tại trong rừng cây. Trên đường cái xe tải bên trong Lưu Bảo nhìn thấy mưa cùng điện, lại là rời khỏi đơn vị, nhất thời tức hổn hển xuống xe, xông vào rừng cây trong đội đầu chất vấn lên. Lý Đào ngươi làm cái gì? Ta đã cảnh cáo ngươi, cái kia Hạ Lan Dạ Tuyết vô cùng nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn cho bọn họ tách ra hành động? Lý Đào ánh mắt như điện, Lưu Bảo, ta làm thế nào cần ngươi ở trước mặt ta nói này nói kia sao? Nếu như ngươi nói nhảm nữa, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Giết ngươi Hoàng Lão cũng sẽ không bắt ta như thế nào. Ngươi tin không? Lưu Bảo nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, những thứ này người dù sao cũng là tu chân giả, nếu như đơn đả độc đấu, hắn khẳng định không phải những thứ này người đối thủ. Lưu Bảo đành phải cắn răng, tốt, ngươi đã muốn khư khư cố chấp, cái kia ra hậu quả gì chính ngươi gánh chịu. Lý Đào khinh miệt cười một tiếng, hôm nay nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Qua không sai biệt lắm gần 20 phút, Hạ Lan Dạ Tuyết lưng cong một cái hai vai túi, vẻ mặt tươi cười đi tới. Nhìn ra được nàng hôm nay cao hứng phi thường. Nàng vừa tới cửa, thì có một chiếc mẹ xe đét kiệu xe chạy đến trước mặt nàng, sau đó có một người nữ sinh xuống xe cùng trong xe người cáo biệt, xe mẹ xe đét rời đi. Bình Bình. Hạ Lan Dạ Tuyết cười đối Bình Bình với chào. Mà Bình Bình cũng là đeo túi sách chạy tới, Dạ Tuyết, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn hai bên một chút, sau đó chỉ bên phải nói ra, ta tan học thời điểm mỗi ngày đều từ bên này đi ngang qua. Bên kia trên núi có một đầu rất thanh tịnh tiểu khê, chúng ta qua bên kia chơi đi. Tốt, chúng ta đi thôi. Bình Bình theo Hạ Lan Dạ Tuyết, hai cái tiểu nữ sinh thì hướng về trên núi đi đến. Bình Bình nhà cũng là rất có tiền, qua quen trong thành thị tiểu công chúa sinh hoạt, cho nên tại Hạ Lan Dạ Tuyết đề nghị phía dưới hai người ăn nhịp với nhau, dự định đi trên núi thể nghiệm một chút thiên nhiên tư vị. Đối với đến từ trên đại thảo nguyên Hạ Lan Dạ Tuyết tới nói, núi, bãi cỏ, rừng cây, dòng sông cùng sinh hoạt tại những địa phương này các loại động vật, đều là lại bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng là đây hết thảy đối với sinh hoạt tại trong đại thành thị nhà giàu sang bình bình mà nói, toàn bộ đều là mới mẻ, đáng giá nàng chờ mong. Đội trưởng, làm sao thêm một cái nữ hài? Trong rừng cây một tên thủ hạ đối Lý Đào mở miệng hỏi. Lý Đào cười lạnh, sắc mặt âm trầm nói ra, nhiều thì nhiều, nhiều giết một cái đối chúng ta mà nói cũng không phải là việc khó gì, quái thì quái tại nàng chọn sai bạn chơi. Chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Thủ hạ hỏi lần nữa. Chờ bọn hắn tiến rừng cây thì động thủ, hai người đều giết, một tên cũng không để lại. Lý Đào câu nói này tràn ngập sắc cơ, thì liền chung quanh thủ hạ đều cảm thấy tâm lý sinh ra thấy lạnh cả người. Mà trong xe Lưu Bảo thủ hạ lúc này ngồi không yên, đi thôi, cái này Lý Đào thật sự là so Tôn Thủ Quyền càng thêm đáng hận. Chờ một chút chúng ta muốn hay không ra tay. Lưu Bảo cũng là tại thiên nhân giao chiến rất là dãy rua, nếu như bọn họ không xuất thủ lời nói, muốn là Lý Đào bên kia xảy ra vấn đề gì, nhiệm vụ nhưng là thất bại. Tuy nói đến thời điểm Hoàng Lao sẽ đem trách nhiệm chỉ trách tại Lý Đào trên thân, nhưng làm Hoàng Lao trung tâm bộ hạ, hắn cũng không muốn để Hoàng Lao kế hoạch thất bại. Nhưng nếu như bọn họ xuất thủ trước lời nói, nhiệm vụ có thể hoàn thành, thế nhưng là sau này Lý Đào khẳng định sẽ vượt qua hắn, khắp nơi xem thường hắn. Mà Hoàng Lao cũng sẽ không đem công lao tính toán ở trên người hắn, hắn làm ra đây hết thảy đều là vì Lý Đào làm áo cưới. Dãy rủa một lúc lâu sau, Lưu Bảo mới lên tiếng, chờ một chút chúng ta cùng đi qua nhìn một chút tình huống lại động thủ, nếu như bọn họ gặp nguy hiểm, chúng ta thì ra tay giúp đỡ. Đúng, Lão Đại. Người cả xe đều vô cùng khó chịu, bọn họ thật nghĩ nhìn Lý Đào thất bại, sau đó bị Hoàng Lão Đại thế nhưng là ngay cả Lão Đại đều lên tiếng, bọn họ không thể không nghe. Sau đó, làm Lý Đào bọn họ hành động về sau, Lưu Bảo bọn họ cũng ào ào xuống xe, lẻn vào đến trong rừng cây, thời khắc cảnh giác lên. Thực Lưu Bảo tuy nhiên khá là cẩn thận, so sánh lo lắng, nhưng hắn lo lắng điểm không ở chỗ Hạ Lan Dạ Tuyết trên thân, hắn cũng đồng dạng nhận vì một cái Hạ Lan Dạ Tuyết đồng thời không có cái gì năng lực, bất quá chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu thôi. Hắn lo lắng là bọn họ tại công kích Hạ Lan Dạ Tuyết lúc Chu Trung lại đột nhiên xuất hiện, như thế lời nói nhưng là vô cùng nguy hiểm. Lý Đào mang người theo thật sát Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Bình Bình sau lưng, lấy ra bộ đàm đối Mưa cùng điện hỏi, các ngươi hai cái tìm tới cái kia ra hỏa sao? Mưa hồi đáp, chúng ta đã đuổi theo hắn, tùy thời có thể động thủ. Lý Đào gật gật đầu, hung ác âm thanh phân phó nói, hiện tại thì động thủ. Được. Mưa bộ đàm nói xong, cùng điện liếc nhau. Lúc này, A Cứng đã đi vào rừng cây chỗ sâu, đang đứng tại một cây đại thụ trước, không biết đang làm cái gì. Mưa cùng điện hai người trốn ở mặt sau trong bụi cỏ. Hai huynh muội cùng một chỗ nhiều năm, phối hợp đến vô cùng ăn ý, lúc này đột nhiên xuất thủ, một trái một phải hướng về A Cứng công tới. Dựa theo hai người bọn họ lúc trước kế hoạch, chỉ là bọn họ cái này một đợt đánh lén liền có thể trọng thương A Cứng, kế tiếp A Cứng trên thân mang theo thương tổn, vẫn là lấy một đánh hai, coi như A Cứng cũng là luyện khí đỉnh phong cao thủ, cũng tuyệt không phải hai người bọn họ đối thủ. Thế mà, còn không chờ bọn hắn đến A Cứng phụ cận, A Cứng vậy mà đột nhiên xoay người. Sau đó rôi ra hai tay hướng về hai người đánh tới. Bọn họ không nghĩ tới A Cứng vậy mà như thế cảnh giác, đã phát hiện bọn họ tồn tại. Cạch, A Cứng bàn tay cùng hai người quyền đầu đụng vào nhau, Mưa cùng điện lúc này cảm thấy A Cứng quyền đầu tựa như là cốt thép quán chú đồng dạng, không gì sánh được cứng rắn. Chương 3663, giết ngươi. Nhất quyền đánh ở phía trên, hai người chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, liền lùi lại 4,5 bước, cảnh giác nhìn lấy A Cứng, gia hỏa này vậy mà như thế cường đại. Mà A Cứng không nói hai lời, lấy cực nhanh tốc độ hướng về hai người phản công tới. Ngươi quá khinh thường, một người đối mặt ta hai huynh muội, vậy mà không tuyển chọn chạy trốn, còn muốn phản công chúng ta, thật là muốn chết. Mưa mặt mũi tràn đầy ác độc mắng to một tiếng, sau đó cùng điện không gì sánh được ăn ý giao thoa mở ra, theo hai bên công kích A Cứng, trong chớp mắt thì giao thủ mười mấy chiêu, hai người bọn họ công kích đúng A Cứng vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hai người trên mặt dần dần xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bọn họ tại đối mặt A Cứng thời điểm, lại có một loại hoàn toàn không cách nào chiến thắng cảm giác. Loại cảm giác này bọn họ chỉ tại trước đó cùng Hoàng Lao đối luyện thời điểm mới cảm thụ được, chẳng lẽ người cao to tu vi đã đột phá đến ngưng thần khí. A Cứng bóng người đột nhiên biến mất, sau đó lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện sau lưng hai người, một người nhất trưởng, đem hai người đập bay ra ngoài. Thân thể hai người ở giữa không trung lập tức điều chỉnh, sau khi hạ xuống chỉ cảm thấy thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, trấn tĩnh mà nhìn xem A Cứng. Không tốt. Gặp phải cao thủ. Điện sắc mặt âm trầm đối Mưa nói ra. Mưa thì là cắn răng, trong mắt tràn ngập án độc, đối bên người điện nói ra, khả năng chúng ta hai cái giết không chết hắn, nhưng muốn ngăn chặn hắn có lẽ vẫn là không có vấn đề. Cần cho đội trưởng bên kia tranh thủ thời gian giết tiểu nha đầu, ta nhất định phải làm cho cái kia Chu Trung cảm nhận được thống khổ. Điện gật gật đầu, cũng rất tán đồng mưa thuyết pháp. Sau đó, hai huynh muội không có ý định nhanh chóng đánh giết A Cứng, mà chính là lựa chọn tương đối bảo thủ phương thức công kích, hai người phối hợp với muốn đem hắn kéo chặt lấy. Mà đối mặt hai người không ngừng quấy rối, A Cứng đứng tại chỗ cũng không chút nào cuống cuồng. Tại bọn họ bên này động thủ đồng thời, Lý Đào cũng mang người ngăn ở Hạ Lan Dạ Tuyết trước mặt. Tiểu cô nương, đừng đi, nơi này hoàn cảnh không tệ, rất thích hợp làm ngươi sau này vĩnh cửu nhà. Lý Đào cái kia trắng xám trên mặt nổi tà ác nụ cười đối Hạ Lan Dạ Tuyết cười lạnh nói. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Bình Bình gặp đột nhiên ra đến nhiều như vậy người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một chút sợ hãi, có điều nàng vẫn là nắm chắc chúc Hạ Lan Dạ Tuyết tay. Ta nói cho các ngươi biết, cha ta thế nhưng là mở đại công ty, các ngươi nếu là dám thương tổn ta, cha ta nhất định không biết bỏ qua cho các ngươi. Lý Đào lắc đầu, tiếc rẻ nhìn lấy Bình Bình nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu này, hôm nay cũng chính là gặp phải ta. Nếu như đổi lại hắn người xấu, ngươi nói như vậy không những không thể hù dọa bắt hắn, hắn sẽ còn đem ngươi bắt đi, sau đó đi quản ngươi ba ba muốn tiền. Bình Bình tựa hồ cũng ý thức được chính mình tựa hồ nói nhầm, nàng càng cho thấy trong nhà mình có tiền, đối phương chẳng phải là liền sẽ bắt cóc nàng sao. Lý Đào từng bước một hướng về Bình Bình đi đến, trên mặt hết sức lộ ra hiền lành nụ cười, đáng tiếc nụ cười cùng hắn mặt vô cùng không xứng, xem ra càng để cho người dùng mình. Bất quá tiểu muội muội ngươi vận khí phi thường tốt, ngươi gặp phải là ta. Ta không sẽ quản ngươi ba ba muốn tiền, ta chỉ sẽ giết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lý Đào trên thân khí thế đại biến, bộ dáng kia tựa như là theo phim kinh dị bên trong đi ra ác ma đồng dạng. Bình Bình trong nháy mắt thì bị dọa đến khóc lên, mà Hạ Lan Dạ Tuyết trực tiếp đem Bình Bình ngăn ở phía sau. Một trương non nớt khuôn mặt nhỏ nhìn lên trước mặt Lý Đào, ngữ khí vô cùng bình thản nói ra, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi nhanh lên đi. Lý Đào nghe nói như thế sững sờ một chút, tiếp lấy nhịn không được cười như điên, các ngươi nghe đến sao? Tiểu cô nương này vừa mới nói cái gì? Nàng nói nàng không muốn giết ta, để cho ta đi, ta thật sự là quá sợ hãi. Phía sau hắn mấy cái tên thủ hạ cũng nhịn không được cười rộ lên. Tiểu nữ hải thật đúng là quá đùa, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi để ta nhìn ngươi là làm sao giết ta? Lý Đào nói, vươn tay hướng về Hạ Lan Dạ Tuyết cổ bóp đi qua, hắn một thanh thì bóp lấy Hạ Lan Dạ Tuyết cổ, sau đó bắt đầu phát lực rừng rậm cười lạnh nói, ngươi ngược lại là giết ta à, để ta nhìn ngươi là làm sao giết ta? Thế mà, Hạ Lan Dạ Tuyết biểu lộ y nguyên vô cùng bình tĩnh, nàng cái kia giếng cạn không có sóng ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trước mặt Lý Đào. Nguyên bản còn cười gần Lý Đào đột nhiên sửng sốt, tâm lý không khỏi sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Không thích hợp, lúc này hắn bóp lấy chỉ có 16-17 tuổi nữ hài, nàng hẳn là sẽ cảm giác được ngạt thở, hội cảm giác được hoảng sợ, nàng hẳn là sẽ dãy rủa, thế nhưng là nàng ánh mắt vì cái gì bình tĩnh như vậy? Loại ánh mắt này hắn quá quen thuộc, tựa như là một cái nhìn xuống thương sinh đại đế. Hắn bình thường đang nhìn chết người thời điểm cũng có qua loại ánh mắt này, nói cách khác cô gái này nhìn lấy hắn thời điểm, giống như là đang nhìn một người chết. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Hạ Lan Dạ Tuyết nói xong câu đó về sau, trực tiếp một trưởng vỗ tại Lý Đào ở ngực. Nguyên bản lấy Lý Đào tu vi, liền xem như Hạ Lan Dạ Tuyết muốn giết hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Thế nhưng là Lý Đào hiện tại biết, hắn tại Hạ Lan Dạ Tuyết trước mặt hoàn toàn liền không có bố trí phòng vệ, bởi vì trong lòng hắn thì cho rằng, dù là hắn đứng ở nơi đó để Hạ Lan Dạ Tuyết đi đánh, Hạ Lan Dạ Tuyết cũng hoàn toàn không đả thương được hắn. Nhưng hắn làm sao lại muốn được đến, xem ra tuổi còn trẻ tiểu cô nương lại là một tên luyện khí kỳ đỉnh phong đại cao thủ. Một ngụm máu tươi phun ra, Lý Đào cả người như diều đứt dây giống như bị đập bay ra ngoài, rơi trên mặt đất về sau, sắc mặt càng thêm trắng xám, không gì sánh được kinh khủng nhìn lấy Hạ Lan Dạ Tuyết. Đội trưởng, mấy cái tên thủ hạ cũng là hào hào xông về phía trước đi đỡ Lý Đào. Đồng thời cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Lan Dạ Tuyết. Bọn họ đội trưởng thế nhưng là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, vậy mà lại bị một cái tiểu cô nương một trưởng vỗ bay, cái này tiểu cô nương là thực lực gì? Quả thực thật đáng sợ. Ngươi lại là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ. Lý Đào khiếp sợ không gì sánh nổi đối Hạ Lan Dạ Tuyết chất vấn. Hạ Lan Dạ Tuyết từng bước một hướng về Lý Đào đi đến, duỗi ra tay nhỏ, trắng non tay nhỏ phía trên một ngọn lửa thang đưa ra đến, sau đó tại bàn tay nàng phía trên càng lúc càng lớn, hình thành một khỏa hỏa cầu khổng lồ. Làm sao có thể? Lý Đào thần sắc càng thêm kinh khủng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Bàn tay bông dưng ngưng tụ hỏa diễm, hắn đồng thời không nhìn thấy Hạ Lan Dạ Tuyết có niệm chú, cũng không có thấy Hạ Lan Dạ Tuyết sử dụng phụ lục, làm sao có thể như thế nhanh chóng tại trong lòng bàn tay ngưng tụ ra hỏa diễm? Liền xem như Hoàng lão đều không làm được đến mức này. Cái này lễ vật cho ngươi nhóm. Hạ Lan Dạ Tuyết tay nhỏ vung lên, hỏa diễm trực tiếp thì hướng về mấy người ùn ùn kéo đến đập tới. Cháy mau. Lý Đào nổi giận gầm lên một tiếng, không lo được thương thế trên người, dãy rủa lấy đứng người lên liền muốn chạy. Có thể tốc độ bọn họ nào có hỏa diễm thiêu đốt được nhanh. Hỏa diễm trực tiếp thiêu trên người bọn hắn. Bọn họ không ngừng chỉ âm thanh thét lên, lan lộn trên mặt đất, muốn đem hỏa diễm áp diệt, có thể ngọn lửa này cũng không phải phổ thông lửa, mặc kệ bọn hắn cố gắng như thế nào, hỏa diễm sẽ chỉ càng thiêu càng vui mừng. Chương 3664, chạy trối chết. Tại kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, mấy cái người sống sờ sờ bị đốt thành tro bụi, không có để lại bất kỳ vật gì. Mà cách bọn họ 5-6 mét bên ngoài trên một cây đại thụ, Lưu Bảo nhìn lấy đây hết thể mặt mũi tràn đầy kinh khủng, hắn quần đều ẩm ướt. Không sai, đường đường nước ngoài đặc chủng binh, xuất ngũ đỉnh phong bảo tiêu, vậy mà sợ tè ra quần. Hắn trước đó hoàn toàn không có đem cái này Hạ Lan Dạ Tuyết để vào mắt, có thể cho tới bây giờ mới phát hiện, Hạ Lan Dạ Tuyết vậy mà cũng là một cao thủ. Lão đại, chúng ta còn muốn động thủ sao? Bên cạnh thủ hạ run rẩy đối Lưu Bảo hỏi. Lưu Bảo nuốt nước miếng, ngữ khí mang theo kinh khủng đối với mọi người phân phó nói, lập tức lui lại, lập tức lui lại. Có điều hắn vừa dứt lời, một quả hỏa cầu liền đã hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng bay tới. Không tốt, nàng phát hiện chúng ta, chạy mau. Lưu Bảo nhảy xuống đại thụ, co cẳng liền chạy, căn bản không lo được quản thủ hạ mình. Mà hắn những cái kia thủ hạ có tốt một số người chưa kịp chạy đi, thì cùng Lý Đào bọn người một dạng bị đốt thành tro bụi. Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn lấy chạy trốn Lưu Bảo cũng không có đuổi theo, quay đầu đi tìm kiếm Bình Bình, lúc này mới phát hiện Bình Bình lại bị hoảng sợ ngất đi. Hạ Lan Dạ Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, lấy điện thoại di động ra cho Chu Trung gọi điện thoại, chuyện này liền cần giao cho Chu Trung đến giải quyết. Mà Lưu Bảo thất kinh địa chạy về đến trên xe, lấy ra bộ đàm, nghĩ đến rời khỏi đơn vị mưa cùng điện, bọn họ tựa hồ đuổi theo cái kia cao thủ. Lưu Bảo lúc này có chút bận tâm hai người này, rốt cuộc liền một cái tiểu cô nương đều là một cái siêu cấp cao thủ. Tiểu cô nương bên người bảo tiêu đến kinh khủng bực nào. Hắn lập tức lấy ra bộ đàm liều mạng hô, mưa, điện, không nên đánh, nhanh rút về đến. Đang cùng A cứng giao thủ mưa cùng điện nghe đến bộ đàm Lưu Bảo thanh âm đều là khẽ như mày. Mưa lấy ra bộ đàm bất mãn nói ra, Lưu Bảo, chúng ta tuy nhiên lần này bị Hoàng Lão bổ nhiệm cùng thì hành động, nhưng ngươi đối với chúng ta không có chỉ huy quyền, quản tốt ngươi chính mình sự tình, chúng ta tu chân giả sự tình sẽ dùng chính chúng ta phương thức đi xử lý. Lưu Bảo tức giận đối nàng mắng. Ngươi thật sự là bắt phụ. Không muốn chết lời nói thì tranh thủ thời gian chạy, người kia không phải là các ngươi có thể đối phó đến, Lý Đào đã chết. Ngươi mắng ai là bắt phụ? Lưu Bảo ngươi muốn chết sao? Tin hay không lão nương ta giết ngươi? Mưa nghe đến Lưu Bảo cũng dám mắng nàng là bắt phụ, trong nháy mắt thì giận. Có thể các loại mắng xong về sau, Mưa đột nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy chấn kinh đối Lưu Bảo hỏi, Lưu Bảo, ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa, người nào chết? Lý Đào chết. Hắn bị Hạ Lan Dạ Tuyết cho giết chết. Lưu Bảo không gì sánh được lo lắng lặp lại một lần. Mưa cầm lấy bộ đàm sững sờ nửa ngày, sau đó cười to, Lưu Bảo, ngươi không phải là ngốc ca. Hạ Lan Dạ Tuyết cũng là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, làm sao có thể giết đến Lý Đào. Lý Đào thế nhưng là luyện khí kỳ đỉnh phong đại cao thủ, liền xem như chúng ta hai huynh muội liên thủ, cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Ngươi cái thối bà tám. Làm sao lại không tin Lý Đào bị cô bé kia một cái hỏa cầu thì cho thiêu chết? Hiện tại chúng ta đã rút khỏi đến, ta hảo tâm nói cho các ngươi, để cho các ngươi tranh thủ thời gian trở về, ngươi nếu là không nghe, ngay tại cái kia chờ chết đi. Lưu Bảo nói liền muốn cúp điện thoại. Mà lúc này một bên khác, Mưa cùng điện đồng thời đúng A cứng công kích, Mưa cùng điện thừa dịp không phòng bị kéo xuống A cứng trên đầu đội mũ, lộ ra A cứng hình dáng. Giờ khác này hai người đều kinh khủng, dưới mũ A cứng không phải người mặt, mà chính là mặt chết, hoàn toàn là một cái đã bị phơi khô đầu, đây là cương thi. Hai người tâm lý đồng loạt toát ra hai chữ này, bọn họ làm sao có thể là một cái cương thi đối thủ. Chạy mau. Điện đối với Mưa hô to một tiếng, quay người liền muốn chạy. Nhưng là, A cứng lúc này cũng đã không muốn lại chơi, rốt cục sử xuất toàn lực, khô cạn bàn tay trực tiếp xuyên thấu điện phía sau lưng, đưa đến trong cơ thể hắn nắm lòng hắn, dùng lực phía dưới đem bóp nát. Điện mang trên mặt thống khổ cùng chấn tĩnh bị A cứng thuần sát. Mà Mưa lúc này cũng là hét thảm một tiếng, vừa muốn chạy trốn, A cứng đã cản ở trước mặt nàng. Cái kia tràn ngập lực lượng bàn tay trực tiếp đập vào nàng trên đầu, đem Mưa đầu đập đến náo nhuẹn. Điện thoại một bên khác Lưu Bảo chỉ nghe được trong điện thoại truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, sau đó hết thể bình tĩnh lại, rốt cuộc không có bất kỳ thanh âm gì. Lưu Bảo tay đã run rẩy, hắn hiện tại rất xác định, Mưa cùng điện nhất định là bị quái vật kia cho giết. Mưa cùng điện trước khi chết hô cái gì cương thi, đó là vật gì? Lưu Bảo kinh nghi bất định, hắn vững tin chính mình không nghe lầm, hai người bọn họ nói đúng là cương thi. Thế nhưng là làm một tên sinh hoạt tại người hiện đại, cương thi chỉ xuất hiện tại phim kinh dị bên trong, làm sao thực sẽ có cương thi đâu. Nhanh lái xe trở về. Lưu Bảo đối với tài xế thúc giục. Tài xế cũng là một lát đều không muốn đợi tại địa phương quỷ quái này, một chân giẫm chân ga đi hướng về hoàng gia tiến đến. Lưu Bảo nhất định phải lập tức đem bên này sự tình báo cho hoàng lão. Hoàng gia trong cao ốc, hoàng lão y nguyên đứng tại trước cửa sổ thưởng thức Đông Giang thành phố cảnh sắc, hắn tựa như là một cái đế vương tại thị sát lãnh địa mình, toàn bộ Đông Giang đều là hắn. Hoàng lão, Lưu Bảo trở về. Chỉ có một mình hắn trở về sao? Hoàng lão lạnh giọng hỏi. Sau lưng thủ hạ gật đầu nói, đúng, chỉ có một mình hắn trở về, mà lại không gì sánh được chật vật. Hoàng lão tâm lý đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, gọi hắn tiến đến. Không bao lâu, Lưu Bảo đi tới, liền xem như hiện tại, trong mắt của hắn ý nguyên mang theo sợ hãi thần sắc. Hoàng lão, Lý Đào hắn chết. Hoàng lão đột nhiên đứng người lên, liền xem như luôn luôn không đem bất cứ chuyện gì để ở trong mắt, tự nhận là có thể trưởng khống hết thảy hoàng lão lúc này cũng không thể không kích động lên. Phải biết, hắn thủ hạ cao thủ cũng chỉ có như thế mấy cái, trước đó Phong trên thuyền bị Chu Trung giết chết, tiếp lấy Tôn Thủ Quyền lại bị giết, Lý Đào, Mưa Cùng Điện là trong tay hắn chỉ còn lại 3 tên luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ. Lần này hắn đồng thời đem cái này 3 tên cao thủ đều phái đi ra, tận lực tránh đi Chu Trung, chỉ là đi giết một cái Hạ Lan Dạ Tuyết mà thôi, lại còn có thể thất thủ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Các ngươi gặp phải Chu Trung sao? Lưu Bảo lắc đầu, không có, chúng ta không có gặp phải Chu Trung, là Hạ Lan Dạ Tuyết, nàng giết Lý Đào, còn có Mưa Cùng Điện, bọn hắn cũng đều bị Hạ Lan Dạ Tuyết bên người cao thủ cho giết. Nghe nói như thế, Hoàng Lao chỉ cảm thấy mình trái tim đều ngừng nhảy vỗ. Hắn sau cùng 3 tên cao thủ vậy mà tất cả đều bị giết. Ngươi cho ta nói cẩn thận một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Bảo nhìn thấy Hoàng Lão nổi giận, không dám có chút giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Hoàng Lão mang trên mặt một vẻ chấn kinh, ngươi xác định Mưa Cùng Điện tại trước khi chết nói là cương thi. Là Hoàng Lão, bọn họ hô cũng là cương thi. Hoàng Lão giờ khắc này thật sợ hãi, cái này Chu Trung rốt cuộc là ai? Chính mình tu vi cao cường coi như... thậm chí ngay cả bên cạnh hắn một cái tiểu nữ hài đều có thể có luyện khí kỳ đỉnh phong tu vi. Chương 3665, hoảng sợ chạy. Mà lại dựa theo Lưu Bảo Châu nói, cô bé kia thật không có đọc bất luận cái gì chú ngữ, không có sử dụng phù lục tình huống dưới, thân thủ liền có thể ngưng tụ hỏa diễm, loại năng lực này liền hắn đều làm không được. Mà ở bên cạnh họ lại còn theo một cái nghe lời cương thi, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Chu Trung là làm sao làm được. Hoàng lão, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Bảo hiện tại là thật sợ hãi, hắn trước kia tôn trọng khoa học, tin tưởng vũ khí hiện đại mới là mạnh mẽ nhất lực lượng. Có thể thẳng đến nhìn thấy qua Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết về sau, hắn rốt cục thừa nhận tại loại này kỳ nhân dị sự trước mặt, trong tay hắn thương, súng, không thể mang đến cho hắn mảy may cảm giác an toàn. Hoàng Lão sắc mặt trời trong xanh không chừng, lần này hắn đi giết Hạ Lan Dạ Tuyết thất bại, xung quanh bên trong biết được sau tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, mà bên cạnh hắn đã không có cao thủ. Đi, đi hải đảo. Hoàng Lao ra lệnh một tiếng, sau đó trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Mà Lưu Bảo cũng mắt trợn tròn. Hoàng Lao trong miệng hải đảo là khoảng cách Đông Giang thành phố trăm dặm có hơn một cái hải đảo. Đương nhiên, cái này cái gọi là bên trong không phải cây số, là hải lý, mấy trăm hải lý bên ngoài, chỗ đó đều đã tiếp cận vùng biển quốc tế. Hoàng gia tại cái kia có một tòa đảo là hoàng gia bí mật khu vực, Hoàng Lao lúc trước mua xuống hải đảo kia, chính là vì cũng có ngày hoàng gia tại đứng trước tai họa ngập đầu lúc có thể lên bên trên tránh họa. Hiện tại Hoàng Lão liền muốn đi hải đảo kia, chẳng lẽ Hoàng Lão là nhận vì một cái Chu Trung liền có thể để Hoàng gia có hủy diệt mạo hiểm sao? Muốn đến nơi này, Lưu Bảo cũng là không dám dừng lại lâu, theo sát Hoàng Lão đi ra ngoài. Hắn cũng muốn đi theo Hoàng Lão đi hải đảo, bằng không lời nói, hai lần đi giết Chu Trung, Hạ Lan Dạ Tuyết, hắn đều có tham dự, Chu Trung giết đến tận cửa cái thứ nhất thì sẽ không bỏ qua hắn. Chu Trung tiếp vào Hạ Lan Dạ Tuyết điện thoại về sau, lập tức đuổi tới biệt thự sau rừng cây. Lúc này Bình Bình đã tỉnh, nàng chính lôi kéo Hạ Lan Dạ Tuyết, để hắn mau báo cảnh sát. Chu Trung sau khi đi vào nhìn đến Bình Bình, hơi hơi nhíu mày, nếu như chỉ là Hạ Lan Dạ Tuyết một người tại cái này, hắn đổ không lo lắng chút nào, nhưng bây giờ thêm một cái Bình Bình, chuyện này có chút không dễ làm. Cà ca. Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn thấy Chu Trung sau rất là khéo léo kêu một tiếng. Bình Bình nhìn thấy Chu Trung cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, tựa như là nhìn đến cứu tinh đồng dạng, hình khải lão sư, ngươi mau báo cảnh sát. Thực Bình Bình vừa tỉnh dậy liền để Hạ Lan Dạ Tuyết báo động, nhưng là về sau Dạ Tuyết sợ báo động sau sẽ cho Chu Trung mang đến phiền phức, cho nên nàng mới không có báo động, mà chính là lựa chọn gọi điện thoại cho Chu Trung, để Chu Trung đến giải quyết. Chu Trung nghe Bình Bình lời nói sau, lấy điện thoại di động ra nói ra, tốt, ta cái này báo động. Hạ Lan Dạ Tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi kinh ngạc, nàng không biết Chu Trung tại sao muốn báo động, cảnh sát đến nói chuyện tình không phải sẽ rất phiền phức sao. Đem bọn hắn đều sẽ dính líu vào. Chu Trung gọi điện thoại báo động, sau đó trấn an Bình Bình, để cho nàng ở chỗ này chờ đợi cảnh sát đến, tiếp lấy đem Hạ Lan Dạ Tuyết gọi đi một bên. Tại sao muốn báo động? Cảnh sát đến chúng ta nói thế nào? Ta giết bọn họ rất nhiều người. Chu Trung mỉm cười, sờ lấy Hạ Lan Dạ Tuyết cái đầu nhỏ nói ra, không phải là không có lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì sao? Bình Bình nhìn đến sao? Nàng không nhìn thấy, những người kia sau khi ra ngoài Bình Bình liền bị hoảng sợ ngất đi. Chu Trung hài lòng gật gật đầu nói, vậy liền dễ làm nhiều, cảnh sát đến về sau ngươi thì nói chi tiết, ngươi không biết những thứ này người là ai, cũng không biết bọn họ tới làm cái gì, bọn họ chỉ là đi ra ngăn lại các ngươi. Về sau Bình Bình thì ngất đi, những thứ này người không biết làm sao liền chạy, sau đó ngươi thì gọi điện thoại cho ta, ta đến báo động. Được. Hạ Lan Dạ Tuyết nhu thuận gật đầu, Chu Trung nói cái gì nàng đều hội làm theo, bởi vì nàng biết Chu Trung là không biết hại nàng. Không bao lâu, mấy cái chiếc xe cảnh sát thì mở, theo tới mà đến còn có Bình Bình phụ mẫu. Bình Bình phụ thân là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, mặc lấy Âu phục, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, là cái vô cùng phổ thông người làm ăn. Hắn ôm chặt lấy nữ nhi, trên dưới dò xét, hỏi nữ nhi có bị thương hay không, nữ nhi chỉ là khóc lấy lắc đầu. Dẫn đội cảnh sát vẫn là Triệu Nhược Tình, sau khi xuống xe nàng thì nhíu mày, gần nhất vùng này tiếp liền phát sinh 3 lên án tình trọng đại, mỗi một lần vụ án đều đặc biệt phức tạp, quỷ dị. Theo lý thuyết, một cái vụ án bắt cóc không đến mức nàng tự mình đến, nhưng chính là nghe nói vụ án này phát sinh ở Ma Di A học viện phụ cận nàng mới chạy đến. Chu Trung, ngươi làm sao tại cái này? Triệu Nhược Tình nhìn đến một bên Chu Trung, nhất thời nhíu mày, sắc mặt không tốt đối Chu Trung hỏi. Nàng đối Chu Trung một chút hảo cảm cũng không có, gia hỏa này mạo danh thay thế hình khải, lưu tại Ma Di A trong học viện làm lao sư, không biết có ý đồ gì. Chu Trung vô tội nói ra, cảnh quan, lần này ta thế nhưng là người bị hại người nhà. Ngươi không muốn một bộ ta là người hiểm nghi bộ dáng có được hay không? Triệu Nhược Tình mặt lạnh lấy, nguyên hắn một cái, sau đó nhìn một chút Hạ Lan Dạ Tuyết, trên mặt thêm ra vẻ tươi cười đối Hạ Lan Dạ Tuyết hỏi, tiểu muội muội, ngươi không cần phải sợ, ngươi nói cho ta biết các ngươi gặp phải sự tình gì. Hạ Lan Dạ Tuyết đem sự tình nói chi tiết một lần, nàng hôm nay cùng Bình Bình hẹn xong đến trong núi tới chơi, mới vừa vào đến thì gặp phải đám kia hung thần ác sát người. Bọn họ tựa hồ muốn bắt hai người các nàng, có thể về sau không biết vì cái gì. Đại hán nhận cú điện thoại liền chạy. Lúc này Bình Bình ở một bên bổ sung một câu, cảnh sát tỉ tỉ, ta nói ba ba ta là rất lợi hại người, nhà chúng ta có rất nhiều tiền, về sau đại hán liền nói muốn bắt cóc ta, quản tra ta muốn tiền chuộc. Bình Bình phụ thân nghe xong lời này, lập tức đứng người lên, thần sắc nghiêm khắc đối Triệu Nhược Tình nói ra, cảnh quan ngươi nghe một chút, đây là bắt cóc, cái này nhất định là có dự mưu bắt cóc, các ngươi nhất định muốn đem nhóm này tội phạm đem ra công lý. Triệu Nhược Tình sắc mặt ngưng trọng địa đứng người lên. Tuy nói những thứ này người cũng không có thật bắt cóc Bình Bình cùng Hạ Lan Dạ Tuyết, mà dù sao bọn họ cách làm này đã là xúc phạm pháp luật. Trịnh tiên sinh, ngươi yên tâm, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ đem những thứ này người bắt lấy, đem ra công lý. Vậy liền làm phiền các ngươi cảnh sát. Bình Bình phụ thân cảm kích đối Triệu Nhược Tình nói ra. Đối hai cái tiểu gia hỏa làm xong ghi chép, Triệu Nhược Tình lại đem chú ý lực đặt ở Chu Trung trên thân, mở miệng hỏi, Chu Trung, ngươi đến sau này có phát hiện hay không cái gì dị thường? Có từng thấy người khác sao? Hiện trường phải chăng có động đậy? Chu Trung lắc đầu liên tục, cảnh quan, ta không hề động qua hiện trường bất luận cái gì đồ vật, ta chạy đến sau lập tức liền báo động, sau đó ở chỗ này chờ đối đãi các người, đến mức khả nghi người, ta không nhìn thấy. Triệu Nhược Tình thần sắc hồ nghi đối với Chu Trung tiếp tục hỏi thăm, vì cái gì hai người bọn họ tiểu cô nương gặp phải nguy hiểm sau không trước tiên báo động, mà là nghĩ đến điện thoại cho ngươi để ngươi đến báo động. Triệu Nhược Tình luôn cảm thấy cái này bên trong có vấn đề. Mà Chu Trung thì là rất tự nhiên nói ra, cảnh quan, bọn họ tuổi tác còn nhỏ, riêng là muội muội ta, ra lớn như vậy sự tình nàng rất sợ hãi, cho nên nàng trước tiên liền nghĩ đến ta. Chương 3666, không đơn giản. Ta sợ hai người bọn họ tiểu nữ hài có nguy hiểm gì, cũng sợ các nàng đem sự tình nói đến quá khuyết đại, rốt cuộc ở trong điện thoại ta từng hỏi thăm qua nàng những cái kia bọn cướp vẫn còn chứ. Nàng nói những cái kia bọn cướp đã đi. Cho nên ta hoài nghi cũng có thể là hài tử cùng bọn hắn mở trò đùa quái đản, mới khiến cho nàng ở chỗ này chờ ta đến về sau lại báo động. Chu Trung nói những thứ này đồng thời không có cái gì có thể nghi địa phương, xem như nói còn nghe được, có thể Triệu Nhược Tình cũng là hoài nghi Chu Trung. Bên cạnh một tên tiểu cảnh sát đối Triệu Nhược Tình thấp giọng nói ra, đội trưởng, đây chính là cùng một chỗ tiểu vụ án bắt cóc, mà lại đối phương còn không có áp dụng thành công. Cái này vụ án nhỏ giao cho chúng ta đến xem xét liền có thể, ngài bận rộn trước đó bắn chết án sự tình cùng rơi xe sự tình, đã 24 giờ không có ngủ một giấc, thừa dịp cái này công phu ngài vẫn là mau đi trở về nghỉ ngơi một chút. Triệu Nhược Tình rất kiên định lắc đầu, nói ra, không, ta cảm thấy vụ án này cũng không có đơn giản như vậy, kỹ thuật tổ, để bọn hắn phúc tra hiện trường. Bên cạnh thực có rất nhiều cảnh sát, bên trong thì có kỹ thuật tổ người, bọn họ sẽ đối với hiện trường phát hiện án tiến hành thẩm tra đối chiếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến về sau, nghe nói những cái kia tội phạm cũng không có bắt cóc thành công, mà chính là đi, nói cách khác nơi này cũng không có phát sinh vụ án, cũng không có đối hiện trường tiến hành điều tra. Hiện tại Triệu Nhược Tình kiểu nói này, bọn họ cũng chỉ đành thả ra trong tay máy móc, bắt đầu ở phụ cận xem xét tình huống hiện trường, chỉ bất quá từng cái tâm lý đều cảm thấy đội trưởng có chút ngạc nhiên. Nhất định là gần nhất hai lần án kiện vụ án quá mức quỷ dị, khả năng để đội trưởng có một số ngạc nhiên. Vụ án này cũng là cùng một chỗ phổ thông bắt cóc chưa thực hiện được tiểu án kiện mà thôi. Bất quá đúng lúc này, một tên xem xét hiện trường cảnh sát đột nhiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc mà đối với Triệu Nhược Tình nói ra, đội trưởng, nơi này có vấn đề. Triệu Nhược Tình đi qua, ngữ khí ngưng trọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu cảnh sát chỉ trên mặt đất một bãi nhỏ dấu vết nói ra, cái này tựa hồ có thiêu đốt qua dấu vết. Thiêu đốt qua dấu vết. Triệu Nhược Tình ngồi xổm người xuống. Quả nhiên phát hiện bên cạnh thảm thực vật cùng đất đai có bị nhiệt độ cao thiêu qua dấu vết, tuy nhiên cũng không có bị nhen lửa, nhưng là có chút kỳ quái. Đội trưởng, nơi này cũng có. Lúc này, mặt khác cảnh sát cũng phát hiện mấy chỗ bị thiêu qua dấu vết. Triệu Nhược Tình lập tức đi qua xem xét. Đội trưởng, cái này không thích hợp. Đột nhiên, có một người lính cảnh sát trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đối Triệu Nhược Tình đại hắn nói. Tiểu Lưu, là lạ ở chỗ nào? Triệu Nhược Tình đối người cảnh sát kia hỏi. Gọi Tiểu Lưu cảnh sát lấy ra phấn viết, tại trên mặt đất vẽ lên đến, sau đó mọi người liền phát hiện hắn tại trên mặt đất vẽ ra một cái hình người. Tiểu Lưu đối nghi hoặc Triệu Nhược Tình đám người nói, đội trưởng, ngươi nhìn kỹ một chút, những thứ này bị nhiệt độ cao thiêu đốt dấu vết dùng tuyến liền lên về sau, là một cái người nằm dạp trên mặt đất bộ dáng. Một đám cảnh sát đều cau mày, nhìn chằm chằm Tiểu Lưu vẽ tuyến, càng nghĩ sắc mặt thì càng khó nhìn. Cái này tựa hồ thật là một cái người nằm dạp trên mặt đất bộ dáng, thế nhưng là không đúng. Bên cạnh một người cảnh sát rơi vào trầm tư nói ra. Dựa theo Lưu Ca nói như vậy, Lưu Ca là hoài nghi có người bị tươi sống tại cái này thiêu chết, thế nhưng là cái này bên cạnh thảm thực vật, đất đai là có bị nhiệt độ cao nướng qua dấu vết, nhưng cũng không có bị nhen lửa. Mà lại, nếu quả thật có người ở chỗ này bị thiêu chết lời nói, hắn thi thể ở đâu? Liền xem như đốt thành tro, cũng không có khả năng không có một chút dấu vết. Mọi người nghe vậy hào hào gật đầu, cảm thấy cái này tiểu cảnh sát phân tích đến có đạo lý. Đội trưởng, Lưu Ca, nơi này có bị nhiệt độ cao nướng qua dấu vết. Vài mét bên ngoài địa phương, hắn cảnh sát cũng phát hiện dạng này dấu vết. Lưu Miểu đi qua xem cẩn thận nhìn một hồi về sau, lại sở trường bên trong phấn viết tại trên mặt đất vẽ lên đến tuyến, làm hắn họa còn về sau, phát hiện cái này y nguyên là một cái người nằm trên mặt đất bộ dáng. Lưu Ca, cái này cũng có. Liên tiếp mấy cái người lính cảnh sát đều phát hiện loại vật này, làm bọn hắn đem sệ vỡ đều sau khi kiểm tra xong. Phát hiện hết thể có 4 người khả năng bị thiêu chết ở chỗ này. Tiểu muội muội, ngươi xác định trước đó những người kia đều rời đi nơi này sao? Triệu Nhược Tình lập tức tìm tới Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Bình Bình, đối hai người bọn họ hỏi. Bình Bình lắc đầu, một mặt vô tội nói ra, ta không biết, ta ngất đi, ta sau khi tỉnh lại bọn họ thì không tại. Hạ Lan Dạ Tuyết lúc này nói ra, đúng, bọn họ xác thực rời đi, nhận được một cú điện thoại sau đó liền đi. Triệu Nhược Tình thật sâu cau mày, nhìn thẳng Hạ Lan Dạ Tuyết ánh mắt. Bình Bình ngất đi, bên này sự tình chỉ có Hạ Lan Dạ Tuyết một người biết tình hình thực tế, thế nhưng là nàng thông qua Hạ Lan Dạ Tuyết ánh mắt, nhìn đến chỉ có kiên định hòa thanh triệt, không có bất kỳ cái gì dị thường. Triệu Nhược Tình sắc mặt ngưng trọng, vụ án này quả nhiên cũng không đơn giản, Tiểu Lưu, ngươi mang theo hắn cảnh sát khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi, nhìn xem chung quanh đây phải chăng còn có bị thiêu qua dấu vết. Được. Một đám cảnh sát lập tức khuyết tán ra đến, đi tìm hắn bị thiêu qua dấu vết. Triệu Nhược Tình thì là đang tự hỏi những thứ này bị thiêu qua dấu vết đến cùng là làm sao lưu lại, những thứ này người có còn hay không là người. Nếu thật là người, những thứ này người bị thiêu chết sau bị mang đi nơi nào. Lại có, một cái lớn nhất vấn đề mấu chốt, những thứ này bị thiêu chết người cùng hai cái này tiểu nữ hài bị bắt cóc vụ án có phải hay không một vụ giết người. Vẫn là nói hai cái này tiểu nữ hài chỉ là trùng hợp đi tới nơi này. Tiểu Hứa, ngươi đi đem phụ cận màn hình giám sát toàn bộ đều điều ra tới. Đúng. Triệu Nhược Tình phân phó hắn thủ hạ đi điều phụ cận trên đường lớn màn hình giám sát. Mà Chu Trung lúc này đi tới đối Triệu Nhược Tình nói ra, cảnh quan, chúng ta có thể đi sao? Triệu Nhược Tình nhìn xem Chu Trung, nói thật, nếu như Chu Trung là sự tình này người trong cuộc, nàng tuyệt đối sẽ không để Chu Trung rời đi, nhưng vấn đề là những thứ này vụ án người trong cuộc là hai cái còn đang đi học tiểu nữ hài. Chần chờ một chút về sau, Triệu Nhược Tình mới lên tiếng, các ngươi có thể rời đi, bất quá Chu Trung, ngươi điện thoại phải tùy thời bảo trì khởi động máy trạng thái, ta sẽ tìm ngươi. Chu Trung một mặt bất đắc dĩ, sau đó có chút cười xấu xa địa đối Triệu Nhược Tình nói ra, cảnh quan, ta điện thoại di động có thể tùy thời khởi động máy, nhưng ngươi tốt nhất đừng quá muộn gọi điện thoại cho ta, ngươi hiểu. Muộn như vậy gọi điện thoại là sẽ ảnh hưởng ta làm hắn sự tình, mà lại, vạn nhất có người khác nhìn thấy ngươi cái này hình cảnh đội đại cảnh hoa đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại cho ta, cũng sẽ khiến mọi người hiểu lầm nha. Triệu Nhược Tình sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đồng thời mặt mũi tràn đầy nộ khí đối Chu Trung quát lớn, lưu manh. Bớt ở chỗ này cho ta miệng lưỡi chân chu. Có tin ta hay không đem ngươi bắt hồi sở cảnh sát liên quan ngươi 15 ngày. Chu Trung cười rộ lên, chạm đến là thôi, cũng không tiếp tục trêu tức nàng, mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết liền đi. Mà Bình Bình phụ mẫu cũng mang theo nàng đi về nhà. Triệu Nhược Tình tiếp tục mang theo cảnh sát ở chỗ này chờ đợi kết quả. Không bao lâu, lớn nhất về tới trước là Tiểu Hứa. Tiểu Hứa cầm lấy laptop, phía trên có mấy cái video hình ảnh. Chương 3667, giết đến tận cửa đi. Đội trưởng, vụ án phát sinh trước sau có mấy chiếc xe tới qua nơi này, bên trong cái này hai chiếc vạn khả nghi nhất, bọn họ buổi sáng thông qua trên quốc lộ thứ nhất cái giám sát sau thì rốt cuộc không có xuất hiện. Chúng ta cũng không có theo thứ nhì cái giám sát nhìn đến những chiếc xe này, mà thứ nhất cùng thứ nhì giám sát trung gian, chúng ta chỗ phiến khu vực này. Bọn họ tại phiến khu vực này bên trong dừng lại thật lâu. Ước chừng lại sắp tới sau 2 giờ, bọn họ lại xuất hiện tại thứ nhất cái video theo dõi bên trong. Cha cho ta cái này hai chiếc xe đến nội tình. Đúng. Bên này vừa nói xong, Tiểu Lưu cũng mang người chạy về đến gấp giọng nói ra, đội trưởng, chúng ta phát hiện phía trước trên cây cũng có bị thiêu qua dấu vết, có 3 người khả năng bị thiêu chết. Còn có, mấy chỗ địa phương bị thiêu dấu vết so sánh cạn, hẳn là bọn họ tại chạy trốn lúc trong lúc vô tình lưu lại. Chúng ta còn theo những thứ này người giấu chân một mực đuổi tới ven đường, chỗ đó có hai chiếc xe dấu vết. Xe gì? Bên cạnh Tiểu Hứa nghe đến nơi này, lập tức liền xen vào hỏi. Tiểu Lưu trả lời, hẳn là hai chiếc vạn. Tiểu Hứa nhất thời kích động nói ra, vậy liền đúng, cũng là bọn họ. Triệu Nhược Tình gật gật đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc địa đối Tiểu Hứa phân phó nói, lập tức đem cái này hai chiếc vạn nội tình điều tra ra được. Chu Trung đem Hạ Lan Dạ Tuyết đưa về nhà về sau. Chính mình một thân một mình tiến về hoàng gia cao Úc. Cái này hoàng gia thật đúng là đầy đủ can dỡ, biết đối phó hắn không được, sau đó thì đổi con đường đi đối phó Hạ Lan Dạ Tuyết, cái này tính hoàng lao đầu cái này mấy chục năm quả thực là sống đến chó trong bụng đi. Vốn là Chu Trung là muốn giữ lại hoàng gia chậm rãi chơi, nhưng hiện tại xem ra, hắn cần phải muốn đem hoàng gia trừ rơi. Thế mà, các loại Chu Trung đi vào hoàng gia cao Úc sau mắt trợn tròn, hoàng gia cao Úc cửa lớn cấm đoán. Bình thường đứng tại cửa ra vào Diệu Võ Dương Oai Bảo Tiêu vậy mà cũng đều không có. Chu Trung nhíu mày, trực tiếp một chân đem cao ốc cửa cho đá văng, đi vào, chỉnh bên trong hoàng gia cao ốc vậy mà hư không. Tình huống như thế nào? Chu Trung một mặt một bức, nhanh chóng xem xét hoàng gia trong cao ốc các cái gian phòng, phát hiện tất cả gian phòng đều là đại môn đóng chặt, bên trong không có bất kỳ ai. Hoàng gia vậy mà chạy trốn, suy nghĩ một chút, Chu Trung nhịn không được cười rộ lên. Cái này tính hoàng lão đầu. Ngươi muốn nói hắn nhát gan, hắn cũng dám liên tiếp công kích mình, lá gan quả thực đủ lớn, có thể ngươi muốn nói hắn gan lớn, hiện tại thế mà bị hoảng sợ chạy. Khả năng hắn là kiến thức đến liền bên cạnh mình một tiểu nha đầu thực lực đều mạnh như vậy, bị sợ mất mật đi. Mà lại căn cứ Hạ Lan Dạ Tuyết mới vừa rồi cùng hắn nói, lần này Hoàng Lao tựa hồ lại phái tới 3 tên luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ, dựa theo Chu Trung thôi toán, đây cũng là hoàng gia toàn bộ đỉnh phong lực lượng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Chu Trung đành phải lại cho Đông Anh Thần gọi điện thoại. Tiếp vào Chu Trung điện thoại, Đông Anh Thần tâm tình không gì sánh được phức tạp, hắn hiện tại rất hận Chu Trung, có thể lại cầm Chu Trung không có cách nào, còn phải cười theo, Chu tiên sinh, có chuyện gì xin ngài phân phó. Chu Trung cũng không cần thiết cùng hắn khách sáo, bởi vì Chu Trung biết Đông Anh Thần là rất hận hắn, nếu như cho Đông Anh Thần cơ hội, Đông Anh Thần khẳng định sẽ trả thù hắn, chỉ tiếc Đông Anh Thần không có cơ hội này. Cha cho ta một chút người hoàng gia đều đi nơi nào. Hoàng gia? Người hoàng gia làm sao? Đông Anh Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn vừa mới dứt lời, thì có một tên thủ hạ vội vã đi tới, tựa hồ có việc gấp muốn đối hắn báo cáo bộ dáng. Cha được gửi nhắn tin nói cho ta biết. Chu Trung không có quá nhiều giải thích, trực tiếp treo đến điện thoại. Nghe đến điện thoại truyền đến âm thanh bận, Đông Anh Thần tức hồn hển, Chu Trung quả thực quá không để hắn vào trong mắt. Đông Anh Thần đã phái người đi tìm tu chân môn phái, hắn phát hiện cái này thế giới có tiền cũng không nhu bức, ngươi có thực lực mới thật sự là nhu bức. Hắn cũng muốn để gia tộc mình phát triển thành tu chân thế gia, chỉ có như thế, hắn có thể tránh thức tại Lưỡng Quảng khu vực đặt chân. Để điện thoại xuống, hắn đối thủ hạ kia hỏi, sự tình gì? Thủ hạ gặp Đông Anh Thần sắc mặt không tốt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lão bản, người hoàng gia vội vội vàng vàng lên thuyền, rời đi Đông Giang thành phố. Ngươi nói cái gì? Đông Anh Thần nghe nói như thế kích động đứng lên, ngươi nói người hoàng gia lên thuyền, rời đi Đông Giang thành phố. Đều có ai? Thủ hạ trả lời, toàn bộ. Đông Anh Thần lúc này biểu lộ thì cùng ngày chó một dạng, mặt mũi tràn đầy mộng bức, người hoàng gia toàn bộ rời đi Đông Giang thành phố. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tay phía dưới lập tức nói lại, căn cứ chúng ta tại hoàng gia bên trong thám tử hồi báo, hoàng lao hôm nay phái người đi ám sát Chu Trung muội muội, kết quả thất bại, phái đi người cơ hồ toàn bộ bị giết, Lưu Bảo một mình trốn về đến. Về sau hoàng lão liền hạ lệnh, hoàng gia tất cả mọi người lập tức rời đi Đông Giang thành phố. Cái này Chu Trung vậy mà như thế khủng bố, Đông Anh Thần tâm lý chấn kinh còn giống như là biển gầm ùn ùn kéo đến. Hắn cùng hoàng gia đấu nhiều năm như vậy, căn bản là đối hoàng gia tạo thành không bất cứ uy hiếp gì, mà Chu Trung một cái người lại có như thế thực lực để hoàng lao chạy trốn. Hoàng lao khẳng định là phát hiện cái gì rất đáng sợ sự tình, cho nên mới từ bỏ Đông Giang thành phố, mang theo tất cả người hoàng gia rời đi. Hắn hiện tại biết Chu Trung tại sao phải cho hắn gọi điện thoại hỏi người hoàng gia hạ lạc. Hắn lấy điện thoại di động ra, không chút do dự liền đem hoàng gia hải đảo vị trí phát cho Chu Trung. Hắn muốn mượn Chu Trung tay trừ rơi hoàng gia, đến lúc đó, Đông Giang thành phố liền không có thế lực có thể trở ngại hắn. Đông Anh Thần tâm lý vô cùng kích động, nhiều năm như vậy, hắn liền đợi đến một ngày này, chờ lấy hoàng gia rơi đài một ngày, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là, để hoàng gia rơi đài không phải hắn, mà chính là Chu Trung. Chu Trung đã quyết định muốn đi hải đảo đem người hoàng gia một mẹ hốt gọn, chỉ là trước đó, hắn muốn đi trường học trước xin phép nghỉ mới được. Ngày thứ nhì sáng sớm, hắn vừa đi tới trường học thì thẳng đến hiệu trưởng phòng làm việc, đem chính mình muốn 12 ngày nghỉ ý đồ cùng Trương hiệu trưởng nói một chút. Trương hiệu trưởng đối Chu Trung có thể là phi thường hài lòng, cho nên cũng không nói thêm gì, trực tiếp thì chuẩn Chu Trung giả. Xin nghỉ xong về sau Chu Trung lại trở lại 3 năm năm ban, muốn nhìn một chút những thứ này con khỉ nhóm mấy ngày gần đây nhất học tập tình huống, chỉ là mới vừa vào cửa, liền nghe đến bên trong ùn ùn kéo đến ồn ào âm thanh. Chu Trung nhất thời vô cùng tức giận, đi vào lớp học quát lớn, không thật tốt học tập, các ngươi đều đang làm cái gì. Các học sinh bị Chu Trung như thế một quát lớn, nhất thời tất cả đều mắt trợn tròn. Tranh thủ thời gian ngồi trở lại tại vị trí của mình, không thể không nói, hiện tại Chu Trung tại 3 năm năm ban những hài tử này trước mặt vẫn là vô cùng có uy nghiêm. Kết quả, không đợi Chu Trung tiếp tục răn dạy những học sinh này, liền nghe bên cạnh một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói ra, Hình Khải lão sư, là ta cho phép bọn họ tại cái này nghị luận, ngươi có ý kiến gì không? Chu Trung vừa quay đầu lại liền gặp được một thanh ảnh ngay tại trên bục giảng. Chu Trung nhất thời nhìn một chút bên ngoài, bây giờ còn chưa đến thời gian lên lớp. Cái này thời điểm ngươi một cái dạy số học lao sư chạy tới làm gì? Đến cùng ai mới là 3 năm năm ban chủ nhiệm lớp? Bất quá, Chu Trung lời này không dám cùng một thanh ảnh nói. Một lao sư, các ngươi đây là đang làm cái gì? Một thanh ảnh không có trả lời. Chương 3668, ra biển. Phía dưới Lý Sảng đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lao sư, một lao sư trước đó đáp ứng chúng ta, nếu như tại kỳ thi thử bên trong chúng ta toàn lớp tất cả mọi người điểm số đều có thể tại 50 phân trở lên, thì mang bọn ta đi hải đảo du ngoạn. 50 phân trở lên. Có phải hay không có chút quá thấp? Chu Trung nhíu mày, 50 phân liền tuyến hợp lệ đều không đạt tiêu chuẩn, Mục Thanh Ảnh liền đáp ứng dẫn bọn hắn đi hải đảo chơi, đây không phải hồ nháo sao? Mục Thanh Ảnh ở một bên lạnh giọng đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lão sư, ngươi mỗi ngày đều là người bận rộn, đối trong lớp các học sinh thành tích từng có giải sao? Ngươi biết bọn họ trước đó thành tích là dạng gì sao? Chu Trung bị Mục Thanh Ảnh hỏi được cá khẩu không trả lời được. Hắn chỉ biết là lớp 12 năm ban các học sinh thành tích học tập rất kém cỏi, nhưng cụ thể có thể thi đến nhiều ít phân hắn còn thật không biết. Mục Thanh Ảnh cầm qua một cái cuốn sổ ném ở Chu Trung trước mặt, tiếp tục nói, những học sinh này thành tích cao thấp không đều, nhưng tổng thể tới nói thành tích hơi thấp. Trong lớp thi tốt nhất đồng học có thể thi đến hơn 90 phần, nhưng có một ít đồng học có một ít môn học thậm chí chỉ có thể thi đến mười mấy phần. Nếu như chỉ là để những học sinh này bình quân thành tích mỗi một môn đều tại 50 phần trở lên, cái này cũng không khó làm đến, chỉ cần tại bọn họ am hiểu thành tích phía trên thêm nhiều bồi dưỡng, tăng cao thành tích, vẫn là có thể làm đến. Nhưng là muốn bọn họ tại chính mình không am hiểu môn học thành tích bên trên có tăng lên, thì rất khó khăn. Những học sinh này có rất nhiều có thể theo mười mấy phần đem thành tích tăng lên tới 50 phần, nói rõ bọn họ trong khoảng thời gian này đến nay vô cùng nỗ lực, vô cùng khắc khổ, bọn họ đáng giá được đến lần này khen thưởng. Các học sinh nghe đến Mục Thanh Ảnh lời nói, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi, riêng là những cái kia thành tích học tập không dễ học sinh. Phải biết, hiện tại toàn bộ trong lớp nam sinh đều đem Mục Thanh Ảnh xem như chính mình nữ thần, bình thường bọn họ thành tích học tập không tốt, từng cái đối mặt Mục Thanh Ảnh thời điểm thẹn trong lòng, cũng không dám cùng Mục Thanh Ảnh nói chuyện. Hiện tại Mục Thanh Ảnh lại đối bọn hắn đại thêm khen ngợi, để những thứ này học tập không giỏi nam học sinh nhóm tâm lý đều dấy lên một chút hy vọng, liền xem như vì Mục lão sư, bọn họ cũng nhất định phải học tập thật giỏi. Hình Khải lão sư, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi hải đảo sao? Lớp chúng ta cấp ban phí thế nhưng là rất nhiều. Tóc mái ở phía sau đứng lên đối với Chu Trung mời nói. Bất quá Chu Trung thì là lắc đầu nói ra, nếu là Mục lão sư giúp các ngươi đem thành tích sách cao lên, vậy liền giao cho Mục Thanh Ảnh lão sư mang các ngươi đi chơi, ta thì không đi. Mục Thanh Ảnh nghe xong, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nàng còn thật không hy vọng Chu Trung đi, gia hỏa này thực sự chán ghét, nếu như cùng đi hải đảo, mỗi ngày tại trước mắt mình chuyển động, chuyến này khẳng định chơi không tốt. Chu Trung cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó lại nói cho Mục Thanh Ảnh chính mình mời 2 ngày nghỉ, về sau thì rời đi trường học. Chu Trung lần này đi Hoàng gia hải đảo, đem Hạ Lan Dạ Tuyết cùng A Cứng cũng mang lên. Đối với hải đảo kia, Chu Trung đồng thời chưa quen thuộc, hắn cũng không sợ Hoàng gia sẽ đối với hắn tạo thành nguy hiểm gì, mang lên Hạ Lan Dạ Tuyết cùng A Cứng, làm sợ người Hoàng gia tại trên hải đảo có cái gì lối đi bí mật chạy trốn. Có 2 người bọn họ ở đây, hắn cũng có thể đem người Hoàng gia tại trên hải đảo một mẻ hốt gọn. Mà nghe nói có thể đi hải đảo chơi, Hạ Lan Dạ Tuyết tâm tình phi thường tốt. Xế chiều hôm đó, Chu Trung thì bao xuống một chiếc du thuyền hướng về Hoàng gia hải đảo chạy tới. Chu Trung bao là một chiếc hào hoa đại du thuyền bên trên có phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, tất cả vật phẩm, hệ thống thiết bị đầy đủ mọi thứ, trên đường mảy may đều sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hạ Lan Dạ Tuyết tiểu nha đầu cùng A Cứng ngồi ở mũi thuyền so với câu cá, có thể dạy hội một cái cương thi câu cá, Hạ Lan Dạ Tuyết nha đầu này cũng thật không đơn giản. Chỉ bất quá, Hạ Lan Dạ Tuyết câu hết cá đều sẽ bỏ vào trong thùng, nhưng A Cứng đứng bên kia câu đi lên cá liền trực tiếp ném trong miệng ăn hết. Hoàng gia trên hải đảo. Hoàng gia những năm này tại Lưỡng Quảng khu vực kiếm tiền siêu hơn 10 tỷ, Hoàng lão nện trọng kim đến kiến thiết tòa này hải tặc. Chỉnh cái hải đảo bên trên có độc lập nhạt hệ thống nước, có nông điền, có tự nuôi gia cầm, gia súc, cho dù là bọn họ người Hoàng gia ngay tại trên đảo này sinh hoạt, cũng hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, không cần lo lắng bất luận cái gì vấn đề sinh tồn. Đồng thời, trên hải đảo còn có hắn bố trí công sự phòng ngự, có gần 100 tên bảo tiêu. Từ khi chạy trốn tới ở trên đảo đến, Hoàng lão tâm lý thì buông lỏng một hơi, hắn Chu Trung coi như dám đuổi tới trên hải đảo hắn cũng không sợ, tại trên hải đảo này, chỉ cần Chu Trung dám đến, hắn thì giữ Chu Trung lại. Lưu Bảo, có tin tức sao? Cái kia Chu Trung có hay không đuổi theo? Tại hải đảo toàn bộ trong phòng điều khiển, Hoàng lão nhìn lấy các loại ra đa máy móc đối với sau lưng Lưu Bảo hỏi. Lưu Bảo cúi đầu, mang trên mặt vẻ kinh hoàng nói ra, Hoàng lão, chúng ta nhận được tin tức, cái kia Chu Trung đã thuê thuyền ra biển. Hắn mang bao nhiêu người? Hoàng lão Ninh âm thanh hỏi. Chỉ có cái kia Hạ Lan Dạ Tuyết, còn có Hạ Lan Dạ Tuyết bên người cao thủ. Hoàng trong đôi mắt giả nua bắn ra một đều tinh mang, cái này Chu Trung thật đúng là tự đại, hắn mặc dù là tu chân giả, có thể tu chân giả cũng không phải là thần tiên. Một cây thương hắn khả năng không thèm để ý, lão phu cũng có thể không thèm để ý, nhưng là 10 thanh thương, súng, 100 thanh thương, súng, mặc hắn là ngưng thần khí cao tay, cũng muốn chết tại vũ khí hiện đại phía dưới. Chu Trung vậy mà chỉ dám mang một cái tiểu nữ hài cùng một cái không có thần trí cương thi đến ta Hoàng gia ở trên đảo, lần này liền muốn để hắn có đến mà không có về. Hoàng lão, chúng ta muốn làm thế nào? Lưu Bảo mở miệng hỏi. Hắn hiện ở trong lòng e ngại Chu Trung là thâm căn cố đế, mấy lần đối mặt Chu Trung hắn đều bị bại rối tinh rối mù, hắn cảm giác Chu Trung căn bản cũng không phải là người, cũng là ác ma. Trước kia Hoàng lão để bọn hắn đi giết Chu Trung hắn đều sẽ đoạt đi, mà bây giờ Hoàng lão lại để cho hắn đi giết Chu Trung. Hoặc là giết Chu Trung người bên cạnh, hắn tình nguyện ở tại Hoàng lão bên người cũng không muốn đoạt công lao này, đây không phải đoạt công, cái này là chịu chết. Hắn Chu Trung thật sự là quá mức tự đại, chúng ta nếu như là tại Đông Giang thành phố, lo ngại xã hội và pháp luật, ta không dám đối với hắn tiến hành đại quy mô công kích, dạng này sẽ khiến xã hội chấn động. Liền xem như bằng vào ta Hoàng gia uy danh cũng giải quyết không được sự kiện này, nhưng bây giờ đây là tại trên hải đảo, mà lại khoảng cách vùng biển quốc tế gần như thế, chỉ cần hắn Chu Trung dám lên đảo. Ta Hoàng gia 100 tên tay súng liền có thể đem hắn bắn giết nơi này. Sau đó, đem hắn thi thể ném vào đại hải, đến lúc đó ai cũng nói cũng không được gì, ai cũng không biết đây là ta Hoàng gia gây nên. Lưu Báo giật mình, cảm thấy Hoàng lão nói cũng phải có đạo lý, lần này cùng trước kia mấy lần giết Chu Trung cũng không giống nhau, bởi vì địa điểm đầu tiên thì có biến hóa, tại trên hải đảo này, bọn họ Hoàng gia không biết có bất kỳ cố kỵ gì. Tốt, Lưu Bảo, ngươi đi xuống chuẩn bị cẩn thận một phen, chỉ cần Chu Trung dám lên đảo, thì cho ta hung hăng bắn giết. Cho dù là đem ta ở trên đảo tất cả viên đạn đều bắn sạch, ta cũng phải đem hắn Chu Trung lưu ở trên đảo. Đúng, Hoàng lão. Lưu Bảo bị Hoàng lão một phen thuyết phục, lại lần nữa phát lên lòng tin, hắn Chu Trung là rất mạnh, thế nhưng là ngươi lại cường năng mạnh hơn 100 tên tay súng sao. Hắn nhưng là biết, bọn họ ở trên đảo trừ có súng lục bên ngoài, thế nhưng là còn có lực sát thương cực lớn súng tiểu liên, đến thời điểm lấy 100 thanh thương, súng, đồng thời bắn về phía Chu Trung, hắn cũng không tin Chu Trung có thể đỡ nổi. Chương 3669, kế sách. Mà lúc này chính đang đi tới Hoàng gia Hải đảo Chu Trung tiếp vào Đông Anh Thần ngoài ý muốn điện báo, điện thoại kết nối về sau, Đông Anh Thần trực tiếp trước tiên đối Chu Trung hỏi, Chu tiên sinh, ngươi đã xuất phát tiến về Hoàng gia Hải đảo sao? Chu Trung cũng không sợ Đông Anh Thần có trá, gật đầu đáp, ta đã ở trên biển, dùng không bao lâu liền có thể đến Hoàng gia Hải đảo. Đông Anh Thần nhất thời ngữ khí nghiêm túc đối Chu Trung nhắc nhở, Chu tiên sinh, ngài nhất định muốn cẩn thận. Ta tại Hoàng gia an bài nằm vùng vừa truyền đến tin tức, tại Hoàng gia trên hải đảo có 100 tên Hoàng gia bảo tiêu, còn có vô số công sự phòng ngự. Cái này 100 tên bảo tiêu trên thân đều có mang súng, không chỉ có súng lục, còn có súng tiểu liên, đây mới là Hoàng gia thực lực chân chính. Tại Đông Giang thành phố Hoàng gia cô kỵ quá nhiều, thế nhưng là đây là tại trên hải đảo, không có xã hội và pháp luật chế ước, Hoàng nhà sự tình gì đều làm ra được, Chu tiên sinh nếu như lên đảo, gặp phải vô cùng đại nguy hiểm. Cái này Hoàng gia vậy mà còn tại ở trên đảo bố trí xuống thiên la địa vong, hắn đây là tại chờ ta đến cửa chịu chết. Chu Trung nghe vậy, nhất thời cười nhạt một tiếng nói ra. Chu tiên sinh, ngài muốn trở về sao? Đông Anh Thần hỏi dò. Nghe ra Đông Anh Thần trong giọng nói thăm dò, Chu Trung mỉm cười nói ra, ta không biết trở về, sẽ tiếp tục lên đảo. Hoàng gia dám đắc tội ta, thì phải làm cho tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Hôm nay thoáng qua một cái, lương quảng khu vực lại không Hoàng gia. Nói, Chu Trung trực tiếp cúp điện thoại. Hiện tại Hoàng gia chạy, nhìn đến cái này Đông Anh Thần cũng không an phận, nghĩ như vậy, Chu Trung nụ cười thì càng sâu. Mà lúc này tại bọn họ du thuyền ngay phía trước, một chiếc tiểu hình tàu du lịch chậm rãi lai tới. Loại này tàu du lịch thuộc về cấm hải tàu du lịch, không hề giống những cái kia đại tàu du lịch một dạng có thể đựng hơn 1000 người. Cái này tàu du lịch tăng thêm hành khách cùng trên thuyền ngồi vụ nhân viên, nhiều lắm là cũng chỉ có thể lắp đặt hơn 1000 người. Nhìn thấy cái này tàu du lịch, Chu Trung mệnh lệnh lái thuyền tiểu nhị hướng về cái kia tàu du lịch tới gần. Mà lúc này tại tàu du lịch phía trên, chính có rất nhiều ký giả đối với đại hải tại quay chụp, bọn họ là ký giả đài truyền hình, lần này ra biển vì đập một bộ liên quan tới Đông Giang thành phố Hải Dương văn hóa video. Lúc này, có ký giả chỉ nơi xa tiểu du thuyền, bên kia thì có cái du thuyền, nó là hướng chúng ta tới gần. Trên thuyền trưởng gặp này cũng là mệnh lệnh tàu du lịch chậm lại, nó hướng chúng ta dựa vào gần như là có chuyện gì. Chúng ta đợi nó dựa đi tới nhìn một chút, muốn là gặp phải khó khăn gì chúng ta có thể giúp một tay. Trên thuyền người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý. Rất nhanh, Chu Trung du thuyền liền dựa vào gần tàu du lịch, sau đó Chu Trung mang theo Hạ Lan Dạ Tuyết cùng nhau lên tàu du lịch. Đông Giang thành phố Đông Nhà, Đông Anh Thần vừa buông điện thoại, đối diện Đông Chí Viễn thì vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, thúc thúc, cái kia Chu Trung nói thế nào? Hắn là muốn trở về sao? Đông Anh Thần lắc đầu nói ra, không có. Hắn ý nguyên lựa chọn muốn lên Hoàng gia Hải đảo. Cái này Chu Trung là muốn chết phải không? Ngươi đều đã nói cho hắn biết Hoàng gia trên hải đảo có trên 100 tên cầm thương bảo tiêu, hắn lại còn dám đi. Đông Anh Thần không nói gì, nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập thâm ý, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Đông Chí Viễn nhịn không được tiếp tục hỏi thăm, thúc thúc, ngươi tại sao muốn nói cho Chu Trung Hoàng gia trên hải đảo tình huống? Chu Trung thực lực quá mạnh, giữ lấy hắn sớm muộn là cái tai họa, thì cần phải để Hoàng gia bắt hắn cho giết. Có thể là cứ như vậy, Hoàng gia liền sẽ một lần nữa vào ở Đông Giang thành phố, chúng ta Đông Nhà thì không còn ngày nổi danh, gặp phải cái kế tiếp Chu Trung cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Đông Anh Thần khóa chặt mi đầu nói ra. Thế nhưng là nếu như cái kia Chu Trung giết Hoàng gia, sau này tại toàn bộ lưỡng quảng khu vực chúng ta vẫn là muốn bị Chu Trung áp một đầu. Đông Anh Thần lắc đầu nói ra, cái này không giống nhau, ngươi suy nghĩ một chút, Hoàng gia đã chạy trốn tới trên hải đảo đi, hiện tại đúng là chúng ta quyết đoán công chiếm địa bàn thời điểm. Cơ hội tốt như vậy ta có thể sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy, Hoàng gia trở về hội giữ lấy chúng ta Đông Nhà sao? Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho Hoàng gia trở về, nhưng Chu Trung thì không phải vậy. Cái này Chu Trung tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng rốt cuộc chỉ có một người. Coi như diệt đi hoàng gia, hắn tại Lương Quảng khu vực xưng vương xưng bá, nhưng hắn tại Lương Quảng khu vực cũng không có thế lực, chúng ta Đông Nhà liền có thể mượn cơ hội này thủ tiêu hoàng gia, trở thành Lương Quảng khu vực đệ nhất đại gia tộc. Chúng ta lại cùng một số tu chân giả xuống đạt thành hợp tác hiệp nghị, chỉ cần chúng ta có tiền, những người tu chân kia cũng sẽ nguyện ý vì chúng ta bán mạng. Đợi đến chúng ta nắm giữ vượt qua hoàng gia thực lực về sau, liền xem như Chu Trung cũng không thể tùy tiện bắt ta Đông Nhà như thế nào. Đồng chí Viễn nghe xong liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái, vẫn là thúc thúc ngài nghĩ đến lâu dài. Đông Anh Thần cười lạnh một tiếng nói ra, chính là bởi vì dạng này, ta mới phải nhắc nhở Chu Trung trên hải đảo có hoàng gia trên 100 tên cầm thương bảo tiêu. Đến mức có thể hay không giải quyết hết những thứ này người, thì nhìn Chu Trung bản sự, nếu như hắn liền cái này đều làm không được lời nói, cái này Chu Trung cũng thì không có cái gì có thể sợ. Mặc kệ là hoàng gia vẫn là Đông Anh Thần, lúc này đều là từng người mang ý xấu riêng, đều muốn trừ rơi đối thủ. Biển rộng mênh mông phía trên, một chiếc tiểu hình tàu du lịch hướng về một cái hải đảo chạy tới. Trên hải đảo, Lưu Bảo nhanh chóng đi vào hoàng gian phòng cũ, "Hoàng lão, Chu Trung tới." Hoàng lão nghe đến tin tức này, lập tức kích động lên, sắc mặt âm trầm hỏi, "Xác định là Chu Trung tới sao?" "Hẳn là hắn, trừ Chu Trung, không có hắn tàu thuyền hội tới gần chúng ta hải đảo. Trước mắt có một chiếc tiểu hình tàu du lịch đang theo bên ta tới gần, chúng ta đã dùng bộ đàm thông báo bọn họ, để bọn hắn rời xa hải tặc, nhưng bọn hắn ý nguyên hương cái này lái qua, cái này rõ ràng xông lấy chúng ta hoàng gia tới." Một chiếc tiểu hình tàu du lịch. Trước đó không phải nói Chu Trung ngồi là một chiếc hào hoa du thuyền sao? Hoàng lão phát giác bên trong dị dạng, nhíu mày nói ra. "Cái này chúng ta cũng không biết." Lưu Bảo lắc đầu nói ra. Lúc này, một tên thủ hạ chạy vào đối hai người báo cáo, "Đội trưởng, Hoàng lão, tàu du lịch cách chúng ta càng ngày càng gần. Chúng ta nhìn thấy tàu du lịch mặt bên treo một chiếc hào hoa du thuyền, bộ dáng cùng Đông Giang ngoài thành truyền về ảnh chụp một dạng, chính là Chu Trung lúc ra biển ngồi cái kia một chiếc. Có tình huống này, Hoàng lão cùng Lưu Bảo thì xác nhận Chu Trung nhất định là tại cái này tiểu hình tàu du lịch phía trên. Mang lên tất cả mọi người đến cầu tàu đi." Hoàng lão đối Lưu Bảo phân phó nói. "Đúng." Bất quá Lưu Bảo vừa mới ra ngoài, Hoàng lão lại đột nhiên kêu lên hắn, "Chờ một chút, làm cho tất cả mọi người đều giấu kín tại cầu tàu phụ cận, không nên tùy tiện đi ra, chờ đợi ta mệnh lệnh." "Vâng." Lưu Bảo tuy nhiên không biết Hoàng lão vì cái gì quyết định như vậy, nhưng vẫn là làm theo. Tàu du lịch chậm rãi hướng về cầu tàu nhỏ tới gần, trên thuyền những ký giả kia tất cả đều kinh hô lên. "Thiên, nơi này cảnh sắc quá đẹp. Hình Khải lão sư, không nghĩ tới ngươi nguyện ý đem tốt như vậy địa phương chia sẻ cho chúng ta, đây đối với chúng ta đây là quay chụp phim phóng sự có trợ giúp rất lớn." Cầm đầu một tên dáng người cao gầy ký giả đi tới, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối với Chu Trung cảm kích nói. Chương 3670, truy sát. Mà Chu Trung thì là một bộ khiêm tốn bộ dáng nói ra, "Không có gì, cái này cảnh sắc cũng không phải là một mình ta độc hưởng, chia sẻ cho các ngươi rất bình thường. Ta trước đó tới qua cái này cái hải đảo, tại trên hải đảo có rất nhiều chỗ mỹ lệ phong cảnh, đến thời điểm các ngươi thật tốt đập vỗ." Mấy cái tên ký giả thần sắc hưng phấn gật đầu. Tàu du lịch tại trên bến tàu dừng lại, mọi người hào hào xuống thuyền, mấy trăm người theo tàu du lịch bên trên xuống tới. Hoàng lao đám người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, riêng là những thứ này người còn xách các loại quay chụp thiết bị, đây là đang làm gì? Chu Trung xuống thuyền, nên ngang hướng thẳng đến Hoàng lão bọn người đi đến. Hoàng lão nhìn thấy Chu Trung, trong mắt tràn ngập lửa giận, "Chu Trung, ngươi cũng dám đến ta hoàng gia trên hải đảo đến?" Chu Trung cố ý đối Hoàng lão khiêu khích, "Hoàng lão, nghe nói ngươi chuẩn bị 100 tên cầm thương bảo tiêu đang chờ ta, hiện tại ta tới, bọn họ người đâu?" Hoàng lão sắc mặt biến đến đỏ bừng, hắn chỗ lấy dám chuẩn bị 100 tên cầm thương bảo tiêu bắn chết Chu Trung, bởi vì đây là trên hải đảo, sẽ không nhận xã hội cùng pháp luật trói buộc, hắn có thể không chút kiêng kỵ giết Chu Trung. Nhưng bây giờ Chu Trung mang đến cái này trên 100 tên ký giả cùng du khách, hắn cũng không thể tại những ký giả này cùng du khách trước mặt để cái này trên 100 tên bảo tiêu bắn chết Chu Trung. Muốn là như thế lời nói, khẳng định sẽ là trực tiếp hoành động cả nước, coi như giết Chu Trung bọn họ, hoàng gia từ đó cũng khẳng định là xong đời. "Chu Trung ngươi." Chu Trung sắc mặt nụ cười càng ngày càng đậm, không thể không nói, cái này hoàng gia thực lực đúng là quá lớn, nếu quả thật có 100 tên bảo tiêu đến bắn chết hắn, lấy Chu Trung hiện tại tu vi còn thật ngăn không được. Cho nên, ở trên biển gặp phải những ký giả này về sau, Chu Trung trực tiếp mời bọn họ đến trên hải đảo tới quay chụp ghi hình, dạng này hoàng gia liền không thể không kiêng nể gì cả để cái này 100 tên bảo tiêu bắn chết hắn. Chỉ cần không phải cái này 100 tên bảo tiêu đồng thời xuất thủ, Chu Trung có là biện pháp đem người hoàng gia tại trên hải đảo này xử lý. Mà Hoàng lão cùng Lưu Bảo trong nội tâm hình như có 10.000 đầu thảo nê mã chạy vội mà qua. Có nhiều như vậy ký giả tại, đừng nói là 100 tên bảo tiêu đi ra bắn chết Chu Trung, trên hải đảo này cho dù là vang một tiếng súng âm thanh, những ký giả này là có thể đem sự tình đưa tin ra ngoài. Đến thời điểm số lớn cảnh sát lên đảo, bọn họ hoàng gia tất cả mọi chuyện đều sẽ bại lộ. Đi, chúng ta trở về. Hoàng Long hung hăng cắn răng, mang theo người hoàng gia trở lại bọn họ biệt thự bên trong. Hiện tại hắn nhìn đến Chu Trung liền tức giận, một khắc đều không muốn lại nhìn Chu Trung. Vừa vào biệt thự, Lưu Bảo thì đối Hoàng Lão hỏi, Hoàng Lão, cái này Chu Trung đến có chuẩn bị, chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Lão hung hăng cắn răng, ở trên đảo khẳng định có nằm vùng, ta muốn hẳn là Đông Anh thần cái kia ra hỏa đem tin tức tiết lộ cho Chu Trung. Hiện tại có nhiều như vậy ký giả tại, chúng ta căn bản không có biện pháp để 100 tên bảo tiêu đồng thời xuất thủ, nếu như còn giống như trước một dạng, chỉ là 10 cái. 20 cái đi qua ám sát, có bao nhiêu đều là chết bao nhiêu, căn bản là vô dụng. Hoàng Lão hung hăng lắc đầu, hắn thực sự là nghĩ không ra biện pháp đối phó Chu Trung. Lưu Bảo lúc này cẩn thận từng ly từng tí đề nghị, Hoàng Lão, ta đề nghị chúng ta vẫn là rút lui đi. Ta hoàng gia đều đã rút lui đến trên hải đảo này đến, còn muốn hướng chỗ nào rút lui. Hoàng Lão tức hổn hển địa đứng người lên, thanh âm khàn giọng địa giận dữ hét. Lưu Bảo ở một bên mặt mũi tràn đầy vô tội, hắn cũng không muốn rút lui. Nhưng là bây giờ dạng này cũng thế, nếu như không lui lại, các loại đến tối Chu Trung một cái người giết đến tận cửa, vậy thì thật là lặng yên không một tiếng động, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Hoàng Lão, rút lui đi. Lúc này, chung quanh người khác cũng đều là ào ào mở miệng đối Hoàng Lão khuyên nói đến. Bọn họ ai cũng không muốn chết, cái này Chu Trung có nhiều có thể sợ bọn họ trước đó đều nghe nói qua, được chứng kiến. Riêng là làm Hoàng Lão mang theo hoàng gia tất cả mọi người chạy trốn tới trên hải đảo này thời điểm. Mọi người tâm lý liền đã có một cái khái niệm, cái kia chính là Hoàng Lao sợ Chu Trung, liền Hoàng Lao đều sợ người, cái này người đến cùng khủng bố cỡ nào. Cho nên, bây giờ người này đã đến trên hải đảo đến, bọn họ lại cầm cái này người không có bất kỳ biện pháp nào, tất cả người hoàng gia lúc này tâm lý chỉ có hoàng sợ, căn bản không dám ở lại cùng Chu Trung mặt đối mặt chiến đấu. Hoàng Lao gặp tất cả mọi người muốn trốn, bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời cười một tiếng, không nghĩ tới ta ngang dọc cả đời. Lại bị một cái mồm còn hôi sữa dọa đến như chó mất chủ, tốt, đã tất cả mọi người muốn chạy trốn, vậy liền trốn. Nói xong câu đó, Hoàng Lão cả người trong nháy mắt lão mười mấy tuổi. Người hoàng gia làm lên sự tình tới vẫn là rất nhanh chóng quyết đoán, đã quyết định muốn chạy trốn. Sau đó, hoàng gia tại trời tối người yên sau toàn bộ đều chạy đến cầu tàu nhỏ đi thuyền rời đi. Lâm thượng trước thuyền, Hoàng Lão lại nhịn không được nhìn một chút mảnh này hải đảo, đây chính là hắn nhiều năm qua hoa vô số tâm huyết chế tạo. Bên cạnh một cái hoàng gia con cháu đối Hoàng Lão nói ra, Hoàng Lão, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần chúng ta rời đi hải đảo, Chu Trung thì bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, về sau chúng ta có là cơ hội trở về tìm Chu Trung báo thù. Hoàng Lão gật gật đầu nói, dạng này cũng tốt, trước đó ta hoàng gia ra đại nghiệp đại, cái này Chu Trung tựa như là một cây gai, tùy thời có thể đâm ta hoàng gia một chút, mà ta hoàng gia lại hoàn toàn tìm không thấy hắn. Mà bây giờ ta hoàng gia trở thành một cây gai. Hội vĩnh viễn đâm vào Chu Trung trên thân, chỉ cần hắn có chút không phòng bị, liền sẽ nhất kích chí mệnh đem đâm chết. Chu Trung, ta sẽ để ngươi vĩnh không được an bình. Hoàng Lão mặt mũi tràn đầy ác độc hung ác vừa nói nói. Tàu du lịch phát động, chậm rãi lái rời hải đảo, Hoàng Lão rốt cục thở phào. Cái này Chu Trung thật đáng sợ, ở trên đảo nếu như không thể sử dụng hắn cái này 100 tên bảo tiêu, hắn căn bản cũng không phải là cái này Chu Trung đối thủ. Đợi buổi tối những ký giả kia chìm vào giấc ngủ về sau. Chu Trung hoàn toàn có thể lẻn vào đến hắn gian phòng đến lúc đó, Chu Trung giết hắn dễ như trở bàn tay. Hiện tại tốt, rời đi hải đảo, hắn đã hoàn toàn có thể trầm tĩnh lại. Trở lại gian phòng của mình bên trong, Hoàng Lão vừa muốn nằm xuống, liền nghe một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên trong phòng vang lên. Hoàng Lão thật sự là thật có nhã hứng, lại còn có thể ngủ được cảm giác, làm chó mất chủ cũng để ngươi làm thói quen sao. Nghe được thanh âm này, Hoàng Lão đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh khủng hỏi, người nào? Đi ra. Trong bóng tối, Chu Trung từng bước một đi tới, cười nhìn lấy Hoàng Lão, thế nào, Hoàng Lão ngay cả ta thanh âm cũng không nhận ra. Chu Trung, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn thấy Chu Trung, Hoàng Lão sắc mặt đại biến. Chu Trung làm sao có thể trên thuyền? Chiếc thuyền này thế nhưng là có bọn họ người hoàng gia phái chuyên gia trông coi, mà lại lên thuyền thời điểm hắn cũng nhìn trên thuyền tất cả mọi người, không có người ngoài lẫn vào bên trong, cái này Chu Trung đến cùng là làm sao tới? Không đúng. Ngươi tại sao mặc Lưu Bảo y phục? Hoàng Lão đột nhiên phát hiện Chu Trung mặc quần áo lại là Lưu Bảo y phục. Lại hồi tưởng đến vừa mới lên thuyền thời điểm, Lưu Bảo tựa hồ cùng bình thường có một ít dị thường. Bình thường Lưu Bảo đều là theo sát ở bên cạnh hắn dập khuôn từng bước, nhưng mới rồi lên thuyền thời điểm Lưu Bảo vậy mà không có ở bên cạnh hắn, là đơn độc lên thuyền. Chu Trung, ngươi vậy mà ngụy trang thành Lưu Bảo bộ dáng lăn lộn đến trên thuyền đến. Chu Trung cười lạnh một tiếng, hung ác vừa nói nói, Lưu Bảo lại nhiều lần muốn đến hại ta cùng bên cạnh ta người, ta há có thể lưu hắn. Ta cái thứ nhất muốn giết cũng là hắn. Chương 3671, chém giết. Ngươi vậy mà giết Lưu Bảo. Hoàng lão mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay lúc đó Hoàng lão lại cười ha hả, ha ha, Chu Trung, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Tại trên hải đảo, ngươi không biết từ chỗ nào tìm đến nhiều như vậy ký giả, để cho ta ở trên đảo tay súng không cách nào bắn giết ngươi, mà ngươi bây giờ lại chạy đến trên thuyền. Trên thuyền này không có ký giả, đều chỉ có ta người, ta 100 tên tay súng đưa ngươi bắn giết, ta nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào tránh. Thế mà, đối mặt Hoàng lão điên cuồng, Chu Trung thần sắc ung dung chấn định nói ra, ta muốn là ngươi, thì sẽ không như thế vui vẻ. Nói thật, làm sao đem bọn ngươi hoàng gia tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, thật đúng là để cho ta sầu thật lâu, một mực cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Nhưng Hoàng lão các ngươi cũng chính mình đào mộ mộ, hiện tại các ngươi hoàng gia tất cả mọi người tại trên chiếc thuyền này a. Vừa mới bắt đầu còn mặt mũi tràn đầy cười to Hoàng lão nghe nói như thế về sau, đột nhiên đánh cái giật mình, Chu Trung, ngươi muốn làm gì? Chu Trung trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, giết ngươi, sau đó nổ thuyền này, các ngươi hoàng gia thì triệt để theo trên thế giới này biến mất. Ngươi dám? Hoàng lão giận tím mặt, cái này hoàng gia tất cả mọi người, chỗ có thân gia tính mệnh đều tại chiếc thuyền này phía trên, hắn Hoàng lão chết không đáng sợ, đáng sợ là toàn bộ hoàng gia bị nổ tận gốc. Ta có cái gì không dám đâu? Chu Trung cười đối Hoàng lão khiêu khích hỏi. Chu Trung, ngươi khinh người quá đáng. Hoàng lão không gì sánh được oán độc đối Chu Trung nói ra. Chu Trung bị Hoàng lão tức giận cười, ta khinh người quá đáng. Tính Hoàng lão đầu, ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi lại phái người muốn chết sĩ giết ta. Nếu như không là ta tự thân thực lực mạnh, sớm đã biến thành ngươi hoàng gia dưới đao quỷ, hiện tại ngươi lại còn nói ta quá phận. Đã ngươi muốn giết ta, ngươi muốn ôm lấy bị ta giết chết tâm, hôm nay cũng là hoàng gia diệt vong ngày. Muốn hoàng gia diệt vong, cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh hay không. Hoàng lão biết hôm nay đã không đường có thể lui, hắn nhất định phải giết Chu Trung mới có thể chính mình mạng sống. Sau đó, hắn trực tiếp cắn một cái phá chính mình răng, đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai tay không ngừng trên không trung bóp lấy thủ quyết, Chu Trung, đi chết đi. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy Hoàng lão trong tay bạch quang lan truyền, thì như không trung nổ đồng dạng, một đầu trắng liền lấy cực nhanh tốc độ đánh về phía Chu Trung. Ngự lôi chi thuật. Lôi là giữa thiên địa lớn nhất chính nghĩa thuộc tính, có thể trừ sạch trong thiên hạ hết thể vật dơ bẩn, uy lực vô cùng bất phàm. Có thể ngự lôi tu chân giả có thể nói là ít càng thêm ít, Chu Trung trên địa cầu cũng chưa từng thấy qua mấy cái, không nghĩ tới Hoàng lão lại còn hội ngự lôi chi thuật. Nhìn thấy Chu Trung trên mặt kinh ngạc, Hoàng lão thần sắc không gì sánh được đắc ý, ha ha, Chu Trung, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng coi như thế lại có thể thế nào. Ngươi rốt cuộc chỉ là một giới tán tu, mà lại trẻ tuổi, có thể có bao lớn thần thông pháp lực. Mà ta thế nhưng là hiểu được ngự lôi chi thuật, dù là ngươi tu vi cao hơn ta, ta cái này nhất lôi đi xuống có thể đưa ngươi chém thành than cốc. Nhìn thấy Hoàng lão hiểu được một chút xíu ngự lôi chi thuật thì dương dương tự đắc, Chu Trung nhịn không được lắc đầu cười nhạo, đây thật là hết ngồi đáy giếng, không biết thiên đến cùng có bao lớn. Hoàng lão đầu, đã như vậy, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới gọi là tránh thức ngự lôi chi thuật. Nói, Chu Trung thân thể bóng chớp động, trực tiếp né tránh Hoàng lão bổ tới cái này nhất lôi, sau đó duỗi tay chỉ trời, pháp tướng trang nghiêm, mở miệng hét lớn một tiếng, lôi đến. Chu Trung thanh âm như chuông giống như to, chấn đến thất bại lão mảng nhĩ đau nhức. Chỉ thấy Chu Trung dứt lời về sau, ngoài cửa sổ trên bầu trời đột nhiên truyền đến nổ vang. Ngay sau đó, tiếng sấm cuồn cuộn, một đạo thiểm điện trên không trung, còn như cự long giống như mà trên trời mà xuống, vang một tiếng bổ trên thuyền, to lớn tia chớp đánh phá cửa sổ kiếng đâm thẳng Hoàng lão. Cái này sao có thể? Hoàng trong đôi mắt giàn mua mang theo cực kỳ kinh hãi sợ, hắn học tập ngự lôi chi thuật, cho nên biết cái này ngự lôi chi thuật đến cỡ nào khó. Hắn có thể thu thập một chút như vậy lôi điện liền đã cần cắn chót lưỡi, lấy chính mình máu thôi động lôi, mà Chu Trung vẹn vẹn chỉ là hét lớn một tiếng liền có thể dẫn động thiên lôi, cái này là tu vi bực nào. Hắn sao có thể chọc nhân vật như vậy? Đây tuyệt đối là hắn không thể trêu vào nhân vật. Lúc này Hoàng lão trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn hận Đủ Đại Long, hắn hận Trịnh Thế Vân, chính là hai cái này chó người để hắn đi giết Chu Trung. Nếu như hắn ngay từ đầu liền biết Chu Trung lợi hại như thế, liền xem như mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám đi giết Chu Trung, đáng tiếc đã không có thời gian cho hắn nhiều châm. Cự lôi trực tiếp bổ vào Hoàng lão trên thân, trong nháy mắt đem Hoàng lão bổ thành phấn vụn, tiêu tán trên không trung. Mà Chu Trung cũng là theo cửa sổ lật ra, nhanh chóng nhảy xuống thuyền, đứng trên mặt biển. Đại thuyền bị lôi điện như thế một bổ, trên thuyền thiết bị điện tử toàn bộ mất linh nổ tung, toàn bộ thân tàu cũng đã xuất hiện vết nứt, nước biển rót vào bên trong bắt đầu chìm xuống. Trên thuyền những cái kia hoàng gia chân chó toàn bộ đều bối rối lên, rất nhiều người đi cứu giúp sinh thiết bị. Đối với những người này, Chu Trung không có bất luận cái gì thương hại, những năm gần đây, hoàng gia tại Đông Giang thành phố muốn làm gì thì làm đủ cho xấu, đây đều là bọn họ phải có báo ứng. Giải quyết xong hoàng gia sự tình về sau, Chu Trung liền trực tiếp vượt biển mà đi, lấy Chu Trung trước mắt thực lực, tuy nhiên còn không thể bay qua ngàn dặm, nhưng làm đến vượt biển mà đi là không có vấn đề gì. Hắn dự định đi trở về hải đảo, sau đó cùng Hạ Lan Dạ Tuyết tụ hợp, cùng một chỗ trở về Đông Giang thành phố. Chỉ bất quá, đừng nhìn thuyền này chỉ mở mấy giờ, nhưng đã mở đi ra rất xa, Chu Trung muốn đi hồi đi cũng không được một lát thì có thể làm được. Lúc này, bên ngoài sắc trời dần sáng, trên mặt biển dâng lên một vòng mặt trời mới mọc, không gì sánh được xinh đẹp, ánh vàng rực rỡ ánh sáng mặt trời đem trọn cái mặt biển đều cho biến thành kim sắc. Mà tại đường chân trời phía trên, một chiếc tàu du lịch theo gió vượt sóng, chậm rãi lái tới. Tàu du lịch phía trên rất nhiều người lúc này đều là đứng tại boong tàu nhìn qua mặt trời mọc. Thật xinh đẹp. Mục lão sư ngươi mau nhìn. Tiểu Tuyết vịn rào chắn, vô cùng kích động nhìn phía xa mặt trời mọc, sau đó hô hào bên cạnh một thanh ảnh. Trừ cái đó ra, Lý Sảng, tóc mái bọn người hào hào đều tại. Lần này lớp 12 năm ban đi ra du ngoạn, trừ một thanh ảnh bên ngoài, còn mang con hồng, chỉ bất quá cửa này hồng không phải rất chiêu mọi người chào đón, chỉ có thể tự mình một người ở phía sau kia nhìn mặt trời mọc á. Đúng lúc này, Lý Sảng đột nhiên chỉ trên mặt biển, có một ít không xác định địa đối tóc mái hỏi, uy, tóc mái, ngươi nhìn cái kia trên mặt biển có phải hay không có người? Có người. Lý Sảng, ngươi đơn giản là đêm qua L nhiều, hiện tại thân thể trộn dạ, ánh mắt hoa mắt. Tóc mái nhất thời nắm lấy cơ hội đối Lý Sảng trào phúng lên, cái này trên đại dương bao la làm sao có thể sẽ có người? Lý Sảng nghe vậy, nhất thời giận dữ, Lưu Sảng, ngươi muốn chết đúng hay không? Ta không có theo ngươi nói cười. Thật có người, ngươi nhìn kỹ một chút. Bị Lý Sảng tiểu nói này, tóc mái cũng nhìn kỹ đi, chỉ thấy cái kia kim sắc trên mặt biển tựa hồ thật có một bóng người đứng ở nơi đó. Chương 3672, trên biển có người. Thực sự có người. Tóc mái như thế một hồ, bên cạnh không ít người cũng đều là ào ào nhìn kỹ lại, trong lúc nhất thời toàn bộ đều chấn kinh. Mục lão sư, ngươi nhìn cái kia trên biển làm sao đứng đấy cá nhân. Các học sinh ngữ khí kinh ngạc, ào ào đối một thanh ảnh hỏi. Mà một thanh ảnh cũng nhìn đến người kia, đồng dạng chấn động không gì sánh nổi, đối với bọn hắn những thứ này từ nhỏ đã thụ hiện đại hóa khoa học giáo dục người mà nói, căn bản là không thể nào hiểu được một người làm sao có thể đứng tại trên mặt biển. Quan Hồng lúc này đi tới đẩy đẩy chính mình trên sống mũi kính mắt, một bộ lao chuyên gia bộ dáng đối mọi người nói ra, các bạn học, các ngươi cũng không muốn ngạc nhiên, lấy hiện nay khoa học kỹ thuật trên mặt biển đứng cá nhân có cái gì khó. Các ngươi hẳn là cũng đi qua bãi biển, gặp qua trên bờ biển là có giải trí thiết bị. Bên trong thì có một cái giải trí thiết bị, chỉ phải mặc lên thiết bị liền có thể phun ra cột nước đến, khiến người ta bay trên không trung. Đó cũng là muốn coi trọng kỹ xảo, đối với một số cao thủ tới nói, xuyên qua loại kia thiết bị trên mặt biển hơi hơi hiện lên là rất bình thường. Bóng người cách chúng ta xa, chúng ta thấy là đứng trên mặt biển, thực hẳn là mặc cái loại này thiết bị. Nghe Quan Hồng tiểu nói này, mọi người cảm thấy tựa hồ cũng có nhất định đạo lý. Lúc này, tàu du lịch khoảng cách cái kia bóng người càng ngày càng gần. Tuy nhiên còn thấy không rõ cái kia người hình dáng, nhưng cũng đã có thể nhìn ra người kia trên thân cũng không có lưu giữ tại bất luận cái gì thiết bị. Mà lại, hắn không chỉ là đứng trên mặt biển, hắn là trên mặt biển hành tẩu, hắn hai chân tại giao thoa đi qua. Quan lão sư, ngươi xác định hắn mang ngươi nói cái kia thiết bị sao? Lý Sảng quay đầu hướng Quan Hồng chất vấn. Quan Hồng trong lúc nhất thời nghẹn lời, thần sắc có chút xấu hổ. Mục Thanh Ảnh nhìn một chút Quan Hồng, lắc đầu, không thèm để ý hắn. Mục lão sư, ngươi biết người kia là ai sao? Mục lão sư, ngươi biết hắn vì cái gì có thể đứng trên mặt biển sao? Các bạn học cao hào bắt đầu hỏi Mục Thanh Ảnh. Mục Thanh Ảnh lắc đầu, nàng cũng không biết vì cái gì người có thể đứng trên mặt biển. Lúc này, bọn họ đứng tại tàu du lịch boong tàu, cùng người kia góc độ bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi, người kia bắt đầu biến thành đưa lưng về phía bọn họ đi. Mục Thanh Ảnh nhìn lấy người kia bóng lưng, đột nhiên sửng sốt, bóng lưng này rất quen thuộc, không phải liền là Chu Trung bóng lưng sao? Trong lúc nhất thời, Mục Thanh Ảnh cả người đều kích động lên. Không sai, cũng là Chu Trung. Nàng gặp qua Chu Trung bóng lưng ảnh chụp, ngày đó, Chu Trung kéo lây quan tài đến hoàng gia nháo sự lúc bị người vỗ xuống mặt sau ảnh chụp, cái kia ảnh chụp Mục Thanh Ảnh cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ nhìn một lần, đối Chu Trung bóng lưng không gì sánh được quen thuộc. Mà lúc này dưới ánh mặt trời chiếu xuống, bóng lưng cùng trên tấm ảnh bóng lưng không có sai biệt, là hắn. Mục Thanh Ảnh cả người đều kích động lên, nàng rốt cục nhìn thấy hắn. Thế nhưng là hai người khoảng cách rất xa xôi, nàng không cách nào nhảy xuống đại hải đi tìm hắn, Mục Thanh Ảnh rất là lo lắng. Mà lúc này thân ảnh kia tựa hồ cũng phát hiện tàu du lịch, nhất thời nhanh chóng chạy đi, rất nhanh liền chạy đến tàu du lịch mặt khác một bên. Mục Thanh Ảnh bọn họ tại tàu du lịch cái này một bên đã không nhìn thấy thân ảnh kia. Mục Thanh Ảnh rất là thất lạc, có điều nàng lập tức liền xoay người, chạy tới bong thuyền khác một bên tìm kiếm Chu Trung. Mục lão sư, ngươi đi đâu? Tiểu Tuyết bọn họ gặp Mục Thanh Ảnh đột nhiên liền chạy mở, trong lúc nhất thời đều vô cùng nghi hoặc, cũng ào ào theo sau. Chu Trung cảm thấy dạng này đi trở về đi thật sự là quá mệt mỏi, hắn nhìn thấy trên mặt biển đột nhiên đến cái tàu du lịch, sau đó nhất thời hưng khởi liền chạy tới tàu du lịch phía trên, chuẩn bị dựng một đoạn theo gió thuyền. Nhưng hắn vừa mới lên thuyền, thì có một bóng người tích cực chạy tới, trực tiếp đụng vào trong ngực hắn. Không có ý tứ, ta có việc gấp. Mục Thanh Ảnh bưng bít lấy cái chán, ngẩng đầu đối với Chu Trung xin lỗi. Thế nhưng là làm nàng thấy rõ ràng về sau sửng sốt, Hình Khải lão sư, ngươi làm sao tại cái này? Chu Trung cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Mục lão sư, ngươi làm sao tại cái này? Mục Thanh Ảnh không để ý tới hắn, nàng hiện tại đầy trong đầu muốn đều là Chu Trung, tốt, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, ta có việc gấp. Nói, Mục Thanh Ảnh thì không tiếp tục để ý Chu Trung, tiếp tục hướng về chạy phía trước đi. Mà Mục Thanh Ảnh vừa chạy đi, Tiểu Tuyết, Lý Sảng bọn họ thì chạy tới, bọn họ liếc một chút liền gặp được Chu Trung, Hình Khải lão sư. Mọi người nhìn thấy Chu Trung sau đều vô cùng mừng rỡ vây quanh. Chu Trung nhìn thấy những học sinh này, trong lúc nhất thời tựa hồ cũng minh bạch, hôm qua tại trường học thời điểm bọn họ nói sẽ tới trên hải đảo đi du ngoạn, không nghĩ tới vậy mà tại biển phía trên gặp gỡ. Hình Khải lão sư, ngươi không phải không cùng chúng ta tới chơi sao? Đúng vậy a Hình Khải lão sư, ngươi tại sao như vậy? Hình Khải lão sư, lên thuyền thời điểm chúng ta tại sao không có thấy ngươi? Mọi người từng cái lao nhau. Chu Trung rất là bất đắc dĩ, hắn vốn chính là muốn dựng một đoạn theo gió thuyền, không nghĩ tới vậy mà gặp phải chính mình lớp học học sinh, cứ như vậy, hắn muốn đi chỉ sợ đều có chút khó khăn. Ta vừa vặn đi ngang qua. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nhất thời, Tiểu Tuyết đối Chu Trung lộ ra một cái xem thường thần sắc. Hình Khải lão sư, ngươi có phải hay không cũng rất muốn cùng chúng ta tới chơi, nhưng là không có ý tứ nói, cho nên thì vụng trộm theo tới, không nghĩ tới bị chúng ta đụng vào. Mọi người nhất thời đều cười rộ lên. Chu Trung sạm mặt lại, có quỷ mới muốn cùng các ngươi một đám hải tử đi ra chơi đâu. Chu Trung không có ý định trong vấn đề này quá dây dưa, trực tiếp nói sang chuyện khác đối bọn hắn hỏi, đúng, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vì cái gì nhìn đến một lão sư vội vã thì chạy tới? Nâng lên việc này, tất cả mọi người là một mặt khó hiểu nói, không biết, Hình Khải lão sư, chúng ta vừa mới tại bong thuyền một bên khác nhìn mặt trời mọc, phát hiện trên mặt biển đứng đấy một người, sau đó Mục lão sư thì vội vã chạy qua bên này tới. Chu Trung cũng không biết Mục Thanh Ảnh trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, sau đó mọi người cùng nhau đi tìm Mục Thanh Ảnh. Lúc này Mục Thanh Ảnh đã vây quanh bong thuyền chạy nửa vòng lớn, nàng muốn nhìn một chút trên mặt biển Chu Trung bóng người đến cùng đi nơi nào. Có thể là bất kể hắn làm sao tìm được, đều lại cũng không nhìn thấy thân ảnh kia. Đứng tại bong thuyền rào chắn chỗ, Mục Thanh Ảnh thần sắc không gì sánh được thất lạc, khả năng này là nàng khoảng cách Chu Trung lần gần đây nhất, có thể nàng không có bắt lấy cơ hội lần này. Nàng muốn làm mặt đi cảm tạ Chu Trung, cảm tạ hắn vì đệ đệ mình báo thù, có thể nàng liền cái này đều làm không được. Mục Thanh Ảnh đối hoàng gia là không gì sánh được ghi hận, đó là giết đệ mối thù, đó là nàng người thân nhất, nàng không thể cho đệ đệ báo thù coi như, thậm chí ngay cả ở trước mặt cảm tạ một chút ân nhân cũng không thể. Nàng cảm thấy mình vô cùng vô dụng, nàng rất có lỗi với chính mình đệ đệ. Mục lão sư. Lúc này các học sinh tìm tới Mục Thanh Ảnh, ào ào chạy tới. Mục lão sư, ngươi làm sao? Ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu Tuyết rất là quan tâm đối Mục Thanh Ảnh hỏi, trong khoảng thời gian này đến nay, Mục Thanh Ảnh vô cùng nỗ lực, hết sức chăm chú cho mọi người lên lớp. Các học sinh có thể cảm thụ được Mục Thanh Ảnh đối bọn hắn hy vọng cùng nỗ lực, cho nên mọi người đánh tâm lý đều là rất tôn kính Mục Thanh Ảnh. Chương 3673 Khoái lạc đảo. Nhìn thấy các học sinh đều đến, Mục Thanh Ảnh đành phải che đậy kín chính mình nỗi lòng, cười cười đối mọi người nói ra. Ta không sao, muốn tới đây đi một chút, tất cả mọi người trở về đi. Lúc này tóc mái chạy tới cùng Mục Thanh Ảnh nói ra, Mục lão sư, đã Hình Khải lão sư cũng đã đến, chờ một chút chúng ta liền mang theo Hình Khải lão sư cùng một chỗ hồi hải đảo đi. Mục Thanh Ảnh vốn là không chào đón Chu Trung, hiện tại lại bởi vì tâm tình không tốt, càng là lười nhác quản hắn. Sau đó tùy ý đối tóc mái nói ra, vấn đề này chính các ngươi nhìn lấy làm liền tốt. Được đến Mục Thanh Ảnh đồng ý, các bạn học đều vô cùng vui vẻ. Thực lần này đi ra chơi dùng là lớp học quý lớp, mà trong lớp quý lớp đều là những bạn học này quên tới, hoa các loại cho nên bọn họ tiền. Cho nên mang không mang theo Chu Trung hồi hải đảo, thực vốn chính là chính bọn hắn quyết định sự tình, bọn họ chỗ lấy hỏi Mục Thanh Ảnh, bởi vì trong khoảng thời gian này cùng Mục Thanh Ảnh ở chung về sau, trong lòng đối Mục Thanh Ảnh đã có ỷ lại cùng tôn trọng, cho nên mặc kệ gặp phải sự tình gì, bọn họ đều hy vọng được đến Mục Thanh Ảnh ý kiến. Hình Khải lão sư, Mục lão sư đồng ý để cho các ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ hồi hải đảo. Tóc mái còn rất hưng phấn, đem cái tin tức tốt này báo cho Chu Trung. Chu Trung thì là như có điều suy nghĩ nhìn một chút rời đi Mục Thanh Ảnh, hắn phát hiện Mục Thanh Ảnh bóng lưng vô cùng hữu quạng, tựa hồ là có chuyện gì. Có điều rất nhanh Chu Tổng thì không để ý tới những thứ này, bởi vì là một đám hùng hài tử nhóm trực tiếp vây quanh chít chít trách trách ghé vào lỗ tai hắn nói không ngừng, Chu Trung đành phải bồi lấy bọn hắn cùng một chỗ điên một trận. Bởi vì Chu Trung cũng không có mua sắm vé tàu, tự nhiên cũng là không có gian phòng, tóc mái thẳng thắn đem Chu Trung mang đến hắn cùng Tưởng Tử Dương chỗ ở gian phòng. Không thể không nói bọn này hùng hài tử thật đúng là có tiền, bao lớn điểm tuổi tác thì ở lên du thuyền cảnh biển phòng. Đây đã là chiếc này du thuyền phía trên thứ hai tốt gian phòng, hai người một phòng, mà lại có thể nhìn đến mỹ lệ cảnh biển, so cái này cho dù tốt tầng cao nhất phòng Tổng thống. Vốn là những hài tử này là muốn ở cùng phòng Tổng thống, nhưng là bị Mục Thanh Ảnh cho ngăn lại, nàng cảm thấy không thể tạo thành những học sinh này xa hoa dâm đãng tư tưởng, cho dù là bọn họ có năng lực ở tại nơi này, cũng phải để bọn hắn thể hội một chút người bình thường cảm giác. Sau khi trở lại phòng, Chu Trung theo tóc mái trong miệng hai người biết được, bọn họ đây là đi ra du ngoạn hải đảo, gọi là khoái lạc đảo, là gần 2 năm mới khai phát ra hòn đảo, bởi vì hòn đảo ở vào đại dương chỗ sâu, sinh thái hoàn cảnh phi thường tốt, hấp dẫn số lớn du khách đến nơi đây nghỉ phép, du ngoạn. Mà lại buổi sáng còn tận có các loại chơi trò chơi thiết bị, bọn họ vốn là đã đến trên hải đảo, chiếc này du thuyền cũng là theo trên hải đảo xuất phát, tại hải đảo chung quanh trong vùng biển đi thuyền du ngoạn thời gian chỉ có một ngày. Bọn họ là buổi sáng đi ra, buổi chiều thời điểm liền sẽ trở về hải đảo. Chu Trung thẳng thắn cho Hạ Lan Dạ Tuyết gọi điện thoại, để cho nàng tại Hoàng gia trên hải đảo chờ một hồi, chờ hắn trở về hải đảo về sau, sẽ ở hải đảo bên trong thuê một chiếc du thuyền đến cái kia đi tiếp nàng. Hạ Lan Dạ Tuyết vốn là vô cùng không hài lòng, Chu Trung vậy mà để cho nàng tại trên hải đảo chờ hắn một ngày, bất quá nghe nói Chu Tổng muốn đón hắn đi khoái lạc đảo chơi, tiểu nha đầu cái này mới cao hứng trở lại. Buổi chiều thời điểm du thuyền chậm rãi lái vào khoái lạc đảo cầu tàu, trên thuyền du khách vui vẻ trở lại hải đảo khách sạn bên trong. Nhìn đây là trên hải đảo hoàn cảnh, Chu Trung không khỏi cảm thán, trách không được trên hải đảo này có nhiều như vậy du khách đến đây, nơi này cảnh sắc thật là rất không tệ. Càng mấu chốt là nó ở vào biển sâu khu vực, ngay tại cái này chói chang ngày mùa hè, cũng sẽ cho người có nhất thời mát lạnh cảm giác. Cầu tàu ở vào trên hải đảo tương đối cao khu vực, đứng ở chỗ này có thể đại khái nhìn đến gần phân nửa hải đảo. Trên hải đảo này có mỹ lệ phong cảnh, có núi, có hồ, có rừng cây, có rất nhiều tạo hình tinh xảo tòa nhà lớn, khách sạn, còn có một tòa vô cùng to lớn hiện đại hóa công viên nước. Tàu lượn ở trên quỹ đạo nhanh như tên bắn mà vượt qua, chuyên đến từng trận các du khách tiếng thét chói tai. Chu Trung đầu tiên là cùng các bạn học cùng nhau trở lại khách sạn, bọn họ vào ở tự nhiên là trên hải đảo tốt nhất khách sạn 5 sao, vẫn là mỗi hai người một gian phòng, Chu Trung trực tiếp tự mình mở một gian phòng, sau đó để các học sinh tự do hoạt động, hắn thì là trở về cầu tàu đi đón Hạ Lan Dạ Tuyết. Các loại hai người trở lại hải đảo lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, tại trên hải đảo điên chơi một ngày mọi người tất cả đều mỏi mệt hồi đi vào tiểu điếm nghỉ ngơi. Nhưng coi như lại mệt mỏi trên mặt bọn họ y nguyên lộ ra nụ cười. Đó là vừa lòng thỏa ý nụ cười. Hai người vừa trở lại khách sạn thì tiếp vào Mục Thanh Ảnh đi xuống, nhìn thấy Chu Trung đứng bên người Hạ Lan Dạ Tuyết, Mục Thanh Ảnh hơi hơi một chút nhíu mày, chủ động đi tới, đối Chu Trung hỏi, "Hình Khải lão sư, đây là người muội muội?" Chu Trung có cái muội muội tại Ma Di ạ trường học đến trường sự tình, nhận biết Chu Trung người đều biết, Mục Thanh Ảnh tự nhiên cũng là biết, cho nên nhìn thấy Hạ Lan Tuyết hậu thì kết luận là Chu Trung muội muội. Chu Trung gật đầu nói, "Là Mục lão sư, đây là muội muội ta Hạ Lan Dạ Tuyết." Ta đem nàng cũng mang đến chơi hai ngày. Mục Thanh Ảnh chần chờ một chút, nói thật, hắn xác thực thẳng mâu thuẫn Chu Trung, không muốn cùng Chu Trung có quá tiếp xúc nhiều, bất quá nhìn lấy đáng yêu Hạ Lan Dạ Tuyết, mới lên tiếng nói. Hình Khải lão sư, Hạ Lan Dạ Tuyết tuổi tác cũng không nhỏ, hắn cùng ngươi ngay tại cùng một cái phòng, tuy nhiên các ngươi là huynh muội, nhưng luôn có không tiện. Phòng ta chỉ có ta một người, không bằng để Hạ Lan Dạ Tuyết ở tại ta nơi đó. Chu Trung vừa muốn cự tuyệt, hắn nguyên bản cũng không có ý định muốn Hạ Lan Dạ Tuyết cùng hắn ở một cái phòng, lại mở một cái phòng chính là, dù sao tiền đối với Chu Trung tới nói căn bản cũng không trọng yếu. Nhưng Hạ Lan Dạ Tuyết nha đầu này, thì là trực tiếp chạy đến Mục Thanh Ảnh bên cạnh, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ra, "Tốt, cảm ơn Mục lão sư." Nói còn đối Chu Trung nháy mắt ra hiệu, lộ ra một bộ ngươi hiểu được bộ dáng. Chu tổng không biết nha đầu này lại làm cái quỷ gì, nhưng nàng hiện tại đã đáp ứng, Chu Trung cũng chỉ đành đối Mục Thanh Ảnh nói lời cảm tạ. "Vậy liên phiền phức Mục lão sư." Mục Thanh Ảnh gật gật đầu, sau đó lôi kéo Hạ Lan Dạ Tuyết, cười hỏi, "Ngươi mới vừa lên đảo cần phải còn không có ăn cơm đi, ta dẫn ngươi đi ăn cơm." "Tốt, cảm ơn Mục lão sư." Hạ Lan Dạ Tuyết nhu thuận gật đầu. Mục Thanh Ảnh lôi kéo Hạ Lan Dạ Tuyết đi hai bước, do dự một chút mới quay đầu lại, đối Chu Trung hỏi, "Hình Khải lão sư, muốn không ngài cũng cùng đi chứ?" Chu Trung bất đắc dĩ theo ở phía sau, tâm lý rất khó chịu. Cái này nữ nhân đối Hạ Lan Dạ Tuyết rất là ôn nhu bộ dáng, làm sao một đôi hắn thì sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, chính mình giống như cũng không nợ nàng cái gì a. Nếu là thật tính toán ra, chính mình còn cứu qua nàng một mạng, coi như không nói lấy thân báo đáp, dù sao cũng nên đối với mình tốt đi một chút a. Chu Trung một đường theo Mục Thanh Ảnh cùng Hạ Lan Dạ Tuyết đi vào khách sạn tiệc bút phê sảnh, Mục Thanh Ảnh trực tiếp giao ba người tiền, Chu Trung cũng không có khách khí với nàng. Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn thấy nhiều như vậy ăn, trong lúc nhất thời ngon miệng mở rộng, đến mức ga cứng tại lên đảo thời điểm thì chính mình chạy, nó còn là ưa thích ít người địa phương, đi hải đảo phía đông trong rừng cây. Mục Thanh Ảnh. Ba người vừa tiến vào nhà hàng, một cái vẽ lấy trang điểm đậm đặc gợi cảm nữ nhân thì đi tới, kinh hỉ đối Mục Thanh Ảnh kêu lên. Chương 3674, Tẩu tử. Ngươi là nghe được có người gọi mình, Mục Thanh Ảnh quay đầu nhìn một chút bên cạnh nữ tử, mang trên mặt một tia nghi hoặc. Nữ tử nhất thời vỗ Mục Thanh Ảnh, vô cùng bất mãn nói ra, bạn học cũ, chúng ta mới tốt nghiệp mấy năm ngươi liền đem ta cho quên. Ta là Lạc Tiểu. Ngươi là Lạc Tiểu. Mục Thanh Ảnh có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại nàng trong ấn tượng, Lạc Tiểu là một cái rất phổ thông nữ hài. Lạc Tiểu ra là nông thôn, cho nên tại trường học thời điểm, xuyên qua, cách ăn mặc đều thoáng có chút quê mùa, mà lại trên mặt còn có một số tàn nhang, mấu chốt nhất là dáng người rất phẳng. Nhưng trước mắt này trên mặt nữ nhân tàn nhang không có, cái cằm rất nhọn, lông mày xem xét thì làm qua nhỏ phẫu thuật, sống mũi cũng đền qua, mấu chốt nhất là nàng dáng người rất sung mãn, cái này cùng nàng trong ấn tượng La Kiều hoàn toàn cũng là hai người. Mà La Kiều tựa hồ cũng nhìn ra một thanh ảnh kinh ngạc, nàng đặc biệt hưởng thụ loại cảm giác này, trước kia nàng rất nghèo, trong nhà không có tiền, mà lại vóc người cũng không xinh đẹp, càng không có dáng người. Bất quá, các loại sau khi tốt nghiệp nàng chậm rãi phát hiện, là một cái bé ngoan tại trong cái xã hội này chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, cho nên học sẽ như thế nào lấy lòng nam nhân. Nàng dùng kiếm được món tiền đầu tiên liền đi làm giải phẫu, sửa mặt, ngực lớn, nâng ngông, quất son, phàm là lấy hiện tại y học có thể làm được hết thể làm đẹp giải phẫu chỉnh hình nàng đều làm một lần. Cái này mới có bây giờ nàng, hiện tại dựa vào nàng thủ đoạn cùng vóc người này, có thể đem nam nhân mê đến xích sao. Tựa như là nàng hiện tại lão công, tại bọn họ huyện thành thế nhưng là số một số hai xí nghiệp ra, quang trận tử thì mở mười mấy cái, thân gia lập tức liền phá trăm triệu. Hiện tại nàng sinh hoạt cùng trước kia so, quả thực là một trời một vực. Nàng có thể xuyên nổi những thế giới kia đỉnh cấp hàng xa xỉ, có thể ở lại căn phòng lớn, lái lên lao vụt, BMW đút các loại xe sang trọng đi ra du ngoạn, còn có thể ở tại cấp cao khách sạn 5 sao bên trong, đây mới là nàng muốn thời gian. Đoạn này trong lúc đó nàng lớn nhất hưởng thụ là, trước kia nàng chỗ nhận biết những người kia nhìn thấy bây giờ nàng biến hóa sau khi loại kia kinh ngạc, thật không thể tin cùng hâm mộ, hiện tại Mục Thanh Ảnh cũng lộ ra loại ánh mắt này. Phải biết tại trường học thời điểm, Mục Thanh Ảnh thế nhưng là bọn họ hoa khôi, lúc đó nàng tại Mục Thanh Ảnh trước mặt liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cùng Mục Thanh Ảnh so với nàng luôn có một loại tự ti mặc cảm cảm giác, nhưng bây giờ hết thể cũng khác nhau. Mục Thanh Ảnh, nghe nói ngươi sau khi tốt nghiệp đi làm lao sư thật sao? Mục Thanh Ảnh gật gật đầu, đúng. Ta hiện tại Ma Di à học viện dạy học. Làm lao sư có cái gì tốt? Ngươi tiếp xúc khẳng định cũng đều là trong trường học lao sư, như thế tới nói, ngươi về sau liền xem như tìm bạn trai cũng là tìm những lao sư kia, bọn họ mới có thể dạy mấy đồng tiền. Một đám nghèo hèn. Không bằng ta để cho ta ra lão hứa giới thiệu cho ngươi một người bạn trai, cam đoan là thân gia 10 triệu trở lên đại lão bản, về sau ngươi thì không cần tân tân khổ khổ đi cho những học sinh kia lên lớp. Đang nói, một cái hơn 30 tuổi nam nhân đi tới, nam nhân này hình dạng thực coi như nói còn nghe được, chỉ bất quá, hắn luôn hành cử chỉ xem xét thì là cái nào thôn bên trong đi ra nhà giàu mới nổi, vô cùng không có phẩm. Thân ái, vị này là Hứa Lâm liếc mắt liền thấy Mục Thanh Ảnh, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Cùng Mục Thanh Ảnh so sánh, La Kiều quả thực bị bại một bước bôi địa, nhìn lấy Mục Thanh Ảnh thịnh thế mỹ nhan, Hứa Lâm thậm chí cảm thấy mình nhịp tim đập đều gia tốc. La Kiều đối Hứa Lâm giới thiệu nói, lão công, đây là ta bạn học thời đại học, trường học Hoa Khôi Mộc Thanh Ảnh. Đúng, sau khi trở về ngươi cho Thanh Ảnh giới thiệu người bạn trai, rốt cuộc ngươi biết nhiều như vậy kẻ có tiền, lấy Mộc Thanh Ảnh tư sắc, khẳng định tìm một cái không tệ bạn trai. Hứa Lâm tâm lý một trận ngứa, loại này cực phẩm nữ nhân làm sao có thể tiện nghi cho người khác. Nếu là có thể làm hắn tình nhân, hắn thà rằng tiêu tốn cái mấy chục triệu đều nguyện ý. Mộc tiểu thư ngài khỏe chứ, ta gọi Hứa Lâm, là La Kiều lão công, rất hân hạnh được biết ngươi. Mộc Thanh Ảnh cười đối với hắn gật gật đầu. Đối Mộc Thanh Ảnh, ngươi là một cái người tới này chơi. Lấy ngươi thu nhập, tới nơi này chơi một lần cần phải muốn tiêu hết ngươi mấy tháng lương đồng, mà lại hôm nay còn tới cái này khách sạn 5 sao ăn cơm. Nghe nói như thế, Mộc Thanh Ảnh tâm lý thì có chút không vui, trước kia La Kiều là một cái thành thật tiểu nữ hài, hiện tại làm sao biến đến như thế bợ đỡ cùng hư vinh đâu. Tâm lý âm thầm lắc đầu, đã quyết định không muốn nhiều cùng La Kiều có quá nhiều tiếp xúc, thuận miệng nói ra, ta không là một cái người đến, ta chỉ bất quá. Nàng lời còn chưa nói hết, Hạ Lan Dạ Tuyết liền đã sôi nổi địa chạy tới, trong tay còn đầu hai cái món ăn, phía trên để đó là chế tác tinh mỹ bánh kem. Tẩu tử, đây là ta lấy cho người bánh kem. Mộc Thanh Ảnh nghi hoặc tiếp nhận hay, tuy nhiên nàng không biết Hạ Lan Dạ Tuyết vì cái gì bảo nàng tẩu tử, nhưng nàng rất ưa thích Hạ Lan Dạ Tuyết tiểu nha đầu này, cảm ơn ngươi Dạ Tuyết. Hạ Lan Dạ Tuyết ngọt ngào cười một tiếng, mà La Kiều nghe ra Hạ Lan Dạ Tuyết đối Mộc Thanh Ảnh xưng hô, kinh ngạc hỏi, tiểu muội muội, ngươi gọi Mộc Thanh Ảnh tẩu tử. Hạ Lan Dạ Tuyết ngọt ngào cười, đúng. Sau khi nói xong không có phản ứng La Kiều, mà chính là cầm lấy khác một cái đĩa đưa cho bên cạnh Chu Trung, hô, ca, đây là cho ngươi. Lời này vừa nói ra, vừa ăn một miếng bánh kem Mộc Thanh Ảnh kém chút đem bánh kem cho phun ra. Mà một bên Chu Trung cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, Hạ Lan Dạ Tuyết làm cái quỷ gì? Đây là hố ca. Mộc Thanh Ảnh cô nàng này cũng không phải dễ chơi, hắn cũng không muốn cùng cô nàng này có quá nhiều dây dưa. Mà La Kiều cùng Hứa Lâm cũng là trừng to mắt, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Chu Trung lại là Mộc Thanh Ảnh bạn trai. Bọn họ trước đó cũng chú ý tới Chu Trung, chỉ là Chu Trung xem xét cũng là loại kia nghèo điều ti, hai người căn bản là không có để ở trong lòng. Hứa Lâm tâm lý không gì sánh được ghen ghét, chính mình đường đường một cái đại lão bản, thân gia tiếp cận 100 triệu nguyên. Chu Trung xem xét cũng là cái đồ nhà quê, đoán chừng cũng là cùng Mộc Thanh Ảnh là cùng một trường học lao sư, loại này dế nhủi lao sư làm sao phối cầm giữ có xinh đẹp như vậy bạn gái đâu. Mà La Kiều tâm lý rất kích động, nàng trước kia khắp nơi so ra kém Mộc Thanh Ảnh, mà bây giờ nàng tìm một cái có tiền lao công, mà Mộc Thanh Ảnh chỉ có thể cùng một cái nghèo hèn cùng một chỗ, nàng có một loại dương mi thổ khí cảm giác. Thanh Ảnh, đây là bạn trai ngươi. Ngươi trước làm sao không giới thiệu một chút. Yên tâm. Coi như hắn không có tiền, so sánh nghèo, ta cũng sẽ không chế rêu các ngươi. Chỉ muốn các ngươi thực tình yêu nhau, làm bạn học cũ ta nhất định sẽ chúc phúc các ngươi, chờ các ngươi kết hôn thời điểm, ta sẽ còn bao lên một cái đại hồng bao tặng cho các ngươi. Nhìn lấy La Kiều tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Mộc Thanh Ảnh giận hỏng, nàng muốn giải thích. Có thể còn không đợi nàng giải thích, Hạ Lan Dạ Tuyết thì đứng ra, một bộ bảo trì hai người quan hệ bộ dáng nói ra, ta ca cùng ta tẩu tử cảm tình tốt đây, hai người buổi tối đều ở đến cùng một chỗ. Mộc Thanh Ảnh sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nàng cái gì thời điểm cùng Chu Trung ở cùng một chỗ. Hạ Lan Dạ Tuyết làm sao nói lung tung a? Chương 3675, khoe khoang. Mà Hạ Lan Dạ Tuyết tựa hồ là sợ La Kiều hai người không tin, trực tiếp theo chính mình trong túi quần móc ra trương phòng thẻ nói ra, ngươi nhìn, đây chính là ta tẩu tử gian phòng thẻ phòng. Cái này thẻ phòng là vừa mới Mộc Thanh Ảnh cho Hạ Lan Dạ Tuyết, rốt cuộc nàng để Hạ Lan Dạ Tuyết đến phòng nàng bên trong ở, đương nhiên phải cho nàng một trương thẻ phòng. Không nghĩ tới bây giờ lại bị tiểu nha đầu này lấy ra làm ngụy chứng. La Kiều cũng mặc kệ cái này thẻ phòng là Mộc Thanh Ảnh cho Hạ Lan Dạ Tuyết, vẫn là cho Chu Trung, đã nhận định Chu Trung cũng là Mộc Thanh Ảnh bạn trai. Hứa Lâm ở một bên cắn răng nghiến lợi thống hận, cái này cải trắng tốt thật cái này đều bị heo cho hủy. Nghĩ đến Mộc Thanh Ảnh cái này tuyệt sắc mỹ nữ vậy mà buổi tối cùng Chu Trung ở cùng một chỗ, tâm lý thì không gì sánh được phẫn hận. Lúc này La Kiều ánh mắt biến đổi, cười tiến lên giữ chặt Mộc Thanh Ảnh tay nói ra, Thanh Ảnh, hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt, chúng ta bạn học cũ gặp nhau, ta đã thành nhà có lao công, mà ngươi cũng tìm tới ngươi một nửa khác. Tốt như vậy thời gian chúng ta sao có thể tại cái này ăn tiệc buffet đâu. Nơi này tiệc buffet tuy nhiên rất quý, tại khoái lạc đảo rất nổi danh, rất ở thêm tại hắn tiện nghi khách sạn người cũng sẽ lấy ra mấy trăm khối tiền đến nơi đây ăn một bữa tiệc buffet. Có thể tiệc buffet xong càng không có cách nào cùng những cái kia khách sạn bên trong chính quy nhà hàng so sánh. Nhà này khách sạn 5 sao bên trong nổi danh nhất là nước Pháp nhà hàng, ăn một bữa cơm làm sao cũng muốn tiểu 10.000 khối tiền, ta mời ngươi đến đó ăn đi. Mộc Thanh Ảnh lắc đầu cự tuyệt, không dùng, ở chỗ này ăn rất tốt. Bất quá La Kiều vô cùng nhiệt tình, lôi kéo Mộc Thanh Ảnh thì đi ra ngoài, đi, Thanh Ảnh, ngươi không cần lo lắng tiền, dù sao lão công ta có là tiền, không dùng thay hắn bất lấy. Đồng dạng không quá muốn đi Chu Trung cũng là bị La Kiều nhiệt tình mời, riêng là Hạ Lan Dạ Tuyết tiểu nha đầu này, vậy mà cũng chạy theo. Chu Trung không có cách nào, chỉ có thể ở đằng sau đuổi kịp Hạ Lan Dạ Tuyết, thấp giọng quát lớn, Hạ Lan Dạ Tuyết ngươi làm cái quỷ gì? Hạ Lan Dạ Tuyết meo lại mắt nhỏ vừa cười vừa nói, ta đang giúp mình tìm tẩu tử. Chu Trung sạm mặt lại. Chỉ thấy Hạ Lan Dạ Tuyết tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta tại sao muốn đáp ứng cùng một lao sư ở cùng một chỗ? Còn không phải là vì thành toàn ngươi sao? Bất quá Chu Lệ lao sư người cũng rất tốt, nhưng ta cảm thấy một lao sư càng đẹp một chút, ca, ngươi ưa thích cái nào? Chu Trung mặt sạm lại, ngươi tiểu nha đầu phiến tử, ngươi Hàn Lệ tẩu tử bạc đãi ngươi sao? Ngươi lại muốn cho nàng cây tình địch. Hạ Lan Dạ Tuyết bĩu môi, đối Chu Trung khinh bỉ nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi rõ ràng đều đã có hạ ẹ gì tẩu tử, vì cái gì lại đi tô thành phố tìm Lâm Lộ tẩu tử đâu. Đã ngươi không thỏa mãn tại một cái, ta thì nhiều giúp ngươi tìm mấy cái nha, dù sao Hàn Lệ tẩu tử cũng là không biết để ý. Chu Trung cảm thấy mình sắp bị nha đầu này đánh bại. Ca, Hứa Lâm xem xét thì không có hảo ý, còn có La Kiều cũng thế, vậy mà mắt chó coi thường người khác, xem thường ngươi, chờ một chút đi ăn cơm. Ngươi nhất định muốn thật tốt đả kích bọn hắn một cái phách lối khí diễm, tại một trước mặt lao sư biểu hiện tốt một chút. Chu Trung bĩu môi, thì cho phép Lâm cùng La Kiều hai cái này đồ nhà quê, còn có tư cách cùng hắn đấu sao? Hắn tùy tiện ra điểm chiêu thức thì đem hai người đánh cho thất bại thảm hại. Đi vào khách sạn nước Pháp nhà hàng, nơi này cùng tiệc buffet sảnh so với người khí còn kém nhiều, chỉ có mấy cái bàn người ở chỗ này dùng cơm. Rốt cuộc nơi này phí dụng thật sự là đắt đỏ. Hai người ăn một bữa cơm thì phải gần hoa 10.000 khối tiền, bốn người lời nói ít cũng phải muốn 20.000 khối tiền. Thực đây là không điểm rượu vang đỏ tình huống dưới, nếu như ngươi điểm một bình phía trên tốt rượu vang đỏ, cái kia 100.000 khối tiền đều hơn. Hứa Lâm cùng La Kiều vừa tiến đến thì bậy làm ra một bộ ta thường xuyên tới chỗ như thế ăn cơm tư thế, nhiệt tình mời Chu Trung cùng một Thanh Ảnh ngồi xuống. Hứa Lâm còn một bộ thân sĩ bộ dáng thân thủ giúp La Kiều kéo cái ghế. Chỉ bất quá một mực tại mặt đất phát ra lạo xạo thanh âm gây nên người chung quanh ghé mắt. Mà Chu Trung thì là đem cái ghế nâng lên, hơi hơi kéo ra ngoài một chút, để một Thanh Ảnh ngồi xuống. Cái này rất nhỏ cử động để một Thanh Ảnh đối Chu Trung có chút lau mắt mà nhìn, bất quá coi như thế, nàng y nguyên không thích Chu Trung. Một lão sư, các ngươi hai cái cũng hẳn là rất ít tới chỗ như thế ăn cơm, các ngươi không cần cho ta tiết kiệm tiền, muốn ăn cái gì thì chút gì, giống như là cái này rượu vang đỏ, hầm dê hàng. Còn có cái này gà nướng, bò bít tết các ngươi ra sức điểm. Hứa Lâm một bộ tài đại khí thô phái đoàn, nhưng hắn nói lời này lại là khiến người ta thẹn đến hoảng. Có nước Pháp nhà hàng quy củ, giống như là bò bít tết, dê hàng, cái này đều thuộc về món chính, điểm một phần liền đầy đủ, nào có vừa lên đến thì điểm cả bàn món chính. Bên cạnh phục vụ viên đều là nhịn không được nhìn Hứa Lâm liếc một chút. Mà La Kiều đối với mấy cái này có chút giải, nắm một chút Hứa Lâm, có chút bất mãn lườm hắn một cái. Sau đó ra vẻ rất hiểu điểm một đạo canh, một đạo món ăn nguội, một đạo dưa muối, còn điểm món điểm tâm ngọt. Chu Trung cùng một Thanh Ảnh cũng là đều điểm mỗi người đồ ăn. Lúc này, Hứa Lâm vừa nhìn về phía danh sách dâng rượu phẩm, đối phục vụ viên lớn tiếng nói, cho ta đến một bình 60.000 khối tiền rượu vang đỏ. Hắn không nói rượu này tên, nhất định phải đem cái này rượu vang đỏ giá cả nói ra, vì khoe khoang hắn có nhiều tiền. Phục vụ viên tựa hồ cũng gặp nhiều loại này nhà giàu mới nổi, cười đáp ứng tới. Không bao lâu, rượu vang đỏ bưng lên, phục vụ viên ngay trước mặt mọi người đem rượu vang đỏ đổ vào tỉnh rượu khí bên trong, sau đó đặt ở chỗ đó. Cái này rượu vang đỏ là cần tỉnh một đoạn thời gian mới có thể uống, nhưng là phục vụ viên chân trước vừa đi, Hứa Lâm liền đã đem tỉnh rượu khí đầu tới, trực tiếp đem bên trong rượu vang đỏ đổ vào trong chén. Nước Pháp nhà hàng là phi thường chú trọng, thì liền cái ly công dụng đều không giống nhau, có cái ly là dùng đến uống rượu đỏ, có cái ly là dùng đến uống trắng bệnh. Cho nên mỗi một loại ly rượu công dụng đều không giống nhau. Mà Hứa Lâm liền trực tiếp đem rượu vang đỏ đổ vào chạm ẩn trong ly, còn hung hăng nói chạm ẩn ly đẹp mắt, riêng là chạm ẩn ly so sánh tỉ mỉ, xem ra tựa như là một cái vóc người xinh đẹp nữ tử. Đúng, còn không biết vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào. Hứa Lâm đối Chu Trung hỏi. Ta gọi Hình Khải, cùng một Thanh Ảnh cùng nhau tại Ma Di A học viện làm lao sư. Hai người nghe xong cái này Chu Trung quả nhiên là trường học lao sư. Sau đó trong lòng càng thêm xem thường Chu Trung. Nguyên lai là Hình tiểu huynh đệ, ngươi tại trường học làm lão sư có cái gì tốt? Không bằng đến ta trong nhà xưởng tới đi, ta có thể cho ngươi an bài cái chức vụ. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật, giữ khuôn phép công tác, ta liền sẽ đề bạt ngươi, về sau mỗi tháng kiếm lời cái 10, 20 ngàn, 45 ngàn cũng không thành vấn đề. Chu Trung mỉm cười, không có nói tiếp, tiền với hắn mà nói cũng là một đống con số, đừng nói là mấy chục ngàn khối tiền, nếu như hắn thật muốn kiếm tiền, một ngày liền có thể kiếm lời mấy triệu hơn 10 triệu. Mà La Kiều cũng là ở một bên đối với một thanh ảnh các loại khoe khoang, nói cổ nàng phía trên mang dây chuyền trân châu là bao nhiêu tiền mua, trên tay bích ngọc vòng tay lại nếu như bao nhiêu tiền mua. Chương 3676, ngươi chính là nhà giàu mới nổi. Lúc này, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, đạo thứ nhất cũng là bữa ăn trước món ăn nguội. Chu Trung cùng một thanh ảnh đều ăn mỗi người món ăn nguội, mà Hứa Lâm lại không có ăn, hắn đang chờ, hắn muốn cái bò bít tết, có thể chờ nửa ngày phục vụ viên cũng không có phía trên. Thẳng đến Chu Trung cùng một thanh ảnh đem món ăn nguội sau khi ăn xong, phục vụ viên cho hai người phía trên nóng đầu bàn, hai người tiếp tục ăn lấy chính mình đồ ăn. Lúc này, Hứa Lâm ngồi không yên, đứng người lên đối phục vụ viên hô, phục vụ viên, các ngươi cái này mang thức ăn lên tốc độ làm sao chậm như vậy? Có thể hay không không một dạng đi lên đầu. Đem ta vừa mới điểm đều cho ta phía trên, ta đều chờ nửa ngày. Phục vụ viên nghe nói như thế, ủy khuất đi tới, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào giải thích. Chu Trung ở một bên cảm giác đến vô cùng mất mặt. Tiên sinh, thật xin lỗi, chúng ta đồ ăn đều dựa theo trình tự từng đạo phía trên, ngài món ăn khai vị còn không có ăn hết. Cái gì? Ta liền muốn ăn bò bít tết, ta còn phải trước tiên đem ngươi phía trên cái này bàn thảo cho ăn sao? Chu Trung hảo tâm đối an ủi, ăn cơm Tây có ăn cơm Tây quý củ. Mục Thanh Ảnh cũng là ở một bên giải thích nói, chính tông nước Pháp nhà hàng mang thức ăn lên đều là dự theo thứ tự tới, khách nhân mỗi ăn hết một món ăn, bọn họ còn mới có thể phía trên xuống một đạo đồ ăn. Bất quá Hứa Lâm lại là vô cùng bá đạo đối Mục Thanh Ảnh quát lớn, ngươi một cái đồ nhà quê giáo viên biết cái gì? Giống như là chúng ta loại này có thân phận người mỗi ngày ở bên ngoài ăn cơm Tây, chẳng lẽ còn không biết lần cơm Tây quy củ sao? Lão tử liền muốn cùng một chỗ ăn, tranh thủ thời gian cho lão tử mang thức ăn lên. Mục Thanh Ảnh bị Hứa Lâm giận dữ, trong lúc nhất thời có chút tức giận, không biết nên như thế nào phản bác. Mà Chu Trung thì là lửa, hắn từ trước đến nay ghét nhất loại này đối nữ sĩ không tôn kính nam nhân, trực tiếp lạnh hừ một tiếng, ngươi nhiều lắm là xem như một cái gì cũng đều không hiểu đến nhà giàu mới nổi. Ngươi ăn qua nước Pháp đồ ăn sao? Nước Pháp đồ ăn có cực lớn coi trọng, dựa theo truyền thống nước Pháp đồ ăn tới nói, hết thể có một ba đạo đồ ăn, đều dựa theo thứ tự trước sau đến phía trên. Mà bây giờ mọi người đem hóa phức tạp thành đơn giản, mặc dù không có một ba đạo đồ ăn, cũng phân làm năm đạo đồ ăn cùng ba đạo đồ ăn. Chúng ta vừa mới hết thể điểm năm đạo đồ ăn, làm ngươi ăn hết món ăn khai vị sau là canh nóng, sau đó là nóng đầu bàn, tiếp lấy mới là món chính, cuối cùng là món điểm tâm ngọt. Đây là bình thường ăn nước Pháp đồ ăn quá trình. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ở chỗ này trang cái gì thường xuyên ăn nước Pháp đồ ăn bộ dáng. Hứa Lâm bị Chu Trung tốt một trận chất vấn, trong lúc nhất thời cảm giác đến trên mặt nóng lên, có loại thẹn đến hoảng cảm giác, hắn đường đường một cái đại lão bản, lại bị một cái nghèo hèn giáo viên thuyết giáo. Còn bên cạnh phục vụ viên còn không ngừng gật đầu đồng ý Chu Trung lời nói, vị tiên sinh này, ngài đồng bạn nói là chính xác. Chúng ta có nước Pháp đồ ăn phía trên bữa ăn quá trình. Chẳng qua nếu như ngài mãnh liệt yêu cầu cùng nhau lên lời nói, chúng ta vẫn là sẽ cho ngài đem bữa ăn một lần dâng đủ. Nhưng cứ như vậy, có khả năng rất nhiều món ăn nóng đều sẽ lạnh rơi, hội mất đi bản thân vị, ảnh hưởng vị đạo. Hắn biết cái gì? Hắn cũng là nghèo hèn lão sư, ta làm sao chưa từng nghe qua nước Pháp đồ ăn có nhiều như vậy phá quy củ. Hứa Lâm tức hổn hển nói. Chu Trung cười lạnh một tiếng, chỉ ngược lại ly rượu đỏ tử nói ra, ngươi không biết địa phương có rất nhiều, uống rượu đỏ là cần tỉnh. Mà vừa mới phục vụ viên vừa đem rượu vang đỏ rót vào hình đồ uống rượu bên trong, ngươi thì không kịp chờ đợi chính mình uống. Mấu chốt là ngươi uống rượu thì uống đi, cũng muốn cầm ly rượu đỏ uống, có thể ngươi lại cầm chạm ấn ly đi uống. Bàn này phía trên chỗ lấy thả nhiều như vậy cái ly, là bởi vì mỗi một loại cái ly uống tiểu là không giống nhau. Rượu vang đỏ muốn dùng ly rượu đỏ uống, rượu nho trắng muốn dùng rượu nho trắng ly đến uống, chạm ấn liền muốn dùng chạm ấn ly đến uống, ngươi lại đem rượu vang đỏ đổ vào chạm ấn trong ly. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi nhiều lắm là liền xem như một cái nhà giàu mới nổi, không cách nào thành là chân chính kẻ có tiền. Hình Khải, ngươi nói ai là nhà giàu mới nổi? Lao tử tiền đều là tân tân khổ khổ dây đến. Thế mà, căn vốn không có ai để ý Hứa Lâm phẫn nộ, chung quanh hắn bàn ăn cơm khách hàng tất cả đều ầm vang cười ha hả. Bọn họ sớm đã cảm thấy cái này Hứa Lâm là cái đồ nhà quê, vừa tiến đến thì quấy rầy bọn họ tất cả mọi người ăn cơm hào hứng, bây giờ bị Chu Trung giận dữ. Tất cả mọi người cảm thấy rất hả giận. Mà nhìn đến người chung quanh tất cả đều đang cười nhạo mình, Hứa Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đối Chu Trung không gì sánh được ghét hận. Mà Chu Trung thì là không nói gì, nhìn xem mọi người chung quanh, ra hiệu Hứa Lâm, ngươi có phải hay không đổ nhà quê tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Mà La Kiều nhìn thấy lao công mình ăn thiệt tỏi, lập tức đứng ra nói sang chuyện khác, tốt, mọi người là đi ra ăn cơm, không muốn bởi vì chút chuyện này thương tổn hòa khí. Hình Khải, ngươi đối cơm Tây, nước Pháp ẩm thực như thế giải, nhìn đến bình thường cũng cần phải thường xuyên có mặt loại này cấp cao hội sở. Chu Trung nhún nhún vai, tùy ý nói, còn có thể đi. Hứa Lâm ở một bên nhìn hằm hằm vợ mình, Hình Khải ra hỏa này để hắn khó coi như vậy, vợ mình làm sao còn khả năng giúp đỡ Hình Khải nói chuyện đâu. Hình Khải bất quá chỉ là một trường học lao sư mà thôi, hắn có thể có cái gì tiền. Làm sao có thể có mặt như thế cao cấp địa phương. Mà La Kiều cho Hứa Lâm một ánh mắt, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, tiếp lấy tiếp tục đối Chu Trung hỏi, đã ngươi thường xuyên có mặt loại này cao đoan tràng sở, ngươi đối âm nhạc hẳn là cũng có rất sâu trình độ. Đương nhiên, ta chỉ âm nhạc không phải lưu hành âm nhạc, là nhạc cổ điển, nói thí dụ như đàn piano. Chu Trung sắc mặt lạnh nhạt, vừa ăn bò bít tết, đem bò bít tết nuốt xuống bụng sau trả lời, không sai biệt lắm, có một ít giải. La Kiều ánh mắt lộ ra một vệt gian kế đạt được thần sắc đối Chu Trung người nói, đã như vậy, các loại ăn qua bữa tối dẫn ngươi đi khách sạn vũ hội phía trên nhìn một chút, buổi tối hôm nay lão công ta sẽ ở vũ hội phía trên đàn tấu khúc piano. Lão công ta thế nhưng là sư tòng trong nước nổi tiếng đàn piano đại sư Vương Sáo, đến lúc đó còn hy vọng Hình Khải lão sư có thể đánh giá một chút lão công ta cầm kỹ. La Kiều chỗ lấy nói như vậy, thì là nghĩ đến muốn cho Chu Trung khó chịu, gia hỏa này vậy mà để vợ chồng bọn họ hai người mất hết mặt, nàng nhất định muốn đem chàng tử tìm trở về. Chu Trung bất quá là ma di à học viện lao sư, mà lại thông qua vừa rồi trò chuyện, nàng đã biết được Chu Trung dạy là thể dục, ngươi một cái giáo viên thể dục có thể biết cái gì đàn piano. Đến lúc đó, nàng muốn tại toàn bộ dạ tiệc phía trên để Chu Trung làm lấy tất cả quý khách mặt đi phê bình nàng lao công cầm kỹ. Nàng lao công thế nhưng là sư tòng Vương Sáo đại sư, nếu như Chu Trung dám nói nàng lão công cầm kỹ không tốt, nhất định sẽ bị tất cả mọi người chỉ trách. Mà Chu Trung chỉ cần tán dương nàng lão công cầm kỹ, bọn họ liền có thể hảo hảo ở tại Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh trước mặt khoe khoang một phen. Mục Thanh Ảnh hơi hơi tiếp xúc lông mày, nàng đã có thể đoán ra La Kiều ý đồ là cái gì. Sau đó, mở miệng cự tuyệt nói, La Kiều, chúng ta lần này đi ra ngoài là mang theo các học sinh cùng một chỗ, buổi sáng ngày mai còn muốn tổ chức học sinh ra đi du ngoạn. Vũ hội chúng ta thì không đi tham gia. La Kiều gặp một Thanh Ảnh cự tuyệt sao có thể được đâu. Sau đó vội vàng nói, không sao, vũ hội cũng sẽ không chạy đến rất muộn, không chậm trễ các ngươi nghỉ ngơi. Chương 3677, đàn piano ai sẽ không? Chu Trung lúc này bỏ đao trong tay xuống xin vừa cười vừa nói, ta cũng rất lâu không có tham gia vũ hội, đi xem một chút cũng không sao. Nhìn thấy Chu Trung đáp ứng, một Thanh Ảnh ở một bên mặt mũi tràn đầy nộ khí, gia hỏa này là ngốc ca. Nhìn không ra người ta là đang cố ý nghĩ biện pháp chỉnh ngươi sao. Đào hố cho ngươi, chính ngươi trả hướng dưới đáy nhảy. Mà La Kiều cùng Hứa Lâm thì là sắc mặt đại hỉ, muốn là Chu Trung không tham gia, bọn họ còn thật không có cách, kết quả Chu Trung vậy mà chủ động muốn đi tham gia, đây là rỗi mặt tới để bọn hắn đánh tiết tấu. Cái này Chu Trung rốt cuộc quá trẻ tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, vừa mới chiếm điểm tiện nghi liền coi chính mình không được, các loại vũ hội phía trên xem chúng ta làm sao để ngươi mất hết mặt mũi. Hai người càng nghĩ càng đắc ý, ăn cơm tốc độ cũng nhanh lên, chỉ muốn mau mau rời đi cái này nhà hàng đi vũ hội. Mục Thanh Ảnh tâm lý khó chịu, đợi đến cơm nước xong xuôi một đám người đi ra ngoài thời điểm, Mục Thanh Ảnh giữ chặt Chu Trung đối hỏi, Hình Khải, ngươi nhìn không ra là kiểu mời ngươi đi vũ hội là không có hảo ý sao. Ta biết Vương Sáo thế nhưng là trong nước vô cùng nổi tiếng đàn piano đại sư, Hứa Lâm có thể trở thành hắn học sinh, vậy nói rõ tại đàn piano tạo nghệ phía trên cần phải là rất không tệ. Đợi đến vũ hội phía trên bọn họ nhất định sẽ ở phương diện này nghĩ biện pháp nhục nhã ngươi. Chu Trung thì là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nói ra, không có việc gì, không phải liền là đàn piano sao? Chẳng lẽ chỉ có một mình hắn hội đánh sao? Hình Khải, ngươi coi như hội đánh một số đàn piano, chẳng lẽ còn có thể cùng đại sư học sinh so sánh sao? Ngươi quá tự đại. Lớn nhất về sau Chu Trung không nói thêm gì, một bộ đi bình tĩnh vũ hội bộ dáng. Mục Thanh Ảnh giận hỏng, chính mình hảo tâm khuyên hắn. Gia hỏa này vậy mà không nghe, tốt à, đã ngươi nhất định phải tham gia, vậy thì chờ đến vũ hội phía trên nhìn ngươi làm sao mất mặt. Một số người đi vào khách sạn tầng cao nhất phòng yến hội, mỗi lúc trời tối cái này khách sạn 5 sao đều sẽ tổ chức một trận vũ hội, chỉ bất quá quy mô có lớn có nhỏ. Bình thường đều là một số tiểu vũ biết, mà mỗi khi cuối tuần liền sẽ tổ chức một trận đại hình vũ hội, hôm nay cũng là một trận đặc thù đại hình vũ hội, ở trên đảo rất nhiều người đều tới tham gia vũ hội. Toàn bộ bên trong phòng yến hội không gì sánh được náo nhiệt. Tốt thân ái, ngươi mang theo Hình Khải cùng Mục lão sư ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ta đi hậu trường đổi phục trang. Hứa Lâm tiến vào vũ hội về sau, cả người khí tức đều phát sinh biến hóa, một bộ đến chính mình sân nhà bộ dáng, bắt đầu an bài lên Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh đến, sau đó hướng về vũ hội phòng thay đồ đi đến. Không bao lâu, đổi một thân tuệ đỏ Hứa Lâm đi tới đi vào đàn piano bên cạnh, lúc này một chùm đèn chiếu đánh vào đàn piano bên cạnh, vũ hội phía trên mọi người nhìn thấy một màn này, ào ào dừng lại trong tay động tác nhìn về phía Hứa Lâm. Bên cạnh người chủ trì đi tới, cầm lấy mịt rồ phổn đối mọi người nói ra, các vị quý khách, mọi người tốt, đến đón lấy từ trong nước nổi tiếng đàn piano đại sư Vương Sáo đệ tử Hứa Lâm tiên sinh vì mọi người trình diễn một khúc bệ ỷ thổ vần nguyệt quang tấu minh khúc. Sau đó, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Hứa Lâm mặt mũi tràn đầy ngạo ý ngồi tại trước đàn piano, mười ngón khẽ nhúc nhích, du dương âm nhạc vang lên. Cái này thủ khúc còn tính là mọi người phổ biến vì biết rõ bài hát, tiếng đàn du dương rất êm tai, mọi người một bên nghe lấy khúc piano, một bên uống vào rượu vang đỏ, trò chuyện, bầu không khí còn tính là vô cùng hòa hợp. Đợi đến Hứa Lâm một khúc hoàn tất, toàn bộ bên trong phòng yến hội phát ra trận trận tiếng vỗ tay đối biểu thị tán thành. Hứa Lâm trong lúc nhất thời càng thêm đắc ý, ánh mắt hướng về Chu Trung nhìn đến, sau đó cầm qua mịt rổ phổn đối với mọi người nói, ta trình diễn có thể có được mọi người tiếng vỗ tay, là ta lớn nhất đại vinh hạnh. Mọi người đều biết, ta là trong nước nổi tiếng đàn piano đại sư Vương Sáo đệ tử, hy vọng ta vừa mới đàn tấu không có cho sư phụ ta mất mặt. Có điều, hôm nay ta còn mang đến một vị ta bằng hữu, hắn tuy nhiên không giống ta sư xuất danh môn, nhưng cũng đối đàn piano có rất sâu trình độ, không bằng để hắn lên sân khấu đối với ta vừa mới đàn tấu cái này một khúc tiến hành một chút phê bình như thế nào. Những thứ này tới tham gia vũ hội cũng là đồ cái vui cười, cho nên cũng không có người ngăn cản, ào ào gật đầu, muốn nhìn một chút Hứa Lâm vị bằng hữu này muốn thế nào đánh giá Hứa Lâm vừa mới đàn tấu cái này một khúc. Thậm chí có một ít người cho rằng, cái này cái gọi là bằng hữu là Hứa Lâm tìm đến nắm, hắn đàn xong đàn piano lại nhắc đến chính mình sư phụ, hiện tại lại tìm người đến đánh giá hắn đàn tấu bài hát, khẳng định là muốn nâng hắn. Nghe đến Hứa Lâm nói như vậy, Mục Thanh Ảnh bắt đầu vì Chu Trung lo lắng, tuy nhiên nàng rất chán ghét Chu Trung, nhưng rốt cuộc Chu Trung cũng là cùng nàng cùng đi, La Kiểu cùng Hứa Lâm đều là bởi vì nàng mới muốn để Chu Trung xấu mặt. Mà La Kiểu thì là hưng phấn đối Chu Trung thúc giục nói, Hình Khải lão sư, ngươi không phải nói ngươi đối đàn piano cũng có một chút giải sao. Không cần phải sợ, lên sân khấu lớn mật nói, coi như nói sai cũng không quan hệ, có chúng ta nhà Hứa Lâm giúp ngươi hòa giải. Chu Trung không có chút nào luống cuống ý tứ, sửa sang một chút chính mình cổ áo, vừa cười vừa nói, chỉ là một bài khúc piano, cũng sao có thể khó được ngược lại ta. Lời nói này đến vô cùng bá khí, tự tin vô cùng. Mà La Kiều lại là chẳng thèm ngó tới, cho rằng đến cái này thời điểm Chu Trung còn tại cái này thể hiện, chờ một chút nhưng có hắn mất mặt thời điểm. Hình Khải, vẫn là quên đi. Mục Thanh Ảnh lúc này đứng ra lần nữa đối Chu Trung khuyên can. Bất quá Chu Trung thì là tự tin vô cùng nói ra, yên tâm đi Mục lão sư, không phải liền là khúc piano sao? Ai sẽ không? Đừng nói là khác khu khu một cái Hứa Lâm, coi như trầm người lương thiện lần nữa, cũng muốn hướng ta lĩnh giáo đàn piano kỹ xảo. Lời này vừa nói ra, Mục Thanh Ảnh sắc mặt trở nên rất khó coi. Nếu như trước đó Chu Trung lời thề son sắt, có thể nói hắn tự tin, nhưng hắn vậy mà nói liền trầm người lương thiện đều muốn hướng hắn lĩnh giáo đàn piano kỹ xảo, cái này đã đủ để chứng minh hắn không phải tự tin, mà chính là tự đại, cuồng vọng vô tri. Chuyện của tôi nét trầm người lương thiện là ai? Thế nhưng là tại trên quốc tế đều tiếng tăm lừng lây Dương Cầm gia, tại toàn bộ Hoa Quốc có thể nói là đệ nhất nhân, liền Vương Sáo đều phải kém hơn một bậc. La Kiều nghe nói như thế quả nhiên cười ha hả, đối với chung quanh tất cả mọi người bắt đầu chào phúng Chu Trung, mọi người nghe đến sao? Tiểu tử này vừa mới nói cái gì? Hắn nói hắn đàn piano kỹ xảo liền trầm người lương thiện cũng phải làm cho hắn lĩnh giáo. Hắn cho là hắn là ai? Là bệ ỷ thổ vận chuyển thế sao? Người ở chung quanh nghe đến lời này cũng đều là hào hào đối Chu Trung chỉ trỏ, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt. Mà Chu Trung đối với cái này lại hoàn toàn không thèm để ý, thẳng đi lên đài cao, sau đó cầm qua mịt rổ phổn nói thẳng, vừa mới Hứa Lâm chỗ đàn tấu bài hát là bệ ỷ thổ vần nguyệt quang tấu minh khúc. Cái này thủ khúc thuộc về tương đối tốt vào tay đơn giản bài hát, bất kỳ một cái nào học qua 3-4 năm đàn piano học sinh đều có thể rất tốt đàn tấu, hoàn toàn không đủ để bày ra một vị Dương Cầm gia năng lực. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời đối Chu Trung càng thêm khinh thường, càng là trước đó bọn họ nghe đến Chu Trung nói khoác mà không biết ngượng. Lập tức liền có một người nam tử chỉ trích Chu Trung, nói mạnh miệng ai sẽ không. Coi như tốt đàn hồi bài hát, cũng phải đem nó nói tốt đó mới gọi bản sự. Người cái gì cũng đều không hiểu ngay tại cái này nói khoác mà không biết ngượng, chỉ biết nói xuống A. Chương 3678, thứ ba bản hòa tấu. Tiểu tử này mới vừa rồi còn nói liền trầm người lương thiện đều muốn hướng hắn lĩnh giáo đàn piano kỹ xảo, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Hứa Lâm gặp đến mọi người đều nhất trí công kích Chu Trung, trong lúc nhất thời thần sắc có chút đắc ý, khiêu khích ánh mắt nhìn lấy Chu Trung. Một bộ cao nhân thần thái đối Chu Trung phê bình nói, Hình Khải lão đệ, ngươi người này hay là quá trẻ tuổi, làm việc không thể mắt cao hơn đầu. Tuy nhiên ta vừa mới nói cái này thủ khúc là một bài tương đối đơn giản từ khúc, có thể coi là như thế, có thể đem nó đánh rất khá cũng là vô cùng không chuyện dễ dàng, ngươi xem thường đơn giản như vậy từ khúc, chẳng lẽ ngươi hội đánh sao? Chu Trung cười lạnh, ngữ khí không gì sánh được khinh thường nói, Hứa Lâm, mọi người nói không sai, đơn giản từ khúc cũng không nhất định có người có thể nói tốt, mà ngươi vừa mới liền không có nói tốt. Ngươi tại thứ nhất đoạn thì có một cái âm chậm một nhịp, tại thứ nhì đoạn có một cái âm đoạt vũ, liền xem như một cái học sinh đều có thể nghe ra ngươi vừa mới cái kia một khúc chí ít có 10 chỗ sai lầm. Chu Trung lời này để Hứa Lâm sắc mặt trở nên rất khó coi. Vũ hội bên trong có rất nhiều hiểu được âm nhạc người cũng là ào ào lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiểu tử này nhìn đến còn thật hiểu đàn piano đây, hơn nữa còn thật không đơn giản, vậy mà nghe ra vừa mới Hứa Lâm đàn tấu lúc sai lầm. Hứa Lâm cũng không nghĩ tới Chu Trung vậy mà thật hiểu âm nhạc, đem hắn sai lầm đều nghe được, cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Có sai lầm lầm không thể tránh được, Hình Khải, có bản lĩnh ngươi khể một bản để mọi người nhìn xem, ta cũng không tin có người có thể làm đến không sai lầm. Hứa Lâm lúc này không để ý tới chính mình mất mặt, hắn nhất định phải làm cho Chu Trung mất mặt, hắn chắc chắn Chu Trung coi như giải một số âm nhạc, khẳng định cũng chỉ là giải mà thôi, trên giấy đàm bình tĩnh không được bản lĩnh gì, hiện tại loại này người có khối người. Mà Chu Trung thì là tự tin vô cùng địa trực tiếp tại trước đàn piano ngồi xuống, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, cả người khí chất phát sinh phi thường to lớn cải biến, ngồi ở chỗ đó giống như người cầm hợp nhất. Đối mặt chung quanh mấy trăm tên người xem không chút nào luống cuống, thật có một loại quốc tế đàn piano đại sư phong phạm, sau đó chậm rãi mở miệng nói với mọi người nói, đến đón lấy ta vì mọi người trình diễn một khúc giặc mạn nhì nọp thứ ba bản hòa tấu. Chu Trung vừa mới nói xong, những cái kia giải âm nhạc, hiểu được âm nhạc người hào hào kinh hãi, giặc mạn nhì nọp thứ ba bản hòa tấu, đây chính là công nhận thế giới khó khăn nhất đàn tấu khúc piano mục đích một trong. Liền xem như rất nhiều đàn piano danh gia, tại đàn tấu cái này thủ khúc thời điểm cũng có thể xuất hiện sai lầm, mà tiểu tử này lại muốn đàn tấu như vậy khó bài hát. Hứa Lâm thì là một mặt khinh thường nói, cái gì thứ ba bản hòa tấu? Nghe lấy cũng không phải là cái gì giang khúc. Hắn cái này vừa nói, không ít người đều hào hào đối lộ ra xem thường ánh mắt, liền thế giới như thế này giang khúc đều chưa từng nghe nói, còn dám xưng là vương sáo học sinh. Mà Chu Trung cũng là cười lạnh không thôi, cái này Hứa Lâm cái này là mình muốn chết, mỉm cười, mở miệng đối mọi người phổ cập khoa học nói, giặc mạn nhì nọp thứ ba đàn piano bản hòa tấu, được công nhận là trên thế giới khó khăn nhất trình diễn khúc piano mục đích một trong. Biểu hiện lớn nhất kiên nghị nước Nga tinh thần cùng lớn nhất cường đại sinh mệnh lực, mà người viết ca khúc bản thân nhân cách lực lượng cũng tại bộ tác phẩm này ở bên trong lấy được đầy đủ triển lãm. Giặc mạn nhì nọp là dùng sắt thép cùng đúc bằng vàng dòng, sắt thép là cánh tay hắn, hoàng kim là hắn tâm linh, đây chính là giặc mạn nhì nọp âm nhạc lớn nhất chỗ chân quý. Giặc mạn nhì nọp bản thân làm độc tấu đàn dương cầm người, tại New York bài diễn lúc từng đem chính mình bài này bản hòa tấu gọi đùa vì con voi chi trụ, ví von to lớn cùng nặng nề. Một vị nổi tiếng âm nhạc học giả đã từng hình dung, trình diễn một lần giặc mạn nhì nọp thứ ba bản hòa tấu, tại thể lực phía trên nỗ lực tương đương xúc 10 tấn than đá, độ khó khăn có thể thấy được luôn đốn. Hứa Lâm, ngươi liền giặc mạn nhì nọp thứ ba đàn piano bản hòa tấu đều chưa nghe nói qua, còn dám xưng chính mình là vương sáo học sinh, vương sáo có ngươi dạng này học sinh thật đúng là mất mặt. Chu Trung nói xong, mọi người dưới đài hào hào gật đầu biểu thị đối Chu Trung tán thành. Mà Hứa Lâm thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, không nghĩ tới tại đàn piano phía trên vậy mà tại một lần bị Chu Trung cho nhục nhã. Hình Khải, nói mạnh miệng ai sẽ không? Nói có bản lĩnh ngươi nói một cái để cho chúng ta nghe một chút. Hứa Lâm cũng là không cho rằng Chu Trung có thể đánh tốt đàn piano khúc, hơn nữa còn tuyển một bài như vậy khó, hắn nhất định phải làm cho Chu Trung chính mình mất mặt xấu hổ. Chu Trung không nói nhảm nữa, nhắm mắt lại, tay đặt ở phím đàn phía trên, theo ngón tay luật động, từng chuỗi thanh âm tại bên trong phòng yến hội tung bay. Bài này thứ ba đàn piano bản hòa tấu không gì sánh được sục sôi, tràn ngập lực lượng, thoải mái chập trùng âm luật đập mọi người tâm linh, có thể làm cho người cảm nhận được người sáng tác cùng người trình diễn loại kia tinh thần cùng lực lượng. Tất cả mọi người tinh thần tại Chu Trung đàn tấu thời điểm toàn bộ bị hấp dẫn, theo từ khúc luật động không ngừng thoải mái chập trùng, dần dần, trên mặt mọi người bắt đầu hiện ra cái kia như si như say thần sắc, mãi cho đến Chu Trung một khúc cuối cùng. Thế mà, mọi người y nguyên cảm thấy vừa mới tiếng đàn tại trong đầu của bọn họ vần quanh, đây chính là truyền thuyết bên trong dư âm còn vang vẳng bên tai 3 ngày, cái này thủ khúc đánh đến thật sự là quá tuyệt. Toàn bộ hội trường yên tĩnh khoảng chừng 10 giây, ngay sau đó buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay, tất cả mọi người sôi trào. Loại này từ khúc khả năng chỉ có tại vẹn nạ kim sắc đại sảnh mới có thể nghe đến, không, thậm chí ở nơi đó đều nghe không được, bọn họ thực sự không tưởng tượng ra được, trên cái thế giới này còn có vị nào dương cầm ra có thể đàn tấu ra như thế sục sôi từ khúc. Riêng là cái này thủ khúc thật sự là không sai lầm, đây tuyệt đối là một vị thế giới cấp đỉnh cấp đàn piano nhà diễn tấu. Tất cả mọi người điên cuồng, rất nhiều các nữ nhân đang nhìn Chu Trung lúc trên mặt đều lộ ra hoa si giống như thần sắc. Mà Mục Thanh Ảnh cũng hoàn toàn mắt trợn tròn, chừng lấy mắt to nhìn lấy trên đài Chu Trung, đây là nàng trong ấn tượng Chu Trung sao. Cái kia khiến người ta rất chán ghét Chu Trung giờ phút này nhìn lấy là như vậy vĩ ngạ. Chu Trung đàn xong một khúc sau cũng không thèm để ý Hứa Lâm, đối với mọi người hơi hơi không người. Sau đó xuống đài đối Mục Thanh Ảnh cùng Hạ Lan Dạ Tuyết nói ra, đến thời gian không còn sớm, buổi sáng ngày mai chúng ta còn muốn mang theo đám kia hùng hài tử đi chơi, Mục lão sư, chúng ta đi về nghỉ. Được. Mục Thanh Ảnh gật gật đầu, vốn không có để ý Chu Trung nói là chúng ta đi về nghỉ câu nói này, để người ở chung quanh nghe lấy đều sinh ra một tia mập mờ vị đạo. Mà Hứa Lâm cùng La Kiều hận đến là nghiến răng nghiến lợi, vốn là bọn họ là muốn tại Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh trước mặt khoe khoang một phen. Kết quả ăn cơm thời điểm liền bị Chu Trung đoạt danh tiếng, vốn cho rằng đàn tấu khúc piano có thể lật về một ván, kết quả càng thêm mất mặt. Cái này giọng điệu ta tuyệt đối không thể tùy tiện nuốt xuống. Hứa Lâm nghiến răng nghiến lợi. Mà La Kiều thì là lộ ra một vệt ghi hận thần sắc đối Hứa Lâm thấp giọng nói ra, lão công, ngươi biểu đệ không phải cũng tại khoái lạc đảo phụ cận sao? Không bằng chúng ta có thể cho biểu đệ thật tốt giáo huấn một chút hình khải. Hắn không phải giáo viên thể dục sao? Khẳng định đối cái gì truyền thuyết bên trong công phu cảm thấy rất hứng thú. Hứa Lâm nghe nói như thế, trước mắt nhất thời sáng lên, không biết ngay sau đó lại có một ít lo lắng, nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Ngươi cũng biết. Sở Trạch luyện cũng không phải những cái kia công phu mèo ba chân, mà là chân chính có đại bản sự người. Chương 3679, lại ra âm mưu. Đây chính là tu sĩ, có thể một trưởng vô đoạn một trương tảng đá xanh. Để hình khải đi vậy liệu rằng ra chuyện. Mà lại Sở Trạch có thể nói với chúng ta qua, liên quan tới bọn họ loại này người thân phận không có thể tùy ý tiết lộ ra ngoài, chúng ta mang một thanh ảnh cùng hình khải đi qua có thể hay không không tốt lắm. La Kiểu có thể không quản được đến nhiều như vậy. Nàng thì là muốn thắng một thanh ảnh một lần, cái này có cái gì không tốt. Sở Trạch thế nhưng là ngươi biểu đệ. Trước kia trong nhà hắn chán nản thời điểm có thể đều là ngươi cứu tế bọn hắn một nhà, chúng ta dẫn người đi xem hắn một chút kia cái gì tu đạo người đại hội có cái gì không thể. Hứa Lâm suy nghĩ một chút cũng thế, hắn cùng Sở Trạch quan hệ vô cùng tốt, mang hai người đi qua sẽ không có vấn đề gì. Nếu như đem Chu Trung cùng một thanh ảnh mang đến, để hai người bọn họ mở mang kiến thức một chút bọn họ tuyệt đối theo không biết đến đồ vật. Nói không chừng đến thời điểm Mục Thanh Ảnh liền sẽ sinh ra hứng thú, hắn cũng có thể nhờ vào đó để Mục Thanh Ảnh làm hắn tiểu tình nhân. Muốn đến nơi này, Hứa Lâm lại không có lo lắng, đối La Kiều nói ra, tốt, ngươi ngày mai thì mời hình khải cùng Mục Thanh Ảnh cùng nhau đi tu chân người đại hội nhìn xem. Tốt, không có vấn đề. La Kiều gặp Hứa Lâm đáp ứng, trong lòng cũng là trở nên kích động. Nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Sở Trạch bản sự, có thể sử dụng phù lục đống dưng sinh ra hỏa diễm. Càng là có thể một trưởng vỗ đoạn cự tảng đá xanh bản. Cái này tảng đá xanh cũng không phải tê cun đô trong kia chút đặc chế tiểu một bản, mà là chân chính giã ngoại loại kia không gì sánh được kiên cố tảng đá xanh bản. Coi như cho nàng một chiếc búa lớn nàng đều nện không xấu cái kia tảng đá xanh, mà Sở Trạch thì là làm dùng bàn tay một trưởng vỗ đoạn, cái này cần là bao nhiêu lực lượng a? Cho nên, nàng lần này khẳng định hình khải cùng một thanh ảnh ăn thiệt thòi, đến lúc đó nàng liền có thể thật tốt khoe khoang một phen chính mình bây giờ bản sự. Ngày thứ nhì buổi sáng, Chu Trung cùng một thanh ảnh, Quan Hồng mang theo bọn này hùng hài tử đi trên hải đảo công viên nước du ngoạn. Những hài tử này tuy nhiên cũng đều 17-18 tuổi, nhưng đối với những thứ này chơi trò chơi thiết bị vẫn là kìm lòng không được. Chu Trung đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú, rốt cuộc mọi người cảm thấy rất kích thích tàu lượn, nhảy lầu máy, thậm chí là nhảy bơ nhỉ các loại, tại Chu Trung trong mắt thì cùng không có trăng tròn tiểu hài tử những cái kia đồ chơi một dạng ấu trĩ. Các loại chơi một vòng trở lại khách sạn đã là buổi chiều 3 điểm nhiều, đám hài tử này nhóm ào ào đi tìm đồ ăn, bổ sung một ngày này tiêu hao thể lực. Mục Thanh Ảnh thì là tiếp vào La Kiều điện thoại, La Kiều mời hai người đi phụ cận hải đảo tham gia tu đạo người đại hội. Mục Thanh Ảnh vốn là không muốn sẽ cùng hai người này có quá nhiều tiếp xúc, có thể người tu đạo này đại hội để Mục Thanh Ảnh tâm lý sinh ra một tia hiếu kỳ. Nếu như đổi lại người khác, nghe đến như thế vô nghĩa đồ vật khẳng định sẽ không tin, nhưng Mục Thanh Ảnh không giống nhau. Bởi vì đệ đệ của nàng sự tình nàng điều tra qua hoàng gia, đối hoàng gia từng có giải, cho nên cũng biết hoàng gia sở dĩ như vậy cường đại, cũng là bởi vì hoàng gia có rất nhiều cao thủ, những cao thủ này đánh vỡ thường quy, phá vỡ nàng thế giới quan. Cũng chính bởi vì có những cao thủ này, hoàng gia mới cường đại như thế, như nàng mới không cách nào cho đệ đệ mình báo thủ. Hiện tại đột nhiên nghe La Kiều nói hắn có biểu đệ chính là như vậy cao thủ, mà lại ngay tại nàng tham gia đại hội phía trên có rất nhiều dạng này cao thủ. Mục Thanh Ảnh có chút dị động, nếu như nàng cũng có thể từ đó trở thành một tên cường giả như vậy, liền sẽ không lại bị người khi dễ, cũng có thể đi bảo vệ mình muốn bảo vệ người, nói không chừng nàng còn có thể thân thủ vì đệ đệ mình báo thủ. Chỉ là La Kiều mời là nàng và Chu Trung hai người, đây là để Mục Thanh Ảnh do dự mới. Đối với Chu Trung cái này người, Mục Thanh Ảnh đối không có bất kỳ cái gì hảo cảm, hình khải thân thể phía trên hoàn toàn không có một cái nào lão sư nên có ổn trọng. La Kiều, ta một người đi có thể chứ? Mục Thanh Ảnh đối La Kiều hỏi. La Kiều không hề nghĩ ngợi trực tiếp quả quyết cự tuyệt, nàng muốn báo thù không phải Mục Thanh Ảnh một người, còn có hình khải, hôm qua cũng là hình khải liên tiếp địa để cho nàng cùng nàng lao công mất hết mặt mũi. Thanh Ảnh, chuyến đi này chỉ sợ muốn ở bên kia nghỉ ngơi cái 2-3 ngày, ngươi sao có thể không mang theo bạn trai ngươi đâu? Hứa Lâm nói nhất định phải mang lên hình khải. Tốt ta. Mục Thanh Ảnh gặp La Kiều ngữ khí rất kiên định, đành phải thở dài. Sau khi để điện thoại xuống hướng về Chu Trung đi tới, hình khải lão sư, có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Chu Trung có chút kinh ngạc nhìn lấy Mục Thanh Ảnh, nữ nhân này bình thường hận không có thể làm cho mình cách xa nàng xa, lúc này vậy mà chủ động phía trên tìm đến mình, còn nói có việc muốn nhờ, Chu Trung có chút hiếu kỳ. Mục Thanh Ảnh rất phản cảm cùng Chu Trung áp sát quá gần. Chu Trung loại này chấp nối hành động để nàng trong lòng phi thường khó chịu, nhưng muốn đi tham gia tu chân giả đại hội nhất định phải đến mang lên hắn. Không có cách, Mục Thanh Ảnh chỉ có thể nói, hình khải lão sư, La Kiều mời chúng ta đi phụ cận trên hải đảo tham gia một cái hoạt động, ngươi có thể bồi ta đi một chuyến sao? Mục Thanh Ảnh cũng không có nói tu chân giả đại hội sự tình, bởi vì loại chuyện này không cần thiết cùng Chu Trung nói Chu Trung cũng sẽ không tin tưởng, có thể sẽ cảm thấy là một cái rất vô nghĩa đại hội. Nàng lười nhắc cùng Chu Trung giải thích, dù sao chỉ cần Chu Trung đi cùng chính là. Chu Trung nghe xong lại là La Kiều cùng Hứa Lâm cái kia hai tên gia hỏa nghĩ kế, nhìn đến cho lúc trước hai người kia giáo huấn còn chưa đủ, được, ta cùng ngươi đi. Chu Trung rất thẳng thắn đáp ứng nói. Mục Thanh Ảnh có chút ngoài ý muốn nhìn Chu Trung liếc một chút, nàng vốn cho là mình có việc cầu hắn, Chu Trung hẳn là sẽ rất không biết xấu hổ địa đưa ra một số quá phận điều kiện, không nghĩ tới Chu Trung sẽ như làm thật giòn, đối Chu Trung ấn tượng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Vậy liền phiền phức hình lão sư. Những học sinh này tại hai ngày này trong lúc đó ta sẽ cùng Quan Hồng lao sư chào hỏi, để hắn chiếu cố tốt. Chu Trung gật gật đầu, cũng đi kêu lên Hạ Lan Dạ Tuyết, để nha đầu này tại trên hải đảo ngoan ngoãn cùng lớp 12 năm ban đồng học cùng nhau chơi đùa, để cho nàng đừng gây chuyện. Làm xong những thứ này chuẩn bị về sau, hai người đi tìm Hứa Lâm cùng La Kiều hội hợp. Hứa Lâm cùng La Kiều tựa như là hoàn toàn quên hôm qua sự tình đồng dạng, đối Chu Trung cùng một thanh ảnh không gì sánh được nhiệt tình. Hứa Lâm mướn một chiếc du thuyền. Trên thuyền rất là hào sảng đối Chu Trung nói ra, hình khải lão đệ, hôm qua sự tình ngươi tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Ta người này lòng háo thắng tương đối mạnh, thân là yến mời chủ nhân các ngươi, cần phải thật tốt chiêu đãi các ngươi mới là. Chu Trung gặp Hứa Lâm cái bộ dáng này, tâm lý chắc chắn cái này Hứa Lâm vốn cũng không phải là cái gì rộng lượng người, hắn hiện tại có thể để xuống hôm qua sự tình cùng chính mình cười cười nói, chịu nói rõ chính xác hắn tâm lý kìm nén cái gì xấu, hiện tại chỉ là muốn ổn định hắn mà thôi. Bất quá Chu Trung cũng hoàn toàn không thèm để ý, một cái Hứa Lâm còn không tạo nổi sóng gió gì, mỉm cười nói ra, Hứa đại ca nói đến chuyện này. Ta cũng là so sánh tuổi trẻ khí thịnh, nhiều có đắc tội. Hứa Lâm gượng cười hai tiếng, tâm lý đem Chu Trung hận cái muốn chết, lúc này đột nhiên chuyển một cái đề tài đối Chu Trung nói ra, hình khải lão đệ cũng là dạy thể dục, ngươi khẳng định thích vô cùng thể dục hạng mục. Chương 3680, võ thuật so cầm kỹ tốt. Chu Trung gật gật đầu, nói ra, vẫn tốt chứ. Ta cái này người yêu thích so sánh rộng khắp, cái gì đều đọc lướt qua một số. Hứa Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng, cái này Chu Trung thật có thể trăng bức, sau đó trên mặt thì là giả mù sa mưa vừa cười vừa nói, hình khải lão đệ công phu cũng nhất định phi thường được, không biết hình khải lão đệ luyện không có luyện qua võ thuật. Gặp Hứa Lâm nâng lên võ thuật, Chu Trung có chút kinh ngạc, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì. Bất quá vẫn là theo hắn nói ra, vẫn được, hiểu sơ một số. Tại võ thuật phương diện ta cần phải so đàn piano am hiểu hơn. Hứa Lâm mí mắt nhỏ nhảy, lần nữa thầm mắng Chu Trung trang bê. Đêm qua hắn đã kiến thức Chu Trung đàn piano kỹ nghệ, liền thế giới chứ danh độ khó cao khúc piano hắn đều có thể đánh đến tốt như vậy, đủ để chứng minh Chu Trung tại đàn piano phía trên trình độ là rất sâu. Hiện tại hắn lại nói hắn tại võ thuật phương diện năng lực so đàn piano càng tốt hơn, cái này không phải liền là tại thổi như bức sao. Hắn cũng không tin, Chu Trung chẳng lẽ mọi thứ đều lợi hại như vậy sao? Hình Khải lão đệ, không biết ngươi đối võ thuật làm sao nhìn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng võ thuật là trò mèo sao? Chu Trung lắc đầu nói ra, dĩ nhiên không phải, Trung Hoa võ thuật bác đại tinh thâm, tự có cao thủ tồn tại. Hứa Lâm đồng ý nói, không sai, không nói gạt ngươi, thực ta biểu đệ Sở Trạch cũng là một vị chân chính cao thủ, hắn có thể tay không chém đứt một khối đại nham thạch. Lần này đi tham gia đại hội thực gọi là tu đạo người đại hội, ở nơi đó không chỉ có vũ lực siêu phàm võ lâm cao thủ, còn có rất nhiều hiểu được thuật pháp cao nhân. Ta biểu đệ từ không cần nhiều lời, hắn thân là một tên võ lâm cao thủ đồng thời, đối rất nhiều thuật pháp cũng là như lòng bàn tay, thậm chí có thể dùng một tờ giấy vàng phù đống dưng nhóm lửa. Nói đến đây, Hứa Lâm còn vội vàng hướng Chu Trung giải thích nói, ngươi có thể đừng cho là ta tại nói vớ nói vẩn, càng không nên đem cái này cùng những cái kia trong TV hãm hại lừa gạt đại sư nói nhập là một, đây mới thực là bản sự, không phải những cái kia hãm hại lừa gạt chiêu thức. Chu Trung tâm lý nghe nói như thế, đối với cái này càng thêm kinh ngạc, hiện tại hắn đã có thể đoán được Hứa Lâm đến cùng muốn như thế nào tính kế hắn. Không nghĩ tới cái này Hứa Lâm còn có một cái hiểu chút pháp thuật biểu đệ, cái này là muốn mượn biểu đệ năng lực đến chen ép hắn, giao hơn hắn, ở trước mặt hắn rượu võ dương oai. Chẳng qua đang tiếc là, cái này Hứa Lâm lần nữa đụng vào Chu Trung trên họng súng, muốn thuyết pháp thuật, tại toàn bộ địa cầu phía trên có ai là hắn Chu Trung đối thủ. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này Hứa Lâm đến cùng có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu. Hình Khải lão đệ, ta biết các ngươi người tập võ đều tranh cường hào thắng, ngươi khẳng định khinh thường tại ta chỗ nói những lời này. Bất quá không quan hệ, đợi đến hải đảo kia phía trên, ngươi tử sẽ kiến thức đến ta biểu đệ lợi hại, cũng sẽ thấy những cao thủ kia lợi hại, đến thời điểm ngươi liền biết ta không có khuyết đại tử. Tốt, ta rửa mắt mà đợi. Chu Trung vừa cười vừa nói, tổ chức tu đạo người đại hội hòn đảo khoảng cách Khoái Lạc đảo cũng không phải rất xa, bởi vì Khoái Lạc đảo vị trí tại đại dương chỗ sâu, mà lại nơi này đặc biệt hoàn cảnh địa lý tạo nên phụ cận sinh ra rất nhiều con đảo. Du thuyền trên mặt biển chạy nhanh 3 giờ sau đến tu đạo người đại hội chỗ tổ chức hải đảo, đi vào ở trên đảo về sau, Hứa Lâm biểu đệ Sở Trạch đã tại trên bến tàu chờ đợi. Sở Trạch người này thân cao chỉ có 1m72 bên, đương nhiên lại đặc biệt bảng, thể trọng chỉ sợ muốn đạt tới 200 cân trở lên, dùng lưng hùm vai gấu để hình dung hắn không quá đáng chút nào. Bây giờ tại hắn chỗ hiệu trung trong gia tộc thực lực cũng là không gì sánh được cao cường, địa vị, thân phận toàn bộ đều nắm giữ, mà giống Hứa Lâm dạng này một cái tiểu thương nhân. Trong mắt hắn như lầu đồng dạng, chỗ lấy tự mình đến nên đón Hứa Lâm, là bởi vì Hứa Lâm chính là hắn biểu ca, năm đó Sở Trạch trong nhà nghèo khó, vô luận là đến trường vẫn là về sau hắn bái sư học nghệ, tất cả tiền đều là biểu ca Hứa Lâm giúp đỡ cho hắn. Cho nên Sở Trạch một mực coi Hứa Lâm là làm thân ca ca đối đãi, đối Hứa Lâm cũng là không gì sánh được tôn kính. Đổi lại người khác, muốn mang ngoại nhân đến tu đạo người đại hội, hắn quả quyết hội cự tuyệt, nhưng mình biểu ca thỉnh cầu hắn vô pháp cự tuyệt. Biểu ca nhìn thấy Hứa Lâm, Sở Trạch lập tức bước đi lên đi, mặt mũi tràn đầy vui vẻ kêu lên. Sở Trạch, tiểu tử ngươi có đoạn thời gian không gặp, lại khỏe thực. Hứa Lâm nhìn thấy Sở Trạch, nhất thời sinh ra đầy mặt đắc ý, đây là hắn biểu đệ, là chân chính cao thủ, cũng không phải Chu Trung một cái nho nhỏ giáo viên thể dục liền có thể so ra mà vượn. Tẩu tử. Sở Trạch cùng Hứa Lâm bắt chuyện qua về sau, lại quay đầu hướng La Kiểu lên tiếng chào hỏi. La Kiểu cũng là cười gật gật đầu, sau đó đối Sở Trạch nói ra. Lần này ta và ngươi biểu ca mang hai cái bằng hữu tới, ngươi có thể tuyệt đối không nên để ý. Ta cái này hai cái bằng hữu đều đối với các ngươi những cao thủ này phi thường tò mò. Nói, nàng thì cho Sở Trạch giới thiệu hai người, đây là Mục Thanh Ảnh, là ta bạn học thời đại học, vẫn là chúng ta trường học Hoa Khôi. Giới thiệu đến Mục Thanh Ảnh, Sở Trạch nhất thời trong mắt bắn ra kinh mang, cái này nữ nhân thật sự là thật xinh đẹp. Sở Trạch thậm chí đều trở nên hưng phấn, nếu như có thể để Mục Thanh Ảnh làm hắn nữ nhân. Vậy đơn giản là quá khoái hoạt. Chẳng lẽ lần này biểu ca chị dâu đến ở trên đảo đến, là cố ý cho mình giới thiệu bạn gái sao? Nếu thật là dạng này, biểu ca chị dâu không tệ với ta. Sở Trạch tâm lý càng nghĩ càng cao hứng, nhưng hắn không đợi mở miệng, La Kiều một chậu nước lạnh liền trực tiếp đổ xuống. Đây là Hình Khải, một thanh ảnh bạn trai, là Ma Di A học viện giáo viên thể dục, vị này Hình Khải lão sư cũng là học qua công phu, hắn nói hắn công phu rất lợi hại. Há, nguyên lai là người trong đồng đạo. Sở Trạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, tràn ngập địch ý. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng để Mục Thanh Ảnh làm hắn bạn gái, mà bây giờ đột nhiên toát ra một cái Mục Thanh Ảnh bạn trai, hắn đương nhiên hội tràn ngập địch ý. Chu Trung cười, khiêm tốn nói ra, không dám nhận, ta cũng chính là biết một chút tiểu công phu, nghe nói Sở huynh thế nhưng là tuyệt thế cao thủ, có cơ hội ta có thể nghĩ tốt tốt kiến thức một phen. Hình Khải huynh đệ khiêm tốn. Sở Trạch hiện tại đã bắt đầu tính toán làm sao để Chu Trung ở trước mặt hắn ăn quả đắng, vừa nói vươn tay ra muốn cùng Chu Trung nắm tay, mà Chu Trung cũng cười đi cùng Sở Trạch nắm tay. Nhìn thấy một màn này, Hứa Lâm vô cùng kích động, hắn có thể biết mình cái này biểu đệ lực lượng khủng bố cỡ nào. Trước đó mấy lần cùng người khác nắm tay, cái kia đều có thể trực tiếp đem đối phương tay cầm thành cánh gà ngâm tiêu, lần này xung quanh bên trong khẳng định phải ăn thiệt thòi. Đúng, Sở Trạch đúng là tính toán như vậy, hắn dự định lấy nắm tay bắt đầu cho xung quanh bên trong một hạ mã huy, cho hắn biết chính mình lợi hại. Thế mà, hắn dùng chính mình lực lượng đi nắm Chu Trung tay, lại phát hiện Chu Trung tay liền như là cương gân thiết cốt đồng dạng, bất luận hắn làm sao nắm đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà Chu Trung thì là cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, giống là chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Sở Trạch trong mắt dâng lên một cỗ tức giận cùng không chịu thua sức mạnh, hôm nay hắn nhất định muốn thật tốt giáo huấn một chút Chu Trung, sau đó dùng ra bản thân toàn bộ lực lượng, muốn đi đem Chu Trung xương tay cho bóp nát. Chương 3681, một gian phòng. Cảm nhận được Sở Trạch trên bàn tay truyền đến to lớn lực đạo, Chu Trung tâm lý cười lạnh một tiếng, đã cái này Sở Trạch chính mình muốn chết, Chu Trung cũng không ngăn hắn. Sau đó, Chu Trung trên tay cũng đột nhiên phát lực, trong lúc nhất thời, Sở Trạch chỉ cảm nhận được một cỗ rời núi lấp biển lực lượng đánh tới. Hắn ngón tay tựa như là đặt ở đầu tàu dưới đáy đè qua đồng dạng, kịch liệt đau đớn để hắn trong nháy mắt nhịn không được kêu thành tiếng, chỉ là cái này một chút, Sở Trạch cũng cảm giác được bàn tay của mình sắp bị bóp gãy. Mà Chu Trung cũng là thấy tốt thì lấy, vung tay ra, một bộ kinh ngạc bộ dáng hỏi, Sở huynh đệ, ngươi là làm sao? Chẳng lẽ là ta vừa mới khí lực dùng đại thương đến ngươi? Vốn là Sở Trạch tức giận đến muốn chất vấn Chu Trung. Thế nhưng là Chu Trung tiên phát chế nhân, biểu lộ ra quan tâm như vậy lời nói, để hắn chất vấn lời nói không nên lời. Hiện tại hắn nói thế nào? Chẳng lẽ hắn thừa nhận mình bị Chu Trung cho làm bị thương? Hắn nhưng là cao thủ, mặt hướng cái nào thả? Mà chính là Hứa Lâm cùng La Kiều, Mục Thanh Ảnh cũng là một mặt kỳ quái nhìn lấy Sở Trạch, không biết hắn không khỏi quái kêu cái gì. Sở Trạch lập tức thu hồi tâm tư, nhẫn bàn tay bên trên truyền đến đau đớn vừa cười vừa nói, ta là đột nhiên nghĩ đến, các ngươi đều đã đến ở trên đảo. Còn để cho các ngươi đứng ở chỗ này, thực sự không phải đái khách chi đạo, đi thôi. Hứa Lâm cũng là gật gật đầu, một đoàn người theo Sở Trạch tiến về khách sạn. Đã muốn tổ chức tu đạo người đại hội, tự nhiên cũng là có đầy đủ hệ thống thiết bị, nơi này có hai nhà khách sạn nằm sao có thể dung nạp những cao thủ này ở lại. Sở Trạch cho Chu Trung cùng một thanh ảnh phân phối một cái phòng, đây là La Kiểu ý tứ, dù sao nàng biết hai người kia đã ở cùng một chỗ, cho nên thẳng thắn thì cho bọn hắn phân một gian phòng, miễn cho còn phải tốn nhiều tiền. Nhưng là Sở Trạch cùng Hứa Lâm tâm lý nhưng là không thoải mái, trơ mắt nhìn lấy như thế tuyệt sắc đại mỹ nữ cùng Chu Trung tiến cùng một gian phòng, trong nội tâm đối Chu Trung là vừa hận lại ghen ghét. Mà Sở Trạch ba người sau khi trở lại phòng, Hứa Lâm cũng là lập tức đối Sở Trạch hỏi, Sở Trạch, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Sở Trạch cầm ra bản thân tay phải, chỉ là hắn tay phải đều đã biến hình, bộ dáng kia thật giống như là tương qua chân gà. Gặp này, Hứa Lâm cùng La Kiều sắc mặt đại biến, Sở Trạch, ngươi tay này là... Sở Trạch mặt mũi tràn đầy âm ngoan nói ra, cái này là vừa vặn cái kia Hình Khải nắm. Cái gì? Hình Khải có lực lượng lớn như vậy? Hứa Lâm cái này thật sự là chấn kinh. Chính mình biểu đệ là dạng gì lực lượng hắn lại quá là rõ ràng, trước kia cùng người khác nắm tay, mỗi lần đều là người khác ăn thiệt thòi, hắn chưa từng thấy chính mình biểu đệ ăn thiệt thòi, mà lần này vậy mà đưa tại cái kia Hình Khải trong tay, sao lại có thể như thế đây? Biểu ca, ngươi nói thật với ta, cái này Hình Khải rốt cuộc là ai? Hắn tuyệt đối không phải một cái bình thường giáo viên thể dục, ta bây giờ đã là luyện khí kỳ 5 thành tu đạo người, người bình thường căn bản là không đả thương được ta. Luyện khí kỳ 5 thành, đây đã là vô cùng lợi hại cao thủ. Hứa Lâm đối tu đạo người đẳng cấp phân chia cũng hơi có giải, hoảng sợ nói. Sở Trạch gật đầu biểu thị nói, không sai, luyện khí kỳ tầng 5 đã vô cùng không được, thả tại bất kỳ chỗ nào đều sẽ bị địa phương đại gia tộc, đại thế lực trô lung lạc. Liền xem như cái này lưỡng quảng khu vực đệ nhất nhân Hoàng Lao. Vậy cũng chẳng qua là ngưng thần kỳ một tầng tu vi mà thôi, đồng dạng các nơi những cái kia lão đại cấp nhân vật, tu vi cũng chính là tại luyện khí kỳ 7 tầng đến tầng 9 ở giữa. Nghe Sở Trạch miêu tả, Hứa Lâm cùng La Kiều với luyện khí kỳ tầng 5 cao thủ thực lực có mới nhận biết, trên mặt vừa khiếp sợ lại là kích động. Kích động là, bọn họ có một cái lợi hại như thế biểu đệ, sau này nhất định sẽ cùng theo một lúc đắc đạo lên trời, nhưng chấn kinh là, hắn biểu đệ đều đã lợi hại như vậy, lại còn có thể bị Hình Khải gây thương tích. Hình Khải đến cùng có bao nhiêu lợi hại? hắn không phải liền là một trường học giáo viên thể dục sao? Làm sao lại lợi hại như thế đâu? Sở Trạch, liên quan tới hắn Hình Khải thân phận chúng ta cũng không phải là rất giải. Mục Thanh Ảnh là tẩu tử ngươi bạn học thời đại học, mà Hình Khải chỉ là Mục Thanh Ảnh bạn trai, chúng ta cũng là lần thứ nhất gặp, chỉ là chính hắn nói là Ma Di à học viện giáo viên thể dục. Sở Trạch nhíu mày trầm tư một lát, biểu ca, tẩu tử, các ngươi đem bọn hắn đưa đến trên đảo này đến là muốn giáo huấn Hình Khải sao? Tâm tư bị biểu đệ nói chúng, Hứa Lâm cũng là không chút nào giấu giếm gật đầu nói, không sai, ta chính là muốn giáo huấn Hình Khải. Sở Trạch nói ra, giáo huấn hắn cũng không dễ dàng, chuyện này đến chậm chậm mưu toan. Mặc dù biết Hình Khải có thể là một cái không được cao thủ, không thể tùy tiện trêu chọc, nhưng là Sở Trạch nuốt không trôi tâm lý cái này giọng điệu. Một cái là hắn đã bị Hình Khải gây thương tích, hắn phải đem chàng tử tìm trở về, một cái khác cũng là hắn nhìn chúng Mục Thanh Ảnh, chỉ cần có thể giáo huấn Hình Khải, Mục Thanh Ảnh liền sẽ hâm mộ tại hắn. Nghĩ đến Mục Thanh Ảnh thịnh thế mỹ nhan cùng gợi cảm nóng bỏng dáng người, Sở Trạch tâm lý thì trở nên kích động, đem biểu ca cùng tẩu tử an bài tốt, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động, đối phó Hình Khải sự tình hắn muốn chậm chậm mưu toan. Mà Hứa Lâm cùng La Kiều tâm lý lại là ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc nổn ngang, bọn họ trước đó xem thường Hình Khải, cho rằng Hình Khải cũng là một trường học bên trong giáo viên thể dục mà thôi, cùng bọn hắn thân gia hơn 100 triệu người không thể so sánh nổi. Thế nhưng là cái này 2 ngày thời gian, tại trong nhà ăn bọn họ bị Hình Khải nhục nhã, tại vũ hội phía trên bị Hình Khải nhục nhã, thật vất vả đi vào người tu đạo này đại hội, vậy mà lần nữa ăn quả đắng, bọn họ hiện tại mới phát hiện cái này Hình Khải vậy mà như thế không đơn giản. Thế nhưng là Hứa Lâm cùng La Kiều trong lòng hai người kìm nén một hơi, nhất định muốn giao huấn Hình Khải. Khách sạn gian phòng bên trong, tuy nhiên khách sạn này tiêu chuẩn phi thường cao, tuyệt đối là cấp 5 sao tiêu chuẩn, gian phòng rất lớn, có thể là bất kể dù lớn đến mức nào, cũng đều là chỉ có một cái phòng, một cái giường. Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh sau khi vào phòng, Mục Thanh Ảnh thì toàn thân không được tự nhiên, La Kiều lại đem nàng và Chu Trung an bài tại cùng trong một cái phòng, buổi tối muốn làm sao ngủ. Mà Chu Trung thì là một bộ rất bình tĩnh thong dong bộ dáng, không lo lắng chút nào, có thể cùng mỹ nữ cùng tồn tại một phòng, vốn là một kiện rất đáng giá người vui vẻ sự tình. Nhìn lấy mặt lạnh lấy trong phòng đi tới đi lui Mục Thanh Ảnh, Chu Trung ngồi ở trên ghế salon đối nói ra, Mục lão sư, ngươi thì không thể ngồi xuống đến nghỉ ngơi một hồi sao. Mục Thanh Ảnh mặt mũi tràn đầy nộ khí địa nộ đuổi Chu Trung, tức giận nói ra, Hình Khải, ngươi bây giờ tâm lý nhất định rất đẹp đúng không? Chu Trung rất vô tội nói ra, Mục lão sư, lời này của ngươi là có ý gì? Mục Thanh Ảnh tức giận phi thường nói, Hình Khải, ngươi bất ở chỗ này chiếm tiện nghi lại khoe mẽ. Nhìn thấy La Kiều chỉ chuẩn bị cho chúng ta một gian phòng, ngươi có phải hay không rất vui vẻ, tâm lý đang lén vui. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng, ta sẽ không cùng ngươi ở tại cùng trong một gian phòng. Chu Trung thật rất vô tội, Mục lão sư, mời ngươi hiểu rõ một việc, là La Kiều cho chúng ta an bài một gian phòng, không phải ta an bài, ngươi không nên đem nộ khí hướng trên người của ta vậy có được hay không? Chương 3682, ở trên đảo nháo quỷ. Nghe Chu Trung tiểu nói này, Mục Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, giống như cũng là chuyện như vậy, gian phòng xác thực không phải Chu Trung an bài. Có thể nàng liền là phi thường sinh khí, riêng là nhìn Chu Trung một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng ngồi ở chỗ đó, nàng tức giận thì càng thịnh. Chu Trung nhìn lấy Mục Thanh Ảnh y nguyên trong phòng đi tới đi lui, hơn nữa nhìn nàng ánh mắt còn tràn ngập không tốt. Chu Trung nhưng là không cao hứng, chính mình dù sao cũng là đường đường một chính nhân quân tử, cái này Mục Thanh Ảnh một mực xem nàng như tiểu lưu manh giống như đối đãi, hiện tại lại cùng giống như phòng tặc phòng hắn, cái này gọi làm sao á chuyện. Chính mình cái gì cũng không làm, ngược lại không phải là người tốt, chẳng phải là rất oan uổng. Chẳng bằng làm chút gì. Muốn đến nơi này, Chu Trung đứng người lên, khóe môi nết lên một vệt cười xấu xa hướng về Mục Thanh Ảnh đi qua. Phát giác được Chu Trung cử động, Mục Thanh Ảnh sắc mặt đại biến, vội vàng cảnh giác nhìn lấy Chu Trung, quát lớn, Hình Khải ngươi muốn làm gì? Chu Trung không có dừng bước lại, tiếp tục hướng về Mục Thanh Ảnh đi đến. Sau đó cười xấu xa lời nói, Mục đại mỹ nữ, ngươi xem một chút, hai người chúng ta tuổi tác đang tại tuổi trẻ khí thịnh giai đoạn, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, ngươi nói một chút cần phải làm chút gì đâu. Mục Thanh Ảnh trên mặt lóe qua một vệt bối rối, đừng nhìn nàng bình thường gương mặt lạnh lùng, nhưng nàng thật sợ Chu Trung đối nàng làm những gì. Rốt cuộc Chu Trung khí lực rất lớn, vẫn là giáo viên thể dục, hai người bây giờ đang ở khách sạn trong một gian phòng, Chu Trung nếu là thật đối nàng làm ẩu lời nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Chu Trung mỗi đi lên phía trước một bước, Mục Thanh Ảnh thì lui về sau một bước, trên mặt đã mang theo sợ hãi thần sắc, nhưng y nguyên lạnh giọng đối Chu Trung cảnh cáo nói, Hình Khải ta cảnh cáo ngươi, không muốn làm xúc động sự tình, nếu không ngươi sẽ hối hận. Mục đại mỹ nữ, ta hiện tại một chút không xúc động, ta là đi qua nghị sâu tính kỹ mới dự định làm như thế, mà lại ta cũng sẽ không hối hận, ngươi không biết mình mị lực có bao lớn sao. Vì ngươi làm chuyện gì đều sẽ không hối hận. Nhìn lấy Chu Trung Y nguyên hướng chính mình tới gần, mà phía sau mình đã là tường, Mục Thanh Ảnh thật sợ hãi, Hình Khải ngươi đừng làm loạn, càng đi về phía trước ta liền muốn báo động. Chu Trung lúc này đã tới gần Mục Thanh Ảnh, vươn tay hướng về Mục Thanh Ảnh mặt đưa tới. Mục Thanh Ảnh áp sát vào trên tường, tim đập rộn lên, nàng không gì sánh được hoảng sợ, nàng thậm chí muốn khóc, nàng trên miệng nói muốn báo cảnh, thế nhưng là điện thoại di động của nàng căn bản không ở phía sau phía trên, nàng không biết làm sao chạy ra Chu Trung ma chảo đi báo động. Lúc này, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại, giống như là một cái đợi làm thịt con cừu non đồng dạng điểm đạm đáng yêu. Mà liên tại nàng cho rằng Chu Trung muốn thú tính bạo phát thời điểm, Chu Trung tay rơi vào trên đầu nàng, sau đó lấy ra, ngay sau đó Chu Trung quay người đi. Mục Thanh Ảnh sửng sốt, mở to mắt hoảng hốt mà nhìn xem Chu Trung. Mà Chu Trung lúc này cầm trong tay một đoạn cỏ khô ném vào trong thùng rác, vừa cười vừa nói, Mục đại mỹ nữ, ngươi trên tóc dính một đoạn cỏ khô. Vừa rồi tại bên ngoài ta liền phát hiện, chỉ là trở ngại có người ngoài tại, không có tốt ý tứ giúp ngươi đem nó lấy xuống, hiện trong phòng thì thừa hai người chúng ta, không có người ngoài tại, ta giúp ngươi lấy xuống cỏ khô, miễn cho gây nên ngoại nhân hiểu lầm. Mục Thanh Ảnh hoàn toàn mắt trợn tròn, cái này Chu Trung hoàn toàn không theo thói quen ra bài, hắn vừa lộ ra cái kia cười xấu xa, lại đem chính mình bước tiến góc tường, chính là vì giúp mình hái rụng tóc phía trên cỏ khô sao. Hình Khải cái tên vương bắt đả ngươi. Mục Thanh Ảnh thẹn quá hóa giận. Nàng cảm thấy mình vừa mới tựa như là người ngu ngốc một dạng, Hình Khải lại là đang đùa nàng. Mục Thanh Ảnh thế nhưng là một đại mỹ nữ, từ nhỏ đến lớn đều là bị người nâng trong lòng bàn tay tồn tại, lúc nào bị người dạng này trêu đùa qua. Chu Trung không nghĩ tới Mục Thanh Ảnh phản ứng lớn như vậy, nói ra, Mục đại mỹ nữ, ta chính là cùng ngươi mở cái trò đùa, ngươi không dùng nổi giận như vậy. Mục Thanh Ảnh không để ý đến Chu Trung, cầm từ bản thân bao cùng điện thoại muốn đi. Chu Trung cái này có thể giật mình. Hắn chỉ là gặp Mục Thanh Ảnh một mực phòng bị hắn, tâm lý bất mãn hù dọa một chút nàng, thật không nghĩ đem nàng cho chọc tức đi. Hắn tranh thủ thời gian ngăn lại Mục Thanh Ảnh nói ra, Mục đại mỹ nữ, sắc trời đều đã hắc, ngươi tại trên hải đảo này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài có thể so sánh nơi này nguy hiểm nhiều. Mục Thanh Ảnh đỏ mắt, lạnh lùng nhìn lấy Chu Trung nói ra, trên cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đều so ở tại bên cạnh ngươi an toàn, Hình Khải ngươi tránh ra cho ta. Chu Trung lắc đầu. Ngữ khí kiên quyết nói ra, không được, ta không thể thả ngươi ra ngoài, ta muốn là thả ngươi ra ngoài lời nói nhưng là hại ngươi, một đại mỹ nữ, trên hải đảo này nhưng là sẽ nháo quỷ. Mục Thanh Ảnh nhất thời bị tức cười, khinh thường đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lão sư, chúng ta đều là đại nhân, ngươi cầm loại này chuyện ma đến làm ta sợ, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Chu Trung lắc đầu, nghiêm trang nói ra, một đại mỹ nữ, ngươi còn không biết ta bản sự a? Thực ta còn hiểu đến một số âm dương chi thuật. Từ khi vừa mới lên đảo sau ta liền phát hiện trên đảo này thật ngáo quỷ, bây giờ sắc trời đã muộn, ngươi một người ra ngoài khẳng định sẽ gặp phải quỷ. Hình Khải ngươi có để hay không cho mở? Lại không tránh ra đừng trách ta không khách khí. Mục Thanh Ảnh cũng lười nghe Chu Trung ở chỗ này nói bừa vạch chém gió, ngữ khí lạnh như băng đối Chu Trung nổi giận nói. Ta không cho. Chu Trung phi thường kiên quyết, cũng là che ở Mục Thanh Ảnh trước mặt. Sau đó, Mục Thanh Ảnh tiến lên một bước. Nâng lên đầu gối hướng về Chu Trung giữa hai chân hung hăng chống đi tới. Chu Trung giật mình, ta đi, cái này nữ nhân ác như vậy sao? Vội vàng tránh thân thể loại qua, hắn cái này trốn một chút, lập tức đem môn tránh ra. Mục Thanh Ảnh cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, cái này nữ nhân thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không nhảy hoàng hà chưa từ bỏ ý định. Mục Thanh Ảnh theo khách sạn đi ra, mới cảm thấy mình có một ít xúc động. Vừa mới nàng ra khỏi phòng sau liền đi tiếp tân, muốn chính mình dùng tiền mở một gian phòng. Thế nhưng là tiếp tân phục vụ nhân viên nói cho nàng, bởi vì muốn mở tu đạo người đại hội, tại tiểu điếm gian phòng đều đã đặt trước ra ngoài. Không chỉ là bọn họ khách sạn, khác bên ngoài một nhà khách sạn cũng đã đầy phòng, toàn bộ hải đảo không có có dư thừa gian phòng cho nàng. Mục Thanh Ảnh nhìn lấy bên ngoài đêm đen sắc trời, tâm lý có một chút hối hận, thế nhưng là để cho nàng trở về cùng Chu Trung tên vương bắt đảng kia nhưng ở cùng một chỗ. Nàng là kiên quyết cự tuyệt. Chỉnh cái hải đảo tồn tại ý nghĩa chính là vì tổ chức tu đạo người đại hội, trên hải đảo kiến trúc cũng không nhiều. Riêng là lúc này sắc trời hắc, đảo phía trên cơ hồ không có một người, chỉ có thể nghe đến tiếng sóng biển cùng gió thổi tại trong rừng cây lá cây phát ra âm thanh. Đến ban đêm, trên hải đảo có một ít lạnh, Mục Thanh Ảnh chăm chú chính mình áo khoác, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Nàng hiện tại hoàn toàn không biết mình cần phải đi đâu, La Kiều mặc dù là nàng bạn học thời đại học, thế nhưng là theo nàng quan hệ cũng không khá lắm. Riêng là cái này lần gặp gỡ về sau, nàng phát hiện La Kiều cái này người thật sự là thái hư vinh, quá bỡ đỡ, nàng không có khả năng đi tìm La Kiều. Chương 3683, có quỷ mới tin ngươi. Bây giờ nghĩ hồi khoái lạc đảo cũng không có cách nào, bởi vì không có thuyền đến khoái lạc đảo, mà hai nhà khách sạn lại toàn bộ đầy ngập khách, chẳng lẽ mình liền muốn tại trên đảo này ngủ ngoài trời sao? Đi tới, Mục Thanh Ảnh đã một mình đi vào bờ biển. Nhìn lấy một mảnh đen kịt mênh mông đại hải, đột nhiên Mục Thanh Ảnh nghĩ đến trước khi ra cửa Chu Trung cùng nàng nói nháo quỷ sự tình, đột nhiên để cho nàng không khỏi dùng mình một cái. Siêu một tiếng sau lưng Mục Thanh Ảnh vang lên, Mục Thanh Ảnh đột nhiên quay đầu hướng về sau lưng nhìn qua, tại bờ biển có một rừng cây, nàng rõ ràng nhìn đến một đạo màu đen cái bóng chui vào trong rừng cây. Mục Thanh Ảnh trừng to mắt, trong thần sắc mang theo hoảng sợ, đó là cái gì? Chẳng lẽ hải đảo này trở thành sự thật nháo quỷ sao? Mục Thanh Ảnh sợ hãi, nhưng nàng là một cái chủ nghĩa vô thần người, nàng không tin trên thế giới này thật có quỷ, hẳn là ta nhìn lầm, Mục Thanh Ảnh an ủi chính mình. Thế nhưng là tại đứng tại bờ biển, Mục Thanh Ảnh đã cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên. Không được, ta nhất định phải xác nhận vừa mới bóng đen kia đến cùng là cái gì, nếu như ta không xác nhận hắn, ta sẽ một mực có chỗ lo lắng, chỉ có xác nhận mới có thể để chính mình yên tâm. Nghĩ đến những thứ này, Mục Thanh Ảnh lấy hết dũng khí hướng về rừng cây đi đến, làm nàng đi vào rừng cây về sau, phát hiện nơi này không có cái gì, rốt cục thở phào, rừng cây này cũng không lớn, nàng có thể nhìn khắp rừng cây này bên trong tất cả tình hình. Quả không sai, trên cái thế giới này là không có quỷ, vừa mới nhất định là mắt của ta hoa, hoặc là chim loại hình đồ vật bay vào rừng cây. Muốn đến nơi này, Mục Thanh Ảnh quay người muốn đi, có thể nàng cái này quay người lại, thật sự là đem nàng dọa sợ. Chỉ thấy một đạo hư huyễn tàn hồn đứng ở sau lưng nàng. Tàn hồn khuôn mặt dữ tợn, vô cùng khủng bố, trên thân còn mang theo nhấp nhô mùi thối. Mục Thanh Ảnh phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người đều té ngã trên đất, mà cái kia dữ tợn bóng người hướng về nàng đánh tới. Nơi nào đến tiểu quỷ, cũng dám ở tiểu gia trước mặt làm càn. Cút cho ta. Ngay tại Mục Thanh Ảnh muốn tuyệt vọng thời khắc, một tiếng băng lạnh hét lớn ở bên tai truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo bạch quang nện ở xấu xí bóng người phía trên. Thân ảnh kia trong nháy mắt trên không trung tiêu tán. Ngay sau đó, Chu Trung đi vào rừng cây đối Mục Thanh Ảnh hỏi, Mục đại mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Mục Thanh Ảnh có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung, đó là cái gì? Chu Trung tâm lý thở dài, cái này nếu là tu đạo người đại hội, khẳng định loại người gì cũng có một chút quỷ tu trước tới tham gia, vừa mới hẳn là một vị nào đó quỷ tu là dưỡng tiểu quỷ chạy ra đến. Bất quá những thứ này Chu Trung tự nhiên không tốt đối Mục Thanh Ảnh nói rõ. Cho nên vừa cười vừa nói, Mục đại mỹ nữ, vừa mới ngươi khẳng định là nhìn đến quỷ, ta liền nói trên hải đảo này náo quỷ, ngươi còn chưa tin ta. Vốn là Mục Thanh Ảnh là thật rất sợ hãi, thế nhưng là nghe xong Chu Trung nói như vậy, nàng đã cảm thấy khẳng định là Chu Trung đang đùa nàng. Đứng người lên tức giận đối Chu Trung nói ra, Hình Khải, có ý tứ sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngươi làm sao có thể dạng này làm ta sợ? Chu Trung rất là vô tội, đại tỷ, thật không có quan hệ gì với ta. Mới vừa rồi là ta cứu ngươi một mạng. Ngươi bất ở chỗ này giả vô tội. Muốn thật có quỷ, vì cái gì quỷ sợ ngươi? Chu Trung một mặt đắc ý nói, bởi vì ta toàn thân chính khí, quỷ sợ nhất thì là người tốt, ta đến một lần nó đây đương nhiên liền chạy. Có quỷ mới tin ngươi. Mục Thanh Ảnh lạnh lùng hư một tiếng, sau đó quay đầu đi không để ý tới Chu Trung. Chu Trung biết Mục Thanh Ảnh hiện tại khẳng định là chờ lấy hắn mở miệng cầu nàng trở về đây, cũng không có ý định lại tiếp tục đùa nàng. Sau đó vừa cười vừa nói, Mục đại mỹ nữ, khách sạn này phía trên cần phải chỉ có cái này một cái phòng, ngươi cũng không thể ngủ đầu đường, vẫn là cùng ta trở về đi. Chúng ta dù sao cũng là đồng sự, tại trên đảo này cần phải lẫn nhau chiếu ứng, ngươi nói đúng à? Mục Thanh Ảnh gặp Chu Trung chủ động mở miệng, nghĩ thầm, gia hỏa này coi như có chút lương tâm. Có điều nàng không thể dễ dàng như vậy thì cùng Chu Trung trở về, sau đó lạnh giọng nói ra, Hình Khải, ta có thể cùng ngươi trở về, nhưng đã nói trước. Buổi tối ngươi muốn ngủ ghế sofa. Chu Trung nhún nhún vai, không thèm để ý nói ra, có thể. Không nghĩ tới Chu Trung đáp ứng như vậy dứt khoát, sau đó Mục Thanh Ảnh cũng không có chuyện gì để nói, cất bước hướng lấy khách sạn đi đến. Nhìn thấy Mục Thanh Ảnh động tác, Chu Trung nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Sau khi trở lại phòng, Mục Thanh Ảnh ngủ trên giường, mà Chu Trung thì là ngồi ở trên ghế salon, lấy hắn tu vi tới nói, đừng nói là ngồi ở trên ghế salon vượt qua một đêm, dù là tại dã ngoại hoang vu. Hắn cũng như cũ có thể vượt qua. Mà Mục Thanh Ảnh trên giường thì lật qua lật lại ngủ không được, nàng không nghĩ tới bình thường cả lơ phất phơ, rất bị người chán ghét Chu Trung vậy mà lại thành thật như vậy, thật sự ngồi ở trên ghế salon không nhích động chút nào. tuy nhiên để Mục Thanh Ảnh cảm thấy có một ít áy náy, thế nhưng là nghĩ đến Chu Trung trước đó vậy mà giả trang quỷ hoảng sợ nàng, nàng thì giận không chỗ phát tiết. Cái này Hình Khải thật sự là quá xấu, thì đến thật tốt trừng phạt hắn một chút. Mặc kệ hắn, ngủ. Mục Thanh Ảnh tìm cho mình một cái lấy cớ, lúc này mới an ổn ngủ mất. Ngày thứ nhì sáng sớm, La Kiểu cùng Hứa Lâm hai người tìm đến Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh đi ăn cơm. Nhìn thấy hai người, riêng là Mục Thanh Ảnh, tinh thần tựa hồ có chút không tốt lắm. La Kiều ở một bên treo gẹo nói, Thanh Ảnh, đêm qua ngươi cùng Hình Khải ngủ được có khỏe không? Xem ra ngươi rất mệt mỏi bộ dáng. Mục Thanh Ảnh hung hăng chừng Chu Trung liếc một chút, tâm lý thầm trách, đều là Chu Trung giả trang quỷ hoảng sợ, để cho nàng tinh thần không tốt lắm, cho nên mới sẽ lộ ra so sánh mỏi mệt. Thế nhưng là, ánh mắt này rơi vào La Kiều cùng Hứa Lâm trong mắt cũng không phải là có chuyện như vậy, rõ ràng tựa như là thầm trách Chu Trung đêm qua một mực dày vào nàng, không có để cho nàng ngủ ngon giấc đồng dạng. Đồng dạng tiểu phu thê hai người đều sẽ như thế. Hai người càng là mập mờ, Hứa Lâm thì càng ở trong lòng ghi hận. Hình Khải lão đệ, đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó dẫn ngươi đi tu đạo người trên đại hội nhìn xem, chỗ đó cũng không phải cái gì người đều có thể đi, ngươi cả đời này có thể nhìn lên một lần cũng là ngươi vinh hạnh. Cho nên mấy người kia liền đi nhà hàng ăn cơm, sau đó tiến về tu đạo người đại hội. Hội trường ngay tại hải đảo chính giữa, chỗ đó có một cái hình tròn to lớn kiến trúc. Tựa như là một cái sân vận động đồng dạng, bên trong không gian vô cùng rộng lớn, tiến vào hội trường sau có thể nhìn đến đây khắp nơi đều có người tại bày quầy bán hàng. Sở Trạch lúc này cũng đi tới, đối với bốn người giới thiệu nói, chúng ta người tu đạo này đại hội hết thể hội cử hành 5 ngày, hiện tại đã là ngày thứ 3. Trước 4 ngày đại hội nội dung là một dạng, tại phòng khách này bên trong mỗi người trao đổi chính mình vật phẩm cần, ngươi có thể cầm công pháp, pháp khí, thảo dược đi đổi tiền, cũng có thể đi đổi lấy ngươi cần thiết công pháp và pháp bảo. Đợi đến ngày thứ 5 thì là mấy cái đại đỉnh cấp môn phái giao lưu luận bàn thời gian, một số tiểu môn phái cùng tu vi yếu người chỉ có thể quan sát, ngày cuối cùng mới là toàn bộ đại hội náo nhiệt nhất thời điểm. Hôm nay các ngươi trước tùy ý nhìn xung quanh, ta cũng cần mua sắm một ít gì đó, thì không cùng các ngươi. Sở Trạch, ngươi cái kia gấp rút vội vàng ngươi, bên này có ta chiếu khán, yên tâm. Hứa Lâm đối Sở Trạch nháy mắt, hai người tựa hồ tại mưu đồ bí mật lấy thứ gì. Chương 3684, 50 triệu. Sở Trạch thật sâu nhìn Mục Thanh Ảnh liếc một chút, lúc này mới quay người rời đi. Được, chúng ta cũng nhìn xung quanh. Nói xong Hứa Lâm thì lôi kéo La Kiều đi. Còn lại Chu Trung cùng Mục Thanh Ảnh hai người, Chu Trung nhìn một chút những thứ này người trô bán đồ, đối với hắn mà nói những vật này đều là đồ bỏ đi. Nhưng Mục Thanh Ảnh khác biệt, những vật phẩm này mỗi một dạng đối Mục Thanh Ảnh tới nói đều là rất mới lạ tồn tại, nàng không ngừng đi xem từng cái quầy hàng phía trên trô bán đồ, trong mắt mang theo hy vọng thần sắc. Chu Trung nhìn Mục Thanh Ảnh đối những vật này thật tò mò, cũng không có ngăn cản, đi theo nàng bên cạnh theo nàng từng cái quầy hàng đi xem. Lúc này hai người tới một cái quầy hàng, tại quầy hàng phía trên bày đặt không ít pháp khí, đương nhiên, đối những người tu đạo này tới nói là pháp khí, đối Chu Trung tới nói, những vật này không đáng một đồng. Lúc này Mục Thanh Ảnh đột nhiên bị bên cạnh một người đụng một cái, sau đó tay không cẩn thận thì đánh nát quầy hàng phía trên một kiện pháp khí. Chủ quán là cái 40 đến tuổi đại hán. Nhìn thấy chính mình bảo bối bị đánh xấu, nhất thời gấp đến độ không được, ngươi là nữ hoa chuyện gì xảy ra? Như thế không cẩn thận, đây chính là ta pháp khí. Mục Thanh Ảnh trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt sắc, pháp khí rơi trên mặt đất rơi nhỏ vụn, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Mục Thanh Ảnh rất là áy náy đối lão bản nói xin lỗi. Nhưng lão bà hắn lại là không buông tha, ngươi đem ta pháp khí cho đánh nát, nói lời xin lỗi thì giải quyết sao? Ngươi biết ta pháp khí này đến cỡ nào quý giá sao? Pháp khí này đã từng có một vị phú thương phải tốn 50 triệu giá cao mua, ta đều không có bán cho hắn. 50 triệu. Mục Thanh Ảnh nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, nàng mặc dù là Ma Di à học viện giáo viên, mỗi tháng cũng có thể cầm tới không ít lương đồng, thế nhưng là 50 triệu đối với nàng mà nói cũng là một món khổng lồ. Lão bản, ta không có nhiều tiền như vậy, ta thật không phải cố ý. Không phải cố ý chẳng lẽ là được sao? Không phải cố ý, giết người cũng là muốn hình phạt. Hiện tại ngươi đem ta pháp khí đánh nát, ngươi nói làm sao bây giờ a? Mục Thanh Ảnh không gì sánh được cuống cuồng. Lúc này, Hứa Lâm cùng La Kiều cũng đi tới, hai người xem xét mặt đất pháp khí cùng lao bản trong miệng trô nói giá cả, cũng đều là giật mình. Thanh Ảnh, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy đâu? Nơi này tất cả chủ quán đều là thế ngoại cao nhân, trong tay bọn họ pháp khí vậy cũng là có giá trị không nhỏ, tùy tiện một cái kém nhất đều có thể bán mấy trăm hơn ngàn vạn. Cái này 50 triệu người ta cũng không có quản ngươi nhiều mớn. Hứa Lâm cũng là theo lấy gật đầu, sợ hãi than nói, 50 triệu, ta toàn bộ thân gia cộng lại cũng mới vừa đến 100 triệu mà thôi, cái này một cái pháp khí thì 50 triệu, ta cũng đền không nổi, Mục lão sư, chuyện này ta là không thể giúp. Lúc này, Sở Trạch đi tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Chủ quán tựa hồ cũng nhận biết Sở Trạch, đối Sở Trạch nói ra, Sở lão đệ, những thứ này là ngươi bằng hữu sao? Vừa mới ngươi bằng hữu làm hỏng ta pháp khí, ta quan tâm nàng muốn 50 triệu, cũng không có lừa bịp nàng. Sở Trạch túi đầu xuống nhìn một chút pháp khí, nhất thời kinh hãi, pháp khí này mang ở trên người có thể gặp dự hóa lành, riêng là pháp khí phía trên chỗ lưu lại chân khí vô cùng phồn thịnh mạnh mẽ, 50 triệu xác thực không có nhiều muốn. Nghe lấy bọn hắn từng cái nói tới, Mục Thanh Ảnh nhất thời càng thêm cuống cuồng. 50 triệu, thật muốn hoa 50 triệu đến bồi thường sao? Có thể nàng căn bản là không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, đừng nói là 50 triệu, coi như 5 triệu nàng cũng không có. Mục lão sư, ngươi cũng không cần lo lắng, nếu như ngươi không bỏ ra nổi cái này 50 triệu, ta có thể giúp ngươi trước đệm lên. Sở Trạch lúc này mở miệng đối Mục Thanh Ảnh nói ra. Mục Thanh Ảnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Sở Trạch, nàng không nghĩ tới Sở Trạch vậy mà lại đứng ra nói giúp nàng đệm lên số tiền kia. Nàng và Sở Trạch cũng chẳng qua là vừa thấy mặt một lần mà thôi, đây chính là 50 triệu, không phải một số lượng nhỏ. Sở Trạch vừa cười vừa nói, ngươi là ta chị dâu bằng hữu, kia chính là ta Sở Trạch bằng hữu, ngươi tại cái này ra chuyện ta làm sao có thể mặc kệ. Yên tâm đi Mục lão sư, số tiền kia ngươi từ từ trả cho ta là được, ta không biết buộc để ngươi trả tiền. Mục Thanh Ảnh có chút do dự, vô duyên vô cớ thì tiếp bị người ta nhiều tiền như vậy. Sở Trạch tại nói lời này đồng thời, ánh mắt còn nhìn hướng Chu Trung. Ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích, đây chính là hắn lập kế hoạch hoa, nghĩ biện pháp để Mục Thanh Ảnh ở chỗ này phạm sai lầm. Nơi này đều là tu đạo người, bọn họ chỗ bán đồ giá trị cũng không vừa, hắn tin tưởng Chu Trung cho dù có chút bản lãnh, cũng không bỏ ra nổi mấy chục triệu đến giúp Mục Thanh Ảnh bồi thường. Chỉ cần Mục Thanh Ảnh thiếu tiền, mà Chu Trung lại không bỏ ra nổi tiền đến, cũng đủ để làm nổi bật lên hắn vĩ đại, Chu Trung nhỏ bé. Lại thêm về sau suy nghĩ một chút khác biện pháp, tiếp cận Mục Thanh Ảnh. Sau cùng Mục Thanh Ảnh nhất định sẽ vứt bỏ Chu Trung, đầu nhập hắn ôm ấp. Mà La Kiều lúc này cũng là trào phúng lấy đối Chu Trung nói ra, Hình Khải lão sư, Thanh Ảnh đánh người xấu ra pháp khí, thiếu 50 triệu, ngươi làm sao một câu đều không nói. Có phải hay không bây giờ nghĩ phủ nhận hòa Thanh Ảnh quan hệ? Ta nhớ được ngươi trước không phải rất có thể nói sao. Tại nhà hàng Tây thời điểm, ngươi đem cơm Tây lễ nghi nói đến đạo lý rõ ràng, tại vũ hội phía trên ngươi như vậy sáng chói, đàn tấu độ khó cao khúc piano. Hiện tại bạn gái của ngươi gặp phải vấn đề, ngươi là ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu, còn cứ để nam nhân đến vì bạn gái của ngươi trả tiền, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân. Hứa Lâm lúc này cũng có một cỗ dương mi thổ khí cảm giác, đối với Chu Trung hỏi, đúng, Hình Khải ngươi làm như vậy thế nhưng là khiến người ta rất xem thường ngươi. Chính mình nữ nhân gặp phải sự tình, ngươi vậy mà một tiếng đều không cờ cờ ý tờ tê tê, thật sự là cho chúng ta nam nhân mất hết mặt mũi. Chu Trung nhìn lấy ba người này giống như thằng hề một dạng tại cái kia gọi tới gọi đi, tâm lý cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, từ đầu đến cuối ta đều không có nói qua mặc kệ chuyện này, các ngươi như vậy vội vã nhảy ra, mắt như hổ có chút không đơn thuần. Nghe nói như thế, Sở Trạch cùng Hứa Lâm ba người đều là biến sắc, bất quá ngay sau đó thì khinh thường cười lạnh, bọn họ xác thực tìm người đụng Mục Thanh Ảnh một chút. Thế nhưng là thì tính sao? Pháp khí đúng là Mục Thanh Ảnh cho đụng rơi, chuyện này ỷ lại là ỷ lại không rơi. Coi như ngươi cuối cùng biết là chúng ta làm tay chân, tiền này ngươi cũng giống vậy đến bồi. Phải biết, đây chính là tu đạo người đại hội, nếu như Chu Trung dám quy nợ, không bồi thường người ta pháp khí, hắn đi không ra đại môn này, khác tu đạo người hội liên hợp lại cùng một chỗ trừng trị hắn. Chu Trung, bớt nói nhảm, ngươi đến cùng cầm không có cầm tiền. Hứa Lâm trực tiếp đối Chu Trung đi thẳng vào vấn đề hỏi, chỉ cần Chu Trung nói không cầm tiền, hắn hôm nay liền có thể nhục nhã chết Chu Trung. Chu Trung lắc đầu nói ra, chuyện này căn bản không dùng 50 triệu đến giải quyết. Nghe nói như thế, chủ quán trực tiếp tức giận quát lớn, ngươi tiểu hoa nhi này biết cái gì? Ta nói pháp khí 50 triệu ta đều không bán, nó giá trị muốn tại 50 triệu phía trên. Ta có thể để các ngươi bồi 50 triệu cũng đã là cho các ngươi mặt mũi, cũng không muốn được voi đòi tiên. Sở Trạch cũng là sắc mặt ngưng trọng nói ra, Hình Khải, 50 triệu giá cả xác thực không cao, kiện pháp khí này giá trị liên thành, chuyện này mặc kệ ngươi hỏi ai đều là như thế. Không có người hội ở phương diện này lừa ngươi. Chương 3685, tinh khí đan. Chu Trung lắc đầu nói ra, ta không có nói kiện pháp khí này không đáng 50 triệu, nhưng là căn bản không cần dùng tiền đến giải quyết chuyện này, ta chỉ cần lấy ra cùng pháp khí này cùng đồng giá trị đồ vật tiến hành trao đổi chính là.